Chương 526, Đại Nhật rơi rụng, Thiên Ma Hoàng Hôn. Thiên Tông, lại tên Phật Tâm Tông, đứng hàng phương Tây tỉnh thổ, Phật giáo Tám Tông, cũng là bên trong đất trời cổ xưa nhất Phật Tông một trong. Thiên Tông có một bộ cổ kinh, tên là Cổ Thiện Phật Tâm Kinh, có người nói này bộ kinh Phật bắt nguồn từ nhân quả chi nguyên, trên có thể hiểu rõ thiên cơ, dưới có thể bói toán địa quái, quan vận thế, bạc thiên địa, càng thần kỳ. Vì vậy, Thiên Tông người, đối với bói toán chi đạo đều khá là tinh thông, được xưng thiên địa số 1. Nói thật, Cổ Thanh Phong trên người đến tuột cùng gánh nhân vật đáng sợ nào, đại sự điên tăng cũng không biết. Hắn chỉ biết là một loại cấm kỵ, một loại rất đáng sợ cấm kỵ. Cho tới là cái gì cấm kỵ, cũng không biết. Hắn còn nhớ rõ năm đó hạo kiếp phát sinh thời điểm, Thiền Tông lão tổ mượn Cổ Thiện Phật Tâm Kinh vì là Cổ Thanh Phong bói toán quá một quẻ. Chỉ bói toán một vầng, Cổ Thiện Phật Tâm Kinh suýt nữa tán loạn, Thiền Tông lão tổ cũng suýt nữa biến thành cho bụi. Không có ai biết tại sao, cũng không người nào biết tại sao chỉ vì Cổ Thanh Phong bói toán một quẻ, có thể nói bất tử bất diệt Phật Pháp vô biên Thiền Tông lão tổ dĩ nhiên suýt chút nữa biến thành cho bụi, càng không có ai biết, này bộ thoát thai từ nhân quả chi nguyên Cổ Thiện Phật Tâm Kinh tại sao lại suýt chút nữa tán loạn. Tại sao? Đáp án này, đại sự điên tăng cho tới nay cũng không biết. Nhưng hắn nhớ rõ lúc đó bói toán xong sau khi, suýt nữa biến thành cho bụi Thiền Tông lão tổ chỉ nói 4 chữ. Cấm kỵ, tâm đầu ý hợp. Cho tới Cổ Thanh Phong trên người có cái gì cấm kỵ, lại vì sao không thể làm trái. Đại sự điên tăng cũng không biết. Nhưng hắn tin tưởng Thiền Tông lão tổ, không ngừng hắn tin tưởng, Thiền Tông trên dưới người đều tin tưởng. Vì lẽ đó, khi biết Tây Thiên cái khác mấy đại Phật Tông muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong thời điểm, bọn họ ngay lập tức chạy tới khuyên bảo, mà đem cấm kỵ tâm đầu ý hợp 4 chữ báo cho. Đại sự điên tăng cho rằng Tây Thiên mấy cái đại tông sẽ nghe khuyên, sẽ châm trước, sẽ thận trọng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Đại Nhật Như Lai phân hóa thân cùng với Đại Nhật Như Lai phục ma ấn thời điểm, hắn biết Tây Thiên mấy đại Phật tông trung quy vẫn không có nghe theo khuyên bảo, bọn họ trung quy vẫn không có không nhịn được, không muốn bỏ qua cái này xóa bỏ Cổ Thanh Phong tuyệt hảo cơ hội, quyết định đánh cược một lần. Chỉ là có thể đánh cược thắng sao? Đánh cược thua làm sao bây giờ? Không biết. Đại sự điên tăng thật sự không biết đánh cược thua sau khi, chờ đợi Tây Thiên tịnh thổ sẽ là cái gì? Hiện tại Đại Nhật Như Lai phân hóa thân đã thức tỉnh, Đại Nhật Như Lai phục ma ấn cũng đã bắt đầu bao phủ, Đại Nhật Như Lai tịnh thế siêu độ càng là dĩ nhiên bắt đầu. Yêu ma bất tử, siêu độ không thôi. Coi như đại sự điên tăng không nghĩ, hắn cũng không thể ra sức. Dù sao hắn chỉ là Thiền Tông Phật Đà, căn bản không có bản lánh đi ngưng hẳn Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Hắn nhìn một chút pháp chính chờ người, nhưng cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng lại không hề nói gì. Nói? Còn có thể nói cái gì? Nói rồi những người này cũng không tin, coi như thuyết phục, bọn họ cũng chỉ là phương Tây tịnh thổ Phật giáo Tám Tông nho nhỏ Phật Đà, tương tự không có bản lánh ngưng hẳn Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Đại sự, các ngươi Thiền Tông trưởng lão đã rời đi phương Tây tịnh thổ, ngươi cũng không nên lại chuyện giật gân, nói hắn là cái gì cấm kỵ, hừ. Coi như hắn đúng là cấm kỵ, thì lại làm sao, ở Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú giới cũng tất nhiên sẽ bị siêu độ, ngươi liền chờ coi đi. Siêu độ. Ha ha ha. Đại sự điên tăng lắc đầu bật cười, hay là vừa nãy quá mức phẫn nộ, cũng khả năng là đã tuyệt vọng, hắn xem ra huể oải dáng vẻ, nhắm mắt lại, dù gì nói, được. Ta chờ. Ta nhất định chờ. Đại nhất thế giới. Đầy trời Phật quang, đầy trời Phật âm. Phật quang lại chiếu khắp, Phật âm lại tụng kinh. Đại Nhật Như Lai phục ma ấn tựa như một vòng bá nhật, treo lơ lửng ở giữa trời, phóng ra từng đường Phật quang, như sóng gợn giống như vậy, vô cùng vô tận. Đại Nhật Như Lai phân hóa thân vàng chói lọi, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt, miệng tụng kinh văn. Phật âm cuồn cuộn, tựa như đến từ viễn cổ giống như vậy. Một chữ một Phật Đà, một âm một khi văn, mỗi một chữ đều phảng phất có một vị Phật Đà giáng lâm, mỗi một cái âm đều phảng phất một phần siêu độ chi kinh. Phật quang lại đốt cháy toàn bộ Đại Nhật thế giới, Phật âm đang siêu độ Đại Nhật thế giới các loại tất cả. Thời gian phảng phất vì đó đình chỉ lại trôi qua, không gian phảng phất vì đó tán loạn lại diễn sinh. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng lặng mà chạm, hai tay chắp sau lưng. Lạnh lùng trên khuôn mặt, là cái kia cao ngạo biểu hiện, u ám trong con ngươi, là cái kia bệ nghệ ánh mắt. Bạch y đang tung bay. tóc đen lại mùa tung. Hắn nhìn Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân, liền như thế nhìn, một câu nói cũng không có nói, ngược lại lắc mình đi tới dưới cây lớn. Vào giờ phút này, suy yếu quân toàn cơ ở Phật quang chiếu khắp dưới, ở Phật âm siêu độ dưới, thân thể dĩ nhiên trở nên như ẩn như hiện, tựa như mưa to gió lớn bên trong một vệt ngọn lửa giống như phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Cổ Thanh Phong đưa nàng ôm lấy đến, ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, đi, ta mang ngươi rời đi. Ngươi, thật sự yêu cầu tác. Nhân quả sao? Quân toàn cơ lạc lối, nàng cái gì đều quên, chỉ nhớ rõ Cổ Thanh Phong. Nàng muốn cho Cổ Thanh Phong từ bỏ nhân quả. Về phần tại sao? Nàng không biết. Cũng quên. Ta nhân quả tự nhiên do để ta làm chủ, ta nghĩ tìm kiếm liền tìm kiếm, ta nghĩ từ bỏ liền từ bỏ, mặc kệ là tìm kiếm vẫn là từ bỏ, đều là ta một người nói toán, bên trong đất trời ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng là, tại sao ta rất sợ ngươi tìm kiếm nhân quả? Cổ Thanh Phong cười cợt, nhìn trong lồng ngực quân toàn cơ, nói, vấn đề này, ta cũng muốn biết. Ngươi còn cười được, tốt lắm như là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Cổ Thanh Phong ngạo nghễ nói, cũng chỉ là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân mà thôi, đừng nói chỉ là phân hóa thân, mặc dù Đại Nhật Như Lai bản tôn tự mình lại đây, ta cũng không sợ. Nay Phật âm thật giống là Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, siêu độ. Bọn họ muốn siêu độ ngươi. Hôm nay cái ai siêu độ ai, còn chưa chắc chắn đây. Cổ Thanh Phong ôm quân toàn cơ, nhấc chân một bước, bước lên giữa trời, quát lên, muốn siêu độ ta. Lao tử không muốn chết, ai cũng không làm gì được ta. Ta một chữ này hạ xuống thời gian, ầm ầm ầm. Giang giác. Phảng phất sấm sét nổ vang, phảng phất nổ bầu trời sụp đổ, lại như nổ đại địa nứt toác, chấn động đầy trời Phật quang một trận run rẩy, cũng chấn động đầy trời Phật âm nứt quãng. Phương Tây tịnh thổ, các loại Phật tông, đều cho lão tử vểnh thai lên nghe rõ. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong nhấc chân bước ra bước thứ hai thời gian, treo lơ lửng ở giữa trời tựa như đại nhật bình thường phục ma ấn nhất thời kịch liệt run rẩy lên, không ngừng được đi xuống rơi rụng. Thoáng chốc, đại nhật thế giới trong nháy mắt trở nên hôn ám đi, như mặt trời chiều ngã về tây, càng như đại nhật rơi rụng, khẩn đón lấy, hoàng hôn giáng lâm, tĩnh mịch bao phủ. Hoàng hôn, là không có bất kỳ sinh cơ hoàng hôn. Tĩnh mịch, là tràn ngập tử vong tĩnh lặng. Rào. Cổ Thanh Phong quanh thân đột nhiên giấy lên hỏa diễm, là loại kia cô lạnh u ám hỏa diễm, cũng là tử u sắc hỏa diễm. Hỏa diễm u lạnh mà lại bá tuyệt, đốt cháy Phật quang, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Thấy một màn này, trốn ở đại nhật phục ma ấn bên trong pháp chính mấy vị Phật đà sắc mặt đều là biến đổi liên tục, còn bên cạnh, đại sự điên tăng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dù gì nói, đại nhật rơi rụng, hoàng hôn bao phủ, hắc ám kéo tới, u đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn. Chương 527, dẫm đạp đại nhật, cùng Phật tranh đấu. Đại nhật ở rơi rụng, hoàng hôn ở giáng lâm, hoàng hôn ở bao phủ, hắc ám ở bao phủ. Cổ Thanh Phong ôm quân toàn cơ gánh đẩy trời Phật quang cùng đẩy trời Phật âm từng bước hướng về đại nhật Như Lai phân hóa thân đi đến, mỗi một bước bước ra, quanh thân cô lạnh tử u sắc hỏa diễm thì càng vì là điên cuồng, tràn ngập tĩnh mịch ngọn lửa cửu u đốt cháy đẩy trời Phật quang cùng Phật âm. Năm đó, ta ở phía thế giới này tu hành thời điểm, các ngươi trước sau ba lần nỗ lực xóa bỏ ta. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, cũng như ngàn vạn yêu ma ở thét dài giống như vậy, tràn ngập sát khí. Lần thứ nhất, ở ta ngưng diễn pháp tướng thời gian. Lần thứ hai, ở ta vấn đỉnh tiên đạo thời gian. Lần thứ ba, ở ta vấn đỉnh ma đạo thời gian. Nơi đây, đại nhật Như Lai phẫn hóa thân là Phật âm cuồn cuộn, mà Cổ Thanh Phong nhưng là ma âm cuồn cuộn. Đại nhật Như Lai chính là một chữ một Phật đà, mà Cổ Thanh Phong nhưng là một chữ một yêu ma. Đại nhật Như Lai chính là một âm một khi văn, mà Cổ Thanh Phong nhưng là một âm một ma hảo. Đại nhật Như Lai đang siêu độ, mà Cổ Thanh Phong nhưng là ở đốt cháy. Đại nhật Như Lai Phật âm siêu độ các loại tất cả, Cổ Thanh Phong ú hỏa ở đốt cháy các loại tất cả. Mênh mông nghiêm túc mà lại thần thánh Phật quang cùng ngập trời cô lạnh tĩnh mịch ú hỏa ở phía thế giới này điên cuồng tranh đấu. Ầm ầm ầm. Giang giác. Thế giới đang run rẩy, ở nổ tung, ở tán loạn. Các ngươi xóa bỏ không được ta. Ngay ở tiên đạo thẩm phán thời gian, nỗ lực đem ta độ hóa. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là ở thiên giới. Năm đó ta cùng cửu thiên tranh đấu thời gian, các ngươi lần thứ hai nỗ lực độ hóa ta. trước sau lại là 3 lần, độ hóa không được ta, các ngươi liền bộ hạ thiên la địa võng, nỗ lực đem ta trấn áp phong ấn. Đồng dạng là trước sau 3 lần. Lần thứ nhất là ở một tòa cổ Phật di tích, lần thứ 2 là ở Vạn Phật Tháp, lần thứ 3 là ở Tịnh Thổ Sơn. Các ngươi xóa bỏ không được ta, độ hóa không được ta, cũng trấn áp không được ta. Cuối cùng sử dụng âm mưu quỷ dị, nỗ lực đem ta đuổi ra thiên địa. Lần thứ nhất, các ngươi đem ta vây ở vô tận hải. Lần thứ 2 các ngươi đem ta vây ở vô tận hư. Lần thứ 3 các ngươi đem ta vây ở vô tận uyên. Cổ Thanh Phong một bước một lời, bày ra những năm này Tây Thiên Chư Phật đối với hắn động tới thủ đoạn hèn hạ. Ở trong ngực của hắn, quân toàn cơ tựa sát hắn lồng ngực, chăm chú ôm cổ Thanh Phong, 3000 tóc bạc ở tấm kia thê mỹ tuyệt luân dung nhan bên trên hơi mùa tung. Tự mình tu luyện tới nay, trước sau 500 năm, ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc quá các ngươi, chưa từng có. Dù cho một lần cũng không có. Thế nhưng, các ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nỗ lực đem ta đưa vào chỗ chết. Ta không biết các ngươi vì sao muốn làm như thế. Hiện tại ta cũng không muốn biết, các ngươi vì là thiên địa trật tự cũng được, vẫn là vì là đại đạo pháp tắc cũng được, vậy là các ngươi sự, không có quan hệ gì với ta. Con người của ta từ trước đến giờ không sợ thiên địa, không sợ tiên ma, càng không tin số mệnh vận, nhưng đối với Phật, ta vẫn mang trong lòng kính ý, vẫn luôn là, dù cho vừa nãy vẫn như vậy. Nhưng cũng chỉ là vừa nãy mà thôi, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không đối với Phật có bất kỳ kính ý, một điểm một kia một vệ đều sẽ không. Bắt đầu từ bây giờ, ta với các ngươi Tây Thiên Chư Phật không có ân oán, chỉ có chết hoạt, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Cổ Thanh Phong ôm quân toàn cơ, chữ đứng ở trong hư không, quanh thân tràn ngập tĩnh mịch ngọn lửa cửu u cùng đầy trời Phật quang lẫn nhau đốt cháy. Hắn nhìn chăm chú trên bầu trời tụng kinh đại nhật Như Lai Phận hóa thân, trong tròng mắt là cái kia ngập trời sắc cơ, quát lên, hôm nay các ngươi tốt nhất không tiếc bất cứ giá nào đem lão tử cho siêu độ, nếu là siêu độ không được, năm đó các ngươi đối với lão tử làm ra những kia hoạt động, lão tử sẽ một bút với các ngươi toán rõ ràng. Dứt lời, quanh thân tử u sắc hỏa diễm đột nhiên trở nên màu xám lên. Nếu như tử u sắc hỏa diễm đại diện cho cô lạnh cùng tĩnh mịch, như vậy ngọn lửa màu xám đại biểu chính là điên cuồng cùng hung tàn. Tĩnh mịch cũng không trầm lặng nữa, trở nên tử vong, trở nên ma hào lên, như tử vong chi ca giống như vậy, đâu đâu cũng có ma hào tiếng. Cho ta phần. Rào. Ngọn lửa màu xám điên cuồng thiêu đốt, phần đầy trời Phật quang tất cả đều là một trường máu me. Làm trong không gian, tựa như 18, 9 ngày giống như phục ma ấn kịch liệt run rẩy, tỏa ra tầng tầng Phật quang, chống đối ngọn lửa màu xám thiêu đốt, muốn một lần nữa nhiễm lên. Cút xuống cho ta. Một bộ bạch y yể, 3000 tóc đen. Cổ Thanh Phong nguyên bản một đôi u ám con ngươi cũng không ở u ám, đã biến thành u ám vẻ, lắc mình xuất hiện thời gian, dẫm đạp ở đại nhật Như Lai phục ma in lại. Ẩm. Đại nhật phục ma ấn kịch liệt run rẩy, Phật quang tán loạn, lờ mờ thất sắc, từ giữa trời bên trong rơi xuống. Rơi xuống đất, rào. Phật quang lần thứ 2 diễn sinh mà ra, trong nháy mắt bao phủ, thoáng chốc. Một đạo phục ma ấn xuất hiện ở giữa trời, tiếp theo đạo thứ 2, thứ 10 đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Trong nháy mắt, đầy trời phục ma ấn, như đầy trời đại nhật. Nho nhỏ phục ma ấn cũng vọng tưởng giam cầm cho ta. Cổ Thanh Phong dẫm đạp một đạo Phật ma ấn, một tay ôm quân toàn cơ, tay phải vừa nhấc, hư không chỉ tay, quát lên, hết thể cút cho ta hạ xuống. Thoáng chốc, ngọn lửa màu xám biến mất, đổi chi xuất hiện chính là hắc ám hỏa diễm. Nếu như tử u sắc u hỏa đại biểu cô lạnh cùng tinh mịch, nếu như màu xám trắng u hỏa đại biểu điên cuồng cùng hung tàn, như vậy hắc ám sắc u hỏa đại biểu nhưng là tuyệt đối bệ nghệ cùng tuyệt đối bá tuyệt, là cái kia coi rẻ tất cả bệ nghệ, cũng là cái kia nuốt chửng tất cả bá tuyệt. Rào. Hắc ám u hỏa đốt cháy thời gian, toàn bộ đại nhật thế giới rơi vào tuyệt đối trong bóng tối. Làm trong không gian tựa như đại nhật bình thường phục ma ấn một tiếp theo một rơi rụng, thoáng qua trong lúc đó, đầy trời phục ma ấn toàn bộ rơi rụng tán loạn, chỉ có cổ Thanh Phong dưới chân cái kia một đạo chân chính phục ma ấn còn ở khổ sở chống đỡ, bị hắc ám u lồng sưởi cháo, đốt cháy, run rẩy, rơi rụng. Nghiệp chướng. Một đạo mênh mông Phật âm truyền đến. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm đại nhật thế giới lần nữa khôi phục quang minh, Phật quang lần thứ 2 chiếu khắp, làm trong không gian, to lớn đại nhật Như Lai phẫn hóa thân không lại hai tay tạo thành chữ thập, mà là đẩy ra một trường, đánh thẳng cổ Thanh Phong. Một trường này tựa như ẩn chứa hủy thiên diệt địa vai, đánh ra thời gian, đầy trời Phật quang điên cuồng tỏa ra. Tụng kinh tiếng từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Phía thế giới này nhất thời lại như một tám, chín ngày giống như vậy, thánh khiết Phật quang chiếu khắp tinh chế tất cả, cổ thanh phong hắc ám ú hỏa cũng trong nháy mắt bị tán loạn biến mất. Nơi đây, quân toàn cơ chăm chú ôm cổ thanh phong, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, nhắm mắt lại, không lại nhìn. Mà cổ thanh phong không né không tránh, vẫn dẫm đạp Phật ma ấn, đem trong lồng ngực quân toàn cơ ôm chặt hơn, chẳng biết lúc nào, con mắt của hắn dĩ nhiên trở nên màu đỏ tươi lên, trong tròng mắt tựa như biển máu đang lăn lộn giống như vậy, lại như giang đảo đang gầm thét, thật là đáng sợ. Quanh thân lũ hỏa còn đang tiêu đốt, nhưng đã không ở hắc ám, mà là trở nên màu đỏ tươi. Này màu đỏ tươi, không phải cô lạnh không phải tĩnh mịch, cũng không phải điên cuồng không phải hung tàn, càng không phải bệ nghệ cùng bá tuyệt, mà là tà ác. Vô biên tà ác, vô bờ tà ác, càng là vô cùng vô tận tà ác. Chương 528, huyết tế luyện ngục hải, vô tận tử vong linh. Đầy trời Phật quang, đầy trời thần thánh, như khổ hải giống như mênh mông. Đại Nhật Như Lai phấn hóa thân người mặc vạn trượng kim quang, dưới trướng hoa sen điên cuồng tỏa ra, nó hai mắt nhắm nghiền, một tay dựng đứng ở trước ngực, một tay hiện trưởng, tựa như Tây Thiên Tu Di Sơn giống như vậy, làm người thần hồn đều chiến. Nơi đây, cổ thanh phong ôm quân toàn cơ, dẫm đạp ở phục ma in lại, cả người tất cả đều là màu đỏ tươi ưu hỏa ở đốt cháy. Đầy trời màu đỏ tươi, đầy trời tà ác, như biển máu giống như rít gạo. Một bộ bạch tí ở huyết hải trong tung bay. 3000 tóc đen ở huyết hải trong múa tung. Một đôi huyết mâu ở huyết hải trong sôi trào. Làm Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân kéo tới, hắn giơ cánh tay lên thời gian, tựa như đỉnh thiên lập địa cuồng ngạo cô phong. 5 ngón tay mở ra thời gian, như 5 cái thiên ma chi trụ, lòng bàn tay biển máu ngập trời, trong nháy mắt chặn lại rồi Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân một trường. Ẩm. Nông bá. Đầy trời Phật quang cùng đầy trời màu đỏ tươi đan xen vào nhau, đầy trời thần thánh cùng đầy trời tà ác đan xen vào nhau. Phật quang đối với màu đỏ tươi, thần thánh đối với tà ác. Thần thánh Phật quang mênh mông vô biên, màu đỏ tươi tà ác vô cùng vô tận. Thời khắc này, cổ thanh phong cũng không tiếp tục là cổ thanh phong, tựa như đến từ viễn cổ bất bại chiến thần, lại như lai tự biển máu bất tử sát thần, cũng như lai tự vượt sâu không diệt ma thần, càng như tới từ địa ngục bất hủ tà thần. Xá Phật vong ngã, giết chóc chi tâm, bạo liệt tâm ý, luyện ngục chi đạo. Ta tâm tu la, ta thần luyện ngục. Cổ thanh phong ngửa mặt lên trời thét dài, màu đỏ tươi lại đầy trời, ta ác lại vô cùng, chỉ thấy hắn một tay trưởng, đống nhiên đẩy một cái, mạnh mẽ đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân đẩy lùi về sau không thôi. Đại Nhật Như Lai, cho ta mở cặp mắt của ngươi ra. Cổ thanh phong ôm quân toàn cơ, thả người nhảy lên thời gian, biển máu rít gào, nước bọt toàn bộ thế giới, hắn đứng lặng giữa trời. Dương tay chỉ vào Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, lệ nhiên quát lên, để lão tử nhìn ngươi chân chính phân hóa thân. Nghiệp trướng, chớ có ngông cuồng. Đại Nhật Như Lai phân hóa thân khoanh chân ngồi ở hoa sen bên trên, hai tay tạo thành chữ thập, một đôi hai mắt nhắm chặt mở thời gian, tựa như Phật chủ giáng lâm giống như vậy, thời gian vạn vật đều phảng phất đình chỉ, thời gian không lại trôi qua, không gian không lại diễn biến, tất cả hết thể đều phảng phất đình chỉ, như Phật quý nhất. Rào. Kim quang chiếu khắp. Thời khắc này, Đại Nhật Như Lai cũng không tiếp tục là một vị cổ xưa tượng Phật, mà là một vị chân chính Đại Nhật Như Lai phẫn nộ thân. Một mặt hai cánh tay tương, phát thủy áo choàng, cau mày trố mắt, ba mắt mở ra lại tự một tấm một bế, con mắt trực sân lại tự một chút ngưỡng mộ một chút nhìn xuống, cắn chặt hàm răng, khỏe miệng hai bên lộ ra hai răng nanh, đầu răng một trên một dưới, hiện đại phẫn nộ tương. Áo tà bí. Rơi xuống bãi quần, tay phải cầm kiếm, tay trái đề tác, xếp bằng ở hoa sen trên, quanh thân trí tuệ liệt diễm bên trong. Đầu đội 5 cái cánh hoa quan, tựa như ngũ tôn Phật, diệt tất cả ác chướng. Sau đầu lửa cháy hừng hực, như Đại Nhật chi phẫn nộ. Ba mắt trợn tròn, mắt phải ngưỡng mộ, có thể trói lại thiên tử ma. Mắt trái nhìn xuống, thiêu hủy long ma cùng không phải thiên. Ngạch mắt nhìn thẳng, hàng phục dạ xoa cùng la sát. Hắn há to miệng. Trạng cực hung ác, tay phải giơ lên cao long kiếm, tay trái nắm kim cương trường tác, dây thừng một con buộc vào câu, một con buộc vào sử, đùi phải cung, tả quỳ gối địa, quỳ ở hoa sen trăng tròn trên bảo tọa. Phẫn hóa thân. Lúc này mới Đại Nhật Như Lai chân chính phẫn hóa thân. nghiệp chướng, chịu chết đi. Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân giơ lên cao long kiếm, nắm kim cương trường tác mà động. Chỉ bằng ngươi. Cổ Thanh Phong một tay ôm quân toàn cơ thả người nhảy lên thời gian, đại địa nứt toác, trong nháy mắt biến thành màu máu vực sâu, biển máu sôi trào, rít gào mà lên, nuốt chửng thiên địa, coi là thật là huyết phá đại địa nhiễm bầu trời, sinh linh đổ thán tế luyện ngục. Huyết tế luyện ngục hải, vô tận tử vong linh. Rào. Đầy trời trong biển máu, một đạo lơ lửng không cố định tử vong ác linh từ bên trong bò đi ra, tiếp theo hai đạo, mười đạo, bách đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Vô số tử vong ác linh từ huyết hải trong bò ra ngoài, trong lúc nhất thời đầy trời tất cả đều là tử vong ác linh. Ma hào thanh, tiếng quỷ khóc, thét dài thanh, giết chóc thanh, khí thanh, không dứt bên tai, đầy trời đều là. Vào giờ phút này, trốn ở phục ma ấn bên trong đại sự điên tăng cùng với pháp chính chờ người đều bị tình cảnh này sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, dù cho bọn họ đều là Tây Thiên Phật Đà, nơi đây cũng không khỏi sợ hãi đến thần hồn đều chiến. Tử linh. Đâu đâu cũng có tử linh. Đây là. Cái gì? Đại sự điên tăng cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, ngừng thở, trừng mắt tình cảnh này, khoe miệng đều ở co giật, đứt quãng run rẩy nói, luyện ngục. Đây là luyện ngục. Luyện ngục. Hắn đang tế luyện ngục. Hắn vì là cái gì có thể tế luyện ngục? Đại sự điên tăng biết Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, mà cường hãn như vậy. Đúng. Hắn biết. Chỉ là hắn không biết Cổ Thanh Phong bị thẩm phán sau khi tu vi mất hết, một thân mạnh mẽ thành tựu cũng hết mức tán loạn sau khi còn cường hãn như vậy. Cường hãn hiện tại chỉ dựa vào tự thân tinh thần ý chí lại có thể huyết tế luyện ngục. Đây là một nhân vật khủng bố. Tất cả mọi người đều biết luyện ngục tồn tại, nhưng không có ai biết luyện ngục ở nơi nào, càng không có người tiếp xúc qua. Không có. Chí ít đại sự điên tăng biết Tây Thiên chư Phật, không có ai chạm đến quá luyện ngục. Hắn không biết Cổ Thanh Phong vì là cái gì có thể huyết tế luyện ngục, hơn nữa còn có thể triệu hoán vô tận tử vong linh. Hắn là làm sao làm được? Không biết. Đại sự điên tăng cũng không tưởng tượng ra được, vào giờ phút này hắn cũng không có thời gian càng không có tinh thần đi suy tư, hoàn toàn bị tình cảnh này sợ hãi đến không biết làm sao. Bên ngoài từ lâu không phải Đại Nhật Như Lai thế giới, mà là thuộc về luyện ngục thế giới. Đầy trời biển máu đang sôi trào đang gầm thét, đầy trời tử linh ở quỷ khóc ở ma hào. Nghiệp chướng. Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân gầm lên giận dữ, Phật quang chiếu khắp, tinh chế tất cả, đầy trời biển máu khô cạn, ngàn vạn tử linh đều tán loạn. Vô tận luyện ngục hải, vô tận tử vong linh. Lao tử xem ngươi làm sao tinh chế, thì lại làm sao siêu độ. Biển máu lại sôi trào, lại đầy trời. Tử linh lại xuất hiện, lại rít gào. Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân Phật Pháp vô biên, tinh chế thế gian tất cả tà ác, cũng siêu độ tất cả tử linh. Nhiên, Cổ Thanh Phong lấy huyết tế luyện ngục, vô cùng vô tận, mặc cho Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân làm sao tinh chế, làm sao siêu độ, cũng tinh chế không xong, siêu độ bất tận. Thoáng chốc, Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân vung vẩy hai tay, bát vạn tự Phật ấn, con mắt nhắm lại, miệng phun chân ngôn. Phật cáo cần Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ứng như thế hàng phục tâm, tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, như thấp sinh, như hóa sinh như có sắc. Nếu như không có sắc, như có nghĩ, nếu như không có nghĩ, nếu không có có nghĩ, không phải không nghĩ, ta đều khiến vào hoàn toàn niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, thực không chúng sinh đến diệt độ giả, dùng cái gì cố, cần Bồ Đề, như Bồ Tát co ta tường, người tường, mỗi người một vẻ. Thanh như cổ trung. Âm như sấm dậy. Mênh ngông chi ngữ, khiến người sợ hãi hồn. Phật Pháp vô biên, tinh chế thế gian. Đây là Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú. Thầy Thiên Chư Phật. Các ngươi cho rằng mời tới Đại Nhật Như Lai phân hóa thân tụng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú là có thể siêu độ lao tử sao? Mở mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng, để cho các ngươi mở mang lão tử A Tị không kẽ hở ác tu la phân hóa thân. Chương 529, A Tị vô gian ác tu la. Biển máu, đầy trời biển máu. Tà ác, vô tận tà ác. Làm đầy trời biển máu sôi trào thời gian, làm vô tận tà ác rít gào thời gian. Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục là Cổ Thanh Phong, mà là hóa thân thành một vị quái vật to lớn. Ba đầu sáu tay chín con mắt. Thân càng tu di sơn, đứng ở biển máu bên trên. Một con tự chân Phật, hai tay tạo thành chữ thập, ba mắt khép hờ, biểu hiện nghiêm nghị, tự từ bi, lại tự thương xót, quanh thân Phật quang lấp lóe, tự cái kia độ hóa thiên địa Phật quang. Một con tự chân thần, hai tay vây quanh, ba mắt khép hờ, biểu hiện cao ngạo, tự bệ nghệ, lại tự bá tuyệt, quanh thân phảng phất thần quang bao phủ, tự người chúa tể kia thiên địa thần quang. Còn có một con tự chân ma, hai tay múa tung, tương tự là ba mắt khép hờ, biểu hiện tà ác, tự bạo liệt, tự hung tàn, quanh thân ma quang bao phủ, tự cái kia hủy diệt đất trời thần quang. Nhìn này một vị to lớn ba con quái vật, vẫn trốn ở phục ma ấn bên trong pháp chính chờ Phật Đà từ lâu sợ hãi đến bại liệt trên đất, đầy mặt trắng bệnh, như quái đản như thần, cả người đều ở rừng không ngừng run rẩy. Quỷ thần. Không. Chí ít đại sự điên tăng biết cổ thanh phong hóa thân vật này tuyệt đối so với quỷ thần đáng sợ ngàn lần vạn lần. Ba mặt ba pha thủ, sáu tay sáu tương tay, chín mắt chín tương giới, đây là... Đây thật sự là A Tị Vô Gian Ác Tu La A. Phật chủ ở trên. Đại sự điên tăng phủ phù một tiếng, bại liệt trên đất. Thân là thiền tông chi Phật, đại sự điên tăng tự nhiên biết A Tị Vô Gian Ác Tu La đại diện cho cỡ nào nhân vật đáng sợ. Tà ác. Không sai. Chính là tà ác. Hơn nữa còn là bên trong đất trời tà ác người đứng đầu. Tự Phật cũng không phải Phật, mà là Phật bên trong tà ác chi Phật. Tự ma cũng không phải ma. Cũng là ma bên trong tà ác chi ma. Tự thần cũng không phải thần, càng là thần bên trong tà ác chi thần. Tự Phật, so với bất kỳ Phật đều muốn từ bi. Tự ma, so với bất kỳ ma đều muốn bạo liệt. Tự thần, lại so với bất kỳ thần đô cuồng ngạo hơn. Thời khắc này, đại sự điên tăng rốt cuộc biết cổ thanh phong vì sao có thể huyết tế luyện ngục, cũng rốt cuộc biết hắn vì sao có thể triệu hoán vô tận tử linh. Bởi vì A Tị Vô Gian Ác Tu La chúa tể chính là luyện ngục A. Nó chính là luyện ngục chi chủ. Là vô tận tử linh làm lễ tuyệt đối tôn trên A. Chơi ạ. Đại sự điên tăng quên hô hấp, quên suy tư, quên hoảng sợ, cũng quên ngơ ngác, thậm chí quên chính mình còn là một vị Phật Đà. Hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ quên tất cả. Hắn biết rồi. Đại sự điên tăng rốt cuộc biết. Nhưng hắn không biết cổ thanh phong vì là cái gì có thể hóa thân A Tị Vô Gian Ác Tu La, cũng không biết tại sao nắm giữ A Tị Vô Gian Ác Tu La phận hóa thân. Đây chính là bị 3.000 đại đạo, bị thần ma Phật thậm chí thiên địa đều liệt vào cấm kỵ tồn tại A. Cấm kỵ. Nghĩ đến cấm kỵ hai chữ, đại sự điên tăng đột nhiên nghĩ đến thiền tông lão tổ từng dùng cổ thiện Phật tâm kinh vì là cổ thanh phong bói toán một quẻ, thiền tông lão tổ nói hắn là cấm kỵ, tâm đầu ý hợp. Lẽ nào thiền tông lão tổ nói tới cấm kỵ chính là A Tị Vô Gian Ác Tu La sao? Không biết. Đại sự điên tăng là thật không biết, hắn liền như thế nhìn, tư duy đọc lại, đầu óc trống không, thần hồn run rẩy nhìn. Huyết tế luyện ngục, tử linh làm lễ. Hóa thân A Tị Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong thả người nhảy lên, lắc mình giẫm đạp ở đại nhật Như Lai phân hóa thân đỉnh đầu. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới đều biến thành một màu máu luyện ngục thế giới. Vô số tử linh quỳ trên mặt đất, làm lễ lên. Tình cảnh này coi là thật là bá cổ tuyệt kim. Vô tận tử linh làm lễ, đầy trời biển máu đang sôi trào đang thiêu đốt. Ta làm thật Phật, thiên hạ không ma. Hóa thân A Tị Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong, một cái đầu lâu trên ba con mắt đột nhiên mở, đó là một viên là Phật cũng không phải Phật đầu lâu. Mở mắt ra thì, một chút từ bi, một chút thánh khiết, một chút, hai tay đưa ra, chậm rãi tạo thành chữ thập. Mang theo vô tận tàn ảnh, cũng mang theo vô tận Phật quang, bao phủ đại nhật Như Lai phân hóa thân. Ta làm thật ma, Phật làm khó dễ được ta. Hóa thân A Tị Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong, viên thứ hai đầu lâu ba con mắt mở, đó là một viên tự ma cũng không phải ma đầu lâu. Mở mắt ra thì, một chút bạo liệt, một chút hung tàn, một chút dữ tợn, hai tay múa tung, dương nanh múa vướt, cũng mang theo vô tận ma quang, bao phủ đại nhật Như Lai phân hóa thân. Ta làm thật thần, chúa tể tất cả. Hóa thân A Tị Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong, đệ ba cái đầu ba con mắt mở, đó là một viên tự thần cũng không phải thần đầu lâu. Mở mắt ra thì, một chút bệ nghệ, một chút bá tuyệt, một chút chúa tể, vây quanh hai tay, cũng mang theo vô tận thần quang, lần thứ hai bao phủ đại nhật Như Lai phân hóa thân. Cái kia Phật quang là tinh chế tất cả Phật quang. Cái kia ma quang là hủy diệt tất cả ma quang. Cái kia thần quang là chúa tể tất cả thần quang. Tự Phật tụng, tự ma hảo, tự thần minh. Phật ma thần ba tầng ánh sáng bao phủ đại nhật Như Lai phân hóa thân, khiến cho không những không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, phía thế giới này kịch liệt run rẩy lên. Trốn ở phục ma ấn bên trong đại sự điên tăng nhìn tình cảnh này, kinh hãi lại hoảng sợ, nội tâm điên cuồng hò hét, hắn phải làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Đang lúc này, bầu trời bên trên xuất hiện một đạo Phật nguyên, đó là Phật chi thẩm phán, càng là Phật chi tinh chế. Một đạo, hai đạo, mười đạo, Bách nói. Một đạo tiếp theo một đạo Phật nguyên ngưng diễn mà ra, tỏa ra Phật quang đem hóa thân A Tỷ vô gian ác tu la cổ thanh phong bao phủ lên. Hiển nhiên, Tây Thiên tịnh thổ bên kia chư Phật cũng sợ sệt, không tiếc trái với thiên địa trật tự, muốn đem cổ thanh phong thẩm phán tinh chế. Vèo vèo vèo. Trên bầu trời không biết xuất hiện bao nhiêu đạo Phật duyên, cũng không biết bao nhiêu đạo tinh chế Phật quang đem cổ thanh phong bao phủ. Nhiên. Hóa thân A Tỷ vô gian ác tu la cổ thanh phong không sợ không sợ, dẫm đạp ở đại nhật Như Lai phân hóa thân đỉnh đầu, quanh thân độ hóa tất cả Phật quang càng sâu, hủy diệt tất cả ma quang, chúa tể tất cả thần quang cũng trở nên càng cường thịnh. Chúng ta cuộc đời tự do thân, ai lại dám cao cao tại thượng. Thiên như ép ta, đỉnh phá ngày ấy. Ẩm. Thế giới bầu trời nứt toát. Địa như câu ta, nát tan cái kia địa. Ẩm. Thế giới đại địa vì đó tán loạn. Ta như huy hoàng, định so với tất cả còn càn rỡ. Rào. Một sát na. Đầy trời Phật quang, cũng như đầy trời Phật đà. Đầy trời ma quang, cũng như đầy trời yêu ma. Đầy trời thần quang, cũng như đầy trời thần linh. Ta mệnh do kỷ, không do trời. Ầm ầm ầm răng rắc. Đầy trời Phật quang, ma quang, thần quang đan dệt đan sen, Phật bên trong có ma, ma bên trong có Phật, Phật là ma, ma lại là Phật, thần là ma. Đến tột cùng là thần là ma vẫn là Phật, cũng không ai biết. Chỉ biết đầy trời Phật nguyên đang run rẩy, ở tán loạn. Ta muốn ngày này lại già không được ta mắt. Ta muốn này địa lại chôn không được ta tâm. Muốn cái kia chúng sinh, đều minh ta ý, muốn cái kia chư Phật tan thành mây khói. Ẩm. Một đạo tĩnh lặng tiếng vang, thật sự một đạo tĩnh lặng tiếng vang. Hết thể tất cả đều tại đây tan thành mây khói. Vô số Phật nguyên là. Phía thế giới này là. Này mới không gian là. Này mới thời gian cũng là. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Liền dường như không từng xuất hiện như thế. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt yên tĩnh. Tĩnh. Yên lặng như tờ. Không có thứ gì. Tất cả hết thể đều ở biến mất rồi. Chương 530, cấm kỵ. Không biết quá bao lâu, đại sự điên tăng thật sự không biết. Hắn chỉ biết ngay lúc đó chính mình phảng phất biến thành cho bụi như thế, cái gì cũng không biết, sau đó. Sau đó sẽ không có sau đó. Khi hắn ý thức lần thứ hai tô lúc tỉnh lại, hết thể đều biến mất rồi. Các loại Phật nguyên thẩm phán biến mất rồi. Hóa thân A Tỷ vô gian ác tu la cổ thanh phong biến mất rồi. Đại nhật Như Lai phẫn hóa thân cũng biến mất rồi. Liền ngay cả cái này đại nhật thế giới cũng biến mất rồi. Hắn thậm chí không biết mình ở nơi nào, cũng không biết chính mình có phải là còn sống sót. Hắn không biết. Cái gì cũng không biết. Trong ý thức tất cả đều là hóa thân A Tỷ vô gian ác tu la cổ thanh phong, cùng với cái kia tự thần cũng không phải thần chủ tể tất cả thần quang, tự ma cũng không phải ma hủy diệt tất cả ma quang, còn có tự Phật cũng không phải Phật độ hóa tất cả Phật quang. Còn có cổ thanh phong cái kia cuối cùng thương cổ bá tuyệt gào thét tiếng. Ta muốn ngày này lại già không được ta mắt. Ta muốn này địa lại chôn không được ta tâm. Muốn cái kia chúng sinh, đều minh ta ý. Muốn cái kia chư Phật tan thành mây khói. Tiếng giống giận dữ ở hắn ý thức bên trong không ngừng vang vọng, thật lâu đều không thể tiêu tan. Người đâu? Họ cổ người kia đâu? Đại nhật Như Lai phẫn hóa thân đây. Cũng không lâu lắm. Pháp chính chờ Tây Thiên Phật Đà lần lượt từ hôn mê tỉnh lại, nhìn biến mất tất cả, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Họ cổ nhất định chết rồi chứ? Đúng. Cuối cùng Tây Thiên xuất hiện, hạ xuống vô tận Phật nguyên thẩm phán tinh chế, coi như hắn bản lĩnh thông thiên, cũng không sống được. Hẳn là chết rồi. Không. Tuyệt đối là biến thành cho bụi. Tuyệt đối bị siêu độ. Nhất định là... Pháp chính chờ Phật Đà đều kiên định cho rằng cổ thanh phong bị siêu độ biến thành cho bụi. Ha ha! Chết rồi! Ha ha ha! Đại sự điên tăng phát sinh yên lặng bật cười thanh, bại liệt trên đất, toét miệng, biểu hiện mất cảm giác, cả người lại như choáng váng như thế, cười ha ha! Chết rồi! Siêu độ! Bị tinh chế! Ha ha ha ha ha! Các người dĩ nhiên cho rằng hắn chết rồi! Bị đại nhật Như Lai phẫn hóa thân siêu độ. Chư Phật thẩm phán tinh chế. Ha ha ha. Đại sự điên tăng điên rồi. Điên cười to. Các ngươi có biết hay không cái gì là A Tị Vô Gian Ác Tu La? Hả? Nói cho ta. Các ngươi biết không? Đại sự điên tăng đứng lên, nhếch miệng cười to trừng mắt Pháp Chính Trở Phật Đà, nói, không biết sao. Có muốn hay không ta đến nói cho các ngươi? Các ngươi nghe nói qua bất sinh bất tử, bất diệt không vong sao? Nghe nói qua sao? Các ngươi biết mấy chữ này nói tới ai sao? Không biết, ta có thể nói cho các ngươi, bất sinh bất tử, bất diệt không vong nói chính là A Tị Vô Gian Ác Tu La. Đối với A Tị Vô Gian Ác Tu La tới nói, không có sinh tử, cũng không có diệt vong, tuy không phải vĩnh hằng nhưng cũng cách biệt không có mấy, loại này tồn tại, các ngươi dĩ nhiên nói hắn chết rồi. Các ngươi đều là Phật Đà, đều hẳn phải biết chư Phật chí trên có một câu nói, Tu La nếu vì Phật, thiên hạ không ma, Tu La nếu vì ma, Phật thì lại làm sao? Đây là Phật chủ đối với Tu La ghi chép, các ngươi mẹ kiếp cho rằng câu nói này là nói cho người chơi đây. Ngươi biết cái gì A Tị sao? Đó là Thủy Tổ. Là chơi sinh tử Thủy Tổ, nhân ra chơi sinh thời điểm chết, các ngươi tổ tông đều còn đang đùa niệu bùn đây. Các ngươi mẹ kiếp dĩ nhiên nói hắn chết rồi. Biết cái gì là không kẽ hở sao? Đó là địa ngục. Cái kia mẹ kiếp là diệt vong chi nguyên, cái gì gọi là diệt vong chi nguyên các ngươi biết không? Chính là phần cuối biết không? Bên trong đất trời hai đại phần cuối, một sinh mệnh ban đầu, một diệt vong chi nguyên, ha ha ha. Biết cái gì là ác tu la sao? Đó là tà ác. Là bên trong đất trời to lớn nhất tà ác. Biết A Tị Vô Gian ác tu la đại biểu cái gì không? Là cấm kỵ. Là các thần cấm kỵ, là chư ma cấm kỵ. Càng là chư Phật cấm kỵ, là 3000 đại đạo, càng là thiên địa cấm kỵ. Biết cái gì là cấm kỵ đây? Các ngươi không biết. Các ngươi mẹ kiếp cái gì cũng không biết A Ba. Đại sự điên tăng để Pháp Chính Trở Phật Đà kinh ngạc mà lại hoảng sợ ngẩn người tại đó, không biết làm sao, lại càng không biết đáp lại ra sao. Nói thật, bọn họ cũng không biết Cổ Thanh Phong chưa chết, sở dĩ cho rằng Cổ Thanh Phong chết rồi, là bọn họ hy vọng Cổ Thanh Phong chết. Giờ khác này bị đại sự điên tăng phát như điên gào thét một trận, Pháp Chính Trở người trong lòng nhất thời không có để, run run rẩy rẩy hỏi, nếu như cái kia họ Cổ không có chết, hắn vì sao lại biến mất? Vì sao lại biến mất? Ha ha ha. Đại sự điên tăng lại là một trận điên cười, nói, ta không biết hắn vì sao lại biến mất, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nhưng có một chút ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, hắn không có chết. Nhất định không có. Không có chết. Lẽ nào thật không có chết? Pháp Chính Trở người hoảng rồi, triệt để hoảng rồi, cũng sợ, tất cả đều là hoảng sợ. Nếu như họ Cổ không có chết, vậy chúng ta, phải làm sao? Đúng thế. Bọn họ sợ đến tận xương thủy. Thân là Tây Thiên Phật Đà, bọn họ không có biết hay không Cổ Thanh Phong trừng mắt tất báo, cũng không phải không biết Cổ Thanh Phong không sợ trời không sợ đất. Cũng biết năm đó Cửu Thiên muốn tiêu diệt hắn, kết quả hắn một cây đuốc suýt chút nữa đem Cửu Thiên đốt sạch. Cũng biết năm đó ông trời muốn tiêu diệt hắn, hắn dưới cơn nóng giận, suýt chút nữa đem bầu trời chém nước. Hiện tại Tây Thiên muốn tiêu diệt hắn. Phật chủ A. Nhớ tới này, Pháp Chính Trở người linh hồn đều dừng không ngừng run rẩy lên. Phải làm sao? Ha ha ha. Đại sự điên tăng tiếp tục phong cười, nói, không làm sao, trở lại đem nên làm ra sự tình làm xong, không nên làm ra sự tình cũng làm xong, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ăn uống no đủ, sau đó rửa sạch sẽ cái cổ, chuẩn bị hậu sự đi. Hắn đã nói sẽ đem trước đây món nợ một bút cùng chúng ta Tây Thiên toán rõ ràng. Hắn nói như vậy, cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Năm đó hắn chỉ là vấn đỉnh cửu u đại đế, các ngươi không làm gì được hắn. Hiện tại hắn lại thêm một người A Tị Vô Gian ác tu la phận hóa thân. Ha ha ha ha. Các ngươi có thể làm sao đạt được hắn sao? Ai có thể làm sao đạt được hắn? Ai dám? Ai có gan này? Ha ha ha. Đại sự điên tăng đứng lên. Móc ra bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu quán mấy cái, nhìn bầu trời, lại không nhịn được bắt đầu cười ha hả, cười có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nói, Tây Thiên á Tây Thiên, Phật chủ á Phật chủ, thế nào? Nếp nhăn chứ? Sợ chưa? Hoảng sợ chứ? Hối hận rồi chứ? Muốn xong đời chứ? Sớm nói với các ngươi, trên người hắn có cấm kỵ, không thể tới ngạnh, tuyệt đối không thể. Vì thế, chúng ta Thiền Tông trưởng lão đều suýt chút nữa cho các ngươi quỳ xuống A. Cầu để cho các ngươi không nên vọng động. Các ngươi thì sao? Nhưng bởi vì trước đây này điểm phiến diện, cho là chúng ta Thiền Tông là cố ý hù dọa các ngươi. Mặc kệ chúng ta làm sao khuyên bảo, các ngươi chính là không nghe, không nghe cũng là thôi, còn muốn đem hắn siêu độ. Ha ha ha. Hiện tại, ngươi còn cho là chúng ta là đang hù dọa các ngươi sao? Ha ha ha. Chờ xem. Chúng có một ngày, Tây Thiên Đại Nhật sẽ rơi rụng, hoàng hôn sẽ giáng lâm, hắc ám sẽ kéo tới, tĩnh mịch sẽ bao phủ. Khi đó liền không đơn giản là tiên ma hoàng hôn, mà là chúc cho các ngươi Tây Thiên chư Phật hoàng hôn. Chương 531, biến thành cho bụi cổ thanh phong. Trên bầu trời, mây đen giăng kín. Sấm sét đan sen, mưa to gió lớn. Cửu Hoa Đồng Minh, Thái Huyền Bi. Giờ khắc này, nơi này tụ tập rất nhiều người, có Hỏa Vũ gia tộc, có Tiểu Tiên Cốc, cũng có Vân Tâm Điện người. Tử Dương, Vạn Sâm chờ mấy vị Xích Tiêu người cũng đều ở nơi này, Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, Tô Hỏa, Hỏa Đức đều ở. Chỉ có điều, Hỏa Vũ gia tộc, Vân Tâm Điện người từng cái vẻ mặt trầm trọng. Mà Tử Dương chờ Xích Tiêu người thì lại đều là một mặt bi thống. Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi chờ người khó có thể tin, giống như không thể tin được. Bọn họ ánh mắt của mọi người vẫn nhìn ngồi ngay ngắn ở Thái Huyền Bi dưới một vị người thanh niên trẻ. Một bộ cổ điển sạch sẽ bạch đi rỉ. 3000 tùy ý tung bay tóc đen. Chính là Cổ Thanh Phong. Giờ khắc này, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm, mặt không hề cảm xúc, không ngừng không lộ vẻ gì, cũng không có bất kỳ linh tức, tương tự cũng không có bất kỳ khí tức gì, thậm chí không có bất kỳ sinh cơ. Không có ai biết phát sinh cái gì. Trí nhớ của bọn họ toàn bộ đều dừng lại ở Phong Vân Phân Đà. Còn nhớ rõ lúc đó Cổ Thanh Phong diệt tận Cửu Hoa Đồng Minh người, sau đó từ Thái Huyền Bi nơi đó truyền đến thanh âm cổ quái. Thanh âm kia mịt mờ, tựa như còn chen lẫn vô tận sự phẫn nộ. Làm một luồng khủng bố tinh thần uy thế bao phủ tới, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Sau đó liền bất tỉnh đi. Khi bọn họ lần thứ hai thức tỉnh, dồn dập chạy tới Thái Huyền Bi, thình lình phát hiện Cổ Thanh Phong bóng người, xác thực nói là thi thể. IT, GT. Không sai. Chính là thi thể. Cổ Thanh Phong chết rồi. Không có linh tức, có thể lý giải. Nếu như một người không có khí tức, vậy thì nguy hiểm. Không có khí tức, nói rõ một người thân thể khô cạn đã chết rồi. Nhiên, nếu như một người liền sinh cơ đều không có, như vậy người này chết không chỉ là thân thể, linh hồn cũng đều tán loạn. Ngọn lửa sinh mệnh triệt để tắt. Chết rồi. Chết hết. Chỉ là bọn hắn không thể nào tiếp thu được như vậy một sự thật. Đặc biệt là Tử Dương chờ Xích Tiêu người, tuy rằng Cổ Thanh Phong không có thừa nhận, có điều ở trong lòng bọn họ dĩ nhiên coi Cổ Thanh Phong là làm Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Đây là một tin tức tốt, đối với hết thể Xích Tiêu người đến nói đều là một tin tức vô cùng tốt. Cứ việc Xích Tiêu quân vương không ở, nhưng truyền nhân của hắn xuất hiện, nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác nào Xích Tiêu quân vương vẫn còn ở đó. Điều này làm cho Xích Tiêu người có thể nào không cao hứng. Chỉ là Tử Dương chờ người tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ còn chưa kịp đem cái tin tức tốt này báo cho thiên hạ Xích Tiêu người, vị này Xích Tiêu quân vương truyền nhân liền như thế chết rồi. Chết không hiểu ra sao. Chết bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Bọn họ không tin, cũng không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật tàn khốc. Bọn họ một lần lại một lần tra xét, không biết tra xét bao nhiêu lần, tra xét tinh thần đều sắp muốn khô cạn, từ đầu đến cuối không có ở Cổ Thanh Phong trên người tra xét đến bất kỳ sinh cơ. Dù cho một tia một vệt đều không có. IT, GT. Chết rồi. Liền như thế chết rồi. Cứ việc Tử Dương chờ người cũng không tin, nhưng cũng không thể không tiếp thu Cổ Thanh Phong đã chết sự thực. Bọn họ là như vậy. Mà Tô Hỏa cũng không ngoại lệ. Nàng là cái cuối cùng hôn mê, đồng thời cũng là cái thứ nhất thức tỉnh. Những người khác hay là không biết từ Thái Huyền Bi truyền đến âm thanh là ai, mà Tô Hỏa lại biết, bởi vì ở hôn mê trước, nàng tận mắt nhìn, một vòng câu nguyệt từ từ bay lên, hơn nữa còn là một vòng màu máu câu nguyệt. Máu nhuộm câu nguyệt, chỉ có Thế Tôn Nương Nương, quân toàn cơ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hoài nghi, dù sao Tô Họa chưa từng gặp quân toàn cơ, chỉ biết trong truyền thuyết quân toàn cơ máu nhuộm câu nguyệt lên thiên thể. Khi nàng tỉnh lại, ngay lập tức chạy tới Thái Huyền Bi, kết quả, không có tìm được quân toàn cơ, nhưng là phát hiện Cổ Thanh Phong thi thể. Cung Tử Dương chờ Xích Tiêu người như thế, Tô Họa cũng không thể nào tiếp thu được như vậy một sự thật, chỉ là trải qua vô số lần tra xét sau khi, xác thực ở Cổ Thanh Phong trên người không có phát hiện bất kỳ sinh cơ sau khi, nàng cũng không thể không tiếp thu Cổ Thanh Phong đã chết sự thực. Chỉ là nàng không nghĩ ra đây rốt cuộc tại sao. Nàng cũng không biết ở chính mình lúc hôn mê đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cổ Thanh Phong vì sao lại đột nhiên chết đi? Còn có Thái Huyền Bi âm thanh đúng là quân toàn cơ sao? Không biết. IT, GTA. Tô Họa thử tra xét Thái Huyền Bi, nhưng là cái gì cũng tham không tra được, không. Không phải tham không tra được, mà là căn bản không cảm ứng được Thái Huyền Bi tồn tại. Cái cảm giác này rất quái lạ, lại như rõ ràng xem thấy phía trước có đồ vật, đưa tay chạm đến thì, nhưng cái gì cũng chạm đến không tới. Tô Họa vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này quỷ dị tình huống. Nàng liên tục tra xét, không biết tra xét bao nhiêu lần, trước sau đều không thể tra xét đến Thái Huyền Bi tồn tại. Bên cạnh, Hòa Đức liên tục nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, đầy mặt ngờ vực bên trong cũng ẩn chứa hoàn toàn tận lo lắng. Hắn không biết Cổ Thanh Phong chưa chết. Tuy rằng nhìn qua là chết rồi, có điều Hòa Đức cũng không tin. Hắn biết thân phận của Cổ Thanh Phong, cũng biết Cổ Thanh Phong năng lực đại. Không có sinh cơ, theo Hòa Đức không toán đại sự gì. Năm đó hắn tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, kết quả Cổ Thanh Phong đều không có chết. Lần này không có sinh cơ, lại có thể tính gì chứ? Vì lẽ đó, Hòa Đức không tin Cổ Thanh Phong sẽ chết. Nhưng cũng chỉ là không tin mà thôi, sâu trong nội tâm vẫn còn có chút đắn đo khó định, bởi vì hắn cũng biết Thái Huyền Bi bên trong người là quân toàn cơ, hơn nữa cũng biết quân toàn cơ là có cỡ nào căm hận Cổ Thanh Phong. Ở hắn nghĩ đến, quân toàn cơ xuất hiện ở Thái Huyền Bi nguyên nhân chỉ có một, vậy thì là chờ đợi Cổ Thanh Phong. Cho tới chờ đợi Cổ Thanh Phong muốn làm gì? Hòa Đức không dám thâm nghĩ, cũng sợ sệt quân toàn cơ sẽ bởi vì chuyện năm đó đem Cổ Thanh Phong làm thịt rồi. Đang lúc này, ầm ầm một tiếng vang vọng, tựa như núi cao bình thường Thái Huyền Bi không có dấu hiệu nào sụp đổ, đã biến thành một đống phế tích. Phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Tô Họa ngưng tụ lông mày, lần thứ hai tra xét mà đi, kết quả vẫn không thể tra xét đến Thái Huyền Bi tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy Thái Huyền Bi biến thành một đống phế tích. Tô Họa tả, ngươi mau nhìn Cổ Thanh Phong hắn. Lam Phỉ Nhi thanh âm hoảng sợ truyền đến, Tô Họa xoay người trương nhìn sang, nhất thời sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc. Chỉ thấy nơi đây khoanh chân ngồi dưới đất Cổ Thanh Phong, chính đang từng giọt nhỏ tiêu tan. Cái kia đúng là ở tiêu tan, lại như một vị cổ xưa pho tượng trải qua vô số năm tháng bị phong hóa như thế, từng giọt nhỏ tiêu tan, đầu tiên là tóc dài, lại mà đầu lâu, hai tay, hai chân, đều ở tán loạn. Cổ tiểu tử, ngươi, thấy một màn này, Hòa Đức hai mắt lập tức đỏ, cũng không nhịn được nữa, xông tới muốn ngăn cản Cổ Thanh Phong tán loạn, chỉ là khi hắn đưa tay chạm tới Cổ Thanh Phong thân thể thì, Cổ Thanh Phong thân thể lại như khói bụi như thế, tán loạn càng nhanh hơn. Vọng trong tay thuộc về Cổ Thanh Phong một đoàn khói bụi, Hòa Đức đầy mặt trắng bệnh, hô hấp đình chỉ, một hơi không nhấc lên đến, trực tiếp bại liệt trên đất. Tán loạn, liền như thế tán loạn. Cổ Thanh Phong thân thể hoàn toàn tán loạn, biến thành cho bụi, hóa thành một hạt hạt bụi trần, hòa vào thiên nhiên, hòa vào thiên địa, trở về bản sơ. Thời khắc này, Tử Dương chờ Xích Tiêu nhân thần tình sợ hãi phủ phù một tiếng quỳ lạy trên đất. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người cũng sợ hãi đến có chút đứng không vững. Tô Họa càng là ngẩn người tại đó, không biết làm sao. Chương 532, Khổ Hải. Môi đóa hoa là một thế giới, một mục một phụ du. Một thảo một thiên đường, một diệp giống nhau đến, một sa một cực lạc, một phương một tỉnh thổ, nở nụ cười một trần duyên, một nghiệm một thanh tĩnh. Ở bên trong trời đất, chỉ cần cảnh giới của ngươi đủ cao, liền có thể khắp nơi là thế giới, khắp nơi là thiên đường, khắp nơi là tỉnh thổ, khắp nơi là thanh tĩnh. Vào giờ phút này, ở một cái mịt mờ, mà lại như ẩn như hiện trong thế giới. Quân toàn cơ khác nào một tia yên vụ giống như lẳng lặng trôi nổi. Một bộ huyết y kìa, 3000 tóc bạc. Thê mỹ mà vừa sợ hồng dung nhan trên, tất cả đều là mê ly lại bàng hoàng biểu hiện, nàng thăm thầm nhìn, nhẹ giọng nói, ngươi, có khỏe không? Ở nàng đối diện đồng dạng trôi nổi một đạo như ẩn như hiện cô ảnh. Tự một bộ bạch y kìa, 3000 tóc đen Cổ Thanh Phong, lại tự ba đầu sáu tay chín con mắt như thần như Phật lại như ma A Tị vô gian ác tu la. Không ngại. Cổ Thanh Phong trả lời một câu. Vào giờ phút này, hắn là hắn, lại là A Tị vô gian ác tu la, đến tột cùng là hắn vẫn là A Tị vô gian ác tu la, ai cũng phân không phân rõ được, dù cho là Cổ Thanh Phong chính mình, cũng không biết. Có đạo là, xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Cổ Thanh Phong hóa thân A Tị vô gian ác tu la sau khi, nếu muốn làm về nguyên lai chính mình, chỉ sợ là khó hơn khó khăn. A Tị vô gian ác tu la dù sao cũng là bên trong đất trời tà ác số một, hóa thân sau khi, Cổ Thanh Phong tinh thần, ý chí, thậm chí linh hồn đều đang bị A Tị vô gian ác tu la từng giọt nhỏ đồng hóa, trở nên càng tà ác, một khi luân hãm, đến lúc đó hắn cũng không tiếp tục là hắn, mà là biến thành chân chính A Tị vô gian ác tu la. Năm đó hắn liền luân hãm quá một lần. Cổ Thanh Phong cũng không phải không biết. Chỉ là hắn không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Đáng ra không? Ta không phải vì ngươi, mà là vì ta nhân quả. Có trọng yếu không? Quân Toàn Cơ thăm thẳm nhìn nàng, bàng hoàng, mờ mịt, nói, ngươi nhân quả chính là ta chính là ngươi nhân quả. Ha ha! Cổ Thanh Phong nở nụ cười. Cứ việc giờ khắc này A Tị vô gian ác tu la tà tính càng ngày càng điên cuồng không ngừng mà nuốt chửng tinh thần của hắn ý chí, nhưng hắn vẫn bật cười. Được rồi, ngươi đi đi. Đi. Quân Toàn Cơ nhắm mắt lại, hơi lắc đầu, nói, ta nên đi nơi nào? Ta có thể vọng chạy đi đâu? Ngươi yêu đi đâu liền đi đó, cùng ta không quản, ta không nghĩ, cũng không có hứng thú biết. Không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha ha, nghe thấy câu nói này thì, Quân Toàn Cơ thấy buồn cười, nói, ngươi như muốn tránh ra ta, cần gì phải đi cầu tác nhân quả, ngươi như tìm kiếm nhân quả, lại có thể nào tránh mở ta. Ta nói rồi, ngươi nhân quả chính là ta chính là ngươi nhân quả, ngươi như cố ý tìm kiếm nhân quả, đời này nhất định sẽ nhiễu không ra ta. Quân Toàn Cơ, ngươi tại sao nhất định phải ta từ bỏ nhân quả? Ta nếu nói là ta không muốn sẽ cùng ngươi lại bất kỳ liên lụy, cho nên mới để ngươi từ bỏ nhân quả, ngươi. Tin tưởng sao? Ta nên tin tưởng sao? Không biết. Quân Toàn Cơ lại lắc đầu, biểu hiện càng mê ly bàng hoàng, nói, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không biết, ta nghĩ để ngươi tìm kiếm nhân quả, cũng muốn cho ngươi từ bỏ, muốn cho ngươi tìm kiếm là bởi vì ta không muốn cùng ngươi tách ra, muốn cho ngươi từ bỏ là bởi vì ta không muốn sẽ cùng ngươi gặp gỡ. Rất mâu thuẫn. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Nếu không biết, đơn giản không muốn lại đi nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên. Ha ha. Quân Toàn Cơ trầm ngâm một lúc lâu, lại hỏi, ngươi tại sao nhất định phải tìm kiếm nhân quả? Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, nên hỏi chính ngươi. Năm đó ngươi hành động, để ta sâu sắc cảm nhận được nhân quả hai chữ hàng nghĩa. Ta nghĩ tìm kiếm nhân quả, hay là không toàn bộ bởi vì ngươi, nhưng tuyệt đối là nhân ngươi mà lên. Lại quay đầu, nhìn lại chuyện cũ, nhìn lại năm đó cùng Quân Toàn Cơ, từ gặp gỡ đến tương giết, từ tương giết lại tới hiểu nhau lại đến mến nhau lại yêu nhau, từ yêu nhau lại đến tương giết lại đến hiểu nhau lại đến tương phùng. Tất cả, đều cùng nhân quả có quan hệ. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Quân Toàn Cơ nỉ non bốn chữ này, giống như nhớ ra cái gì đó, vừa giống như tự đang sợ cái gì. Càng giống như đang sợ hãi cái gì, nguyên bản xem ra vẫn tính bình tĩnh nàng, dần dần trở nên hoang mang, trở nên điên cuồng lên. Bởi vì ta lên. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Làm sao có khả năng là như vậy? Tại sao? Vì sao lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta? Tại sao? Ta chỉ là muốn chặt đứt. Chỉ là muốn chặt đứt cùng ngươi nhân quả. Tại sao? Quay đầu lại ngươi tìm kiếm nhân quả sẽ nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tại sao? Chém không đứt sao? Không. Ta đã chặt đứt nhân quả. Ta rất xác định chặt đứt nhân quả. Tại sao lại sẽ nguyên nhân bắt nguồn từ ta? Tại sao? Quân Toàn Cơ điên rồi, tóm chặt tóc, biểu hiện càng thống khổ. Hô, đến cùng tại sao? Bên cạnh, Cổ Thanh Phong vẫn ở áp chế A Tị vô gian ác tu la. Làm sao? Càng áp chế, A Tị vô gian ác tu la tả tính lại càng lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Chính mình ý thức tinh thần linh hồn đang bị A Tị vô gian ác tu la tà tính điên cuồng ăn mòn, bản ngã ý thức càng ngày càng yếu ớt. Ta nghĩ tới. Ta. Thật giống nghĩ tới. Điên cuồng Quân Toàn Cơ ôm đầu, biểu hiện thống khổ lầm bầm lầu bầu, nói, năm đó ta cùng ngươi sau khi tách ra, ta đi tìm tự mình, ta tìm tới. Ta thật sự tìm tới, ta cũng biết, ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng là, ta tại sao lại đột nhiên lạc lối, là ta muốn lạc lối. Đúng, không phải nhân quả để ta lạc lối, là ta nghĩ lạc lối, là ta muốn quên. Ta tại sao muốn lạc lối, tại sao lại muốn quên ký? Đến cùng tại sao? Không, này không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Ta không phải quân toàn cơ. Không, ta là quân toàn cơ. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Ta tô tỉnh chưa? Ta không nên thức tỉnh. Ta nên đang ngủ say. Ngủ say. Ta tại sao muốn thức tỉnh? Tại sao? Không. Ta chết rồi. Ta hẳn là chết rồi. Khổ hải. Khổ hải. Ha ha. Khổ hải. Đột nhiên, quân toàn cơ ngẩng đầu lên nhìn Khổ Thanh Phong, liền như thế nhìn, điên cuồng nàng lại trở nên tỉnh táo lại, dù gì nói, khổ hải, hết thảy đều là khổ hải, nguyên lai hết thảy đều là khổ hải, hóa ra là thật sự. Hết thảy đều là thật sự. Ta chưa bao giờ thức tỉnh quá. Ta chưa bao giờ ngủ say quá. Ta cũng tử vì là quên quá, chưa bao giờ lạc lối quá. Nguyên lai hết thảy đều là khổ hải. Nguyên lai hết thảy đều là thật sự. Ngươi đã quên ta sao? Đúng không? Ngươi quên. Ngươi ngay cả mình đều quên. Lại có thể nào nhớ tới ta? Ngươi đã nói. Để ta chờ ngươi. Ta biết. Ta sẽ vẫn chờ ngươi. Vẫn. Các loại xuống. Dù cho thiên cổ, dù cho vạn cổ. Ta cũng sẽ vẫn chờ ngươi. Chương 533, sự bất đắc dĩ của lão hòa thượng. Quân toàn cơ biến mất rồi. Nói rồi một đống lời nói điên cuồng sau khi, hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Quân toàn cơ bàng hoàng mờ mịt, giờ khác này Cổ Thanh Phong cảm giác mình so với hắn càng thêm bàng hoàng cũng càng thêm mờ mịt. Nhìn quân toàn cơ biến mất phương hướng, Cổ Thanh Phong cẩn thận hồi ức vừa nãy nàng nói những câu nói kia. Cái gì gọi là nàng là quân toàn cơ, lại không phải. Cái gì lại gọi hắn chưa bao giờ thức tỉnh, cũng chưa từng ngủ say. Cái gì gọi là chưa bao giờ quên. Cái gì lại gọi chưa bao giờ lạc lối? Khổ hải. Chờ ta. Vẫn chờ. Này đều là cái gì cùng cái gì? Cổ Thanh Phong nghe không hiểu, cũng nghĩ không thông. Vào giờ phút này, hắn cũng không có tâm tình càng không có tinh lực đi suy nghĩ quân toàn cơ những này nói chuyện không đâu lời nói điên cuồng. Hắn nhất định phải mau chóng tinh chế át tị vô gian ác tu la tà tính. Không phải vậy đến thời điểm lạc lối không chỉ là quân toàn cơ. Cổ Thanh Phong chính mình cũng sẽ bị lạc tự mình. Tinh chế ác tị vô gian ác tu la tà tính, đối với Cổ Thanh Phong tới nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói dễ dàng là bởi vì Cổ Thanh Phong đời này lạc lối quá rất nhiều thứ, trước sau nhân ma tính liền lạc lối quá không xuống 10 lần, từ lạc lối bên trong tìm tự mình, đối với những người khác tới nói hay là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình, bất quá đối với Cổ Thanh Phong, cũng không tính là gì chuyện hiếm có. Lạc lối quá nhiều lần như vậy, lại tìm về nhiều lần như vậy, có thể nói kinh nghiệm 10 phần, xe nhẹ chạy đường quen. Nói khó là bởi vì trước đây đều là bởi vì ma tính lạc lối, lần này nhưng là bởi vì tà tính, hơn nữa còn là thuộc về ác tị vô gian ác tu la tà tính. Cứ việc trước hắn cũng bởi vì ác tị vô gian ác tu la tà tính lạc lối quá, sau đó cũng thành công tìm về tự mình ý thức. Nhưng lần đó thực sự quá mức hung hiểm. Cũng thiếu một chút liền triệt để luân hãm, triệt để lạc lối. Vì lẽ đó, lần này Cổ Thanh Phong cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể từ ác tị vô gian ác tu la tà tính bên trong tìm về tự mình. Áp chế tà tính. Nếu như món đồ này tà tính năng đủ áp chế, vậy thì không phải ác tị vô gian ác tu la. Quân toàn cơ biến mất sau khi, Cổ Thanh Phong đơn giản cũng không lại áp chế, tùy ý ác tị vô gian ác tu la từng giọt nhỏ nuốt chửng chính mình ý thức tinh thần. Sợ sẽ sao? Hoảng sợ sao? Không. Không hề có một chút nào, thậm chí ngay cả lo lắng đều không lo lắng. Ở Cổ Thanh Phong nhân sinh trong tự điển, xưa nay sẽ không có sợ sệt cùng hoảng sợ. Hắn tu hành này ngũ trăm năm qua, miễn cưỡng gắt gao sự tình trải qua quá hơn nhiều, đã sớm mất cảm giác, cái gì lạc lối luân hãm, cũng đã quen thuộc từ lâu. Hắn liền như thế chờ. Rất kẻ nhạt chờ. Một bên chờ, một bên hồi ức lần này Thái Huyền Bi chuyện đã xảy ra. Nói thật, cho đến hiện tại Cổ Thanh Phong đều biết Thái Huyền Bi ván cờ này, đến cùng là quân toàn cơ thiết, vẫn là Tây Thiên Chư Phật thiết. Xem ra giống như Tây Thiên Chư Phật đặt ra bấy, có điều, quân toàn cơ nữ nhân này thực sự quá thần bí quá quỷ dị, Cổ Thanh Phong xưa nay sẽ không có nhìn thấu quá, trước đây là, hiện tại càng là, hơn nữa hiện tại quân toàn cơ lạc lối sau khi lại điên điên khủng khủng, thực sự làm cho nàng nhìn không thấu. Mặc kệ ván cờ này có phải là quân toàn cơ gây nên, chí ít, có một chút Cổ Thanh Phong có thể khẳng định, Tây Thiên Chư Phật muốn giết mình. Đối với này, Cổ Thanh Phong sẽ không quên. Vốn là lần này có thể từ hạo kiếp bên trong may mắn sống sót, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên không muốn lại đi giàn vặt, bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là tránh không thoát. Nên đến trước sau đều sẽ tới. Nên đối mặt trước sau muốn đối mặt. Như số mệnh ngăn bài. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong chợt nhớ tới tịch diệt cốt ngọc bên trong Lão Hòa Thượng, hắn còn nhớ rõ lần trước cùng Lão Hòa Thượng đàm luận nhân quả thời điểm, Lão Hòa Thượng nói câu nào, hắn nói để cho mình ở tìm kiếm nhân quả trên đường, đối với Phật môn hạ thủ lưu tình, mở ra một con đường. Lúc đó Cổ Thanh Phong còn rất buồn bực, Lão Hòa Thượng đang yên đang lành vì sao lại để cho mình đối với Phật môn mở ra một con đường. Bây giờ nghĩ lại, Lão Hòa Thượng này từ vừa mới bắt đầu liền biết Phật môn muốn xuống tay với chính mình. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong cười cợt. Cũng không có cảm giác kinh ngạc, dù cho một tia đều không có. Ở trong ấn tượng của hắn, tịch diệt cốt ngọc bên trong Lão Hòa Thượng từ trước đến giờ đều là không chỗ nào không biết. Để Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ chính là, Lão Hòa Thượng biết quý biết, nhưng xưa nay không tự nói với mình, dù cho chủ động nhắc tới, nói cũng là ba phải cái nào cũng được, xưa nay sẽ không vạch trần. Đang lúc này, trong ý thức truyền đến từng tiếng tức, thở dài đến từ tịch diệt cốt ngọc, không phải Lão Hòa Thượng là ai? Yêu, Lão Hòa Thượng, còn chưa ngủ đây. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng âm thanh vẫn là như thường ngày như vậy nặng nề, mỗi một tự truyền đến cũng như trải qua vô số năm tháng, khiến cho người tê cả da đầu, lại như tồi cổ lạp hủ giống như vậy, khiến người không thể lảng tránh. A tị vô gian ác tu la tà tính chính đang ăn mòn cổ cư sĩ tinh thần ý chí, cổ cư sĩ lại còn có tâm tình cùng lão nạp đùa giỡn. Không phải vậy đây, nếu không ngươi dạy ta cái biện pháp, để ta áp chế một hồi A tị vô gian ác tu la tà tính. A tị vô gian ác tu la tà tính là chính là thiên địa số một, lão nạp cũng không bất luận biện pháp gì. Nay không phải, nếu không cách nào áp chế, đơn giản sẽ theo nó ăn mòn chứ. A di đà Phật. Lão Hòa Thượng câu này Phật hiệu đánh tràn ngập bất đắc dĩ, nói, bên trong đất trời, duy cổ cư sĩ mới xứng đáng trên cũng đam nổi ta Phật đại tự tại a. Ta Phật. Lão Hòa Thượng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói, ngươi không phải Phật, hoặc là phải nói ngươi từ lâu không phải Phật. Cổ cư sĩ, nếu biết, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Biết. Cổ Thanh Phong có thể nào không biết. Lão Hòa Thượng nói ra ta Phật hai chữ thời điểm. Hắn đã nhiên đoán được Lão Hòa Thượng muốn vì Tây Thiên Chư Phật bên kia biện hộ cho. Đúng như dự đoán, Lão Hòa Thượng âm thanh truyền đến, nói, nhân quả chi đạo quan hệ trọng đại, lớn đến liên quan đến thiên hạ muôn dân, cũng lớn đến liên quan đến 3.000 đại đạo, càng to lớn hơn đến liên quan đến thiên địa chi nguyên, nhân quả lại nhân ta Phật mà diễn, ta Phật có trách nhiệm càng có nghĩa vụ đi bảo vệ nhân quả. Cổ cư sĩ tồn tại, để ta Phật cảm thấy bất an, xác thực nói cổ cư sĩ nhân quả, để nhân quả chi đạo xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Sau đó thì sao? Cổ Thanh Phong không đổi, chờ đợi Lão Hòa Thượng đoạn sau. Hạo kiếp sau khi, thiên địa bản nguyên sống lại, trật tự lại xây lại, đại đạo nặng hơn diễn, nhân quả không ngoại lệ, ta Phật cũng như vậy. Ta Phật còn đang ngủ say ở trong, vẫn chưa thức tỉnh, đối với cổ cư sĩ động thủ việc, ta Phật cũng không biết, chấp trưởng Tây Thiên Phật giáo Tám Tông có điều là một ít đệ tử cửa Phật. Đối với nhân quả chi đạo chỉ biết ra lông mà thôi, lần này mạo phạm cổ cư sĩ, quả thật ngu xuẩn vô tri. Nghe rõ ràng, Tây Thiên Phật chủ bởi vì hạo kiếp chính đang ngủ say, nếu muốn giết ta chỉ là các ngươi Phật giáo một ít đệ tử, ý của ngươi, để ta buông tha bọn họ. Lão nạp tuy rằng muốn cho cổ cư sĩ dơ cao đánh khẽ, nhưng cũng biết, cổ cư sĩ nguyên tắc là người, Tây Thiên tịnh thổ Phật giáo Tám Tông dĩ nhiên chạm tới cổ cư sĩ điểm mấu chốt. Dù cho lão nạp khuyên bảo, cổ cư sĩ cũng sẽ không nghe. Nếu ngươi biết, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Ai, cổ cư sĩ, hà tất biết rõ còn hỏi. Cổ Thanh Phong lắc đầu, đáp lại nói, lao hòa thượng, ta người này đầu không quá linh quang, thật không biết ngươi nói cái gì. Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân đối với ta Phật cực kỳ trọng yếu, mong rằng cổ cư sĩ trả ta Phật. Chương 534, Quyết Tuyệt. Lao hòa thượng, lời này nói thế nào, Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân đối với các ngươi trọng yếu, mắc mớ gì đến ta nhi. Cổ cư sĩ, ngươi vẫn là trả ta Phật đi. Ta nói lao hòa thượng, ngươi tìm lộn người đi, ta thừa nhận, ta đối với Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân có như vậy chút ý tứ, cũng xác thực muốn đem Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân bắt cóc, có thể ngươi cũng biết, lúc đó Tây Thiên Chư Phật hạ xuống vô tận thẩm phán, muốn mạnh mẽ hơn xóa bỏ ta, ta lúc đó chỉ muốn mạng sống, cái nào lo lắng Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân. Bị ác tị vô gian ác tu là tả tính ăn mòn sau khi, cổ Thanh Phong tinh thần ý chí càng ngày càng yếu ớt. Nguyên bản tinh thần ý chí bên trong còn có thể nhìn ra hắn cái bóng, mà hiện tại hắn cái bóng đã là như ẩn như hiện, có chỉ là cái kia ba đầu sáu tay chín con mắt á tị vô gian ác tu la. Lao hòa thượng âm thanh lại chuyển tới, Đại Nhật Như Lai chính đang ngủ say, phận hóa thân tuy rằng dĩ nhiên thức tỉnh, nhưng cũng chỉ là vừa thức tỉnh mà thôi, phi thường suy yếu, hơn nữa vừa không có Đại Nhật Như Lai bản tôn chống đỡ, phận hóa thân càng là vô cùng suy yếu. Lại sao có thể đỡ được cổ cư sĩ một chiêu đại thôn phệ bực này vô thượng thần thông? Nghe nói đại thôn phệ ba chữ, cổ Thanh Phong biết không thể giấu giếm được lao hòa thượng, trầm ngâm chốc lát, đáp lại nói, lao hòa thượng, ngươi tựa hồ đã nói, sẽ không nhúng tay thiên địa chuyện chứ. Đặc biệt là Phật môn việc, nhớ không lầm, ngươi nói ngươi từ lâu không phải Phật, tất cả Phật môn việc đều không có quan hệ gì với ngươi. Lao nạp xác thực đã nói nếu như vậy, nhưng ta trước đây dù sao cũng là người trong Phật môn, Đại Nhật Như Lai lại là ta Phật chi tượng trưng, hiện tại cổ cư sĩ phải đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân luyện hóa, lão nạp thực sự không cách nào làm được ngồi yên không để ý đến. Lão hòa thượng âm thanh rất giàn mua, càng bất đắc dĩ, xác thực nói là một loại sâu sắc cảm giác vô lực, đặc biệt là cổ Thanh Phong thái độ, càng làm cho hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Luyện hóa. Lão hòa thượng, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta luyện hóa Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Húng chi, cái kia dù sao cũng là các ngươi Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, ta coi như là gan to lớn hơn nữa, cũng không dám luyện hóa lao nhân ra phân hóa thân à, lùi 10.000 bộ tới nói, ta có gan này, cũng không bản lĩnh này. Cổ cư sĩ không nên lại lừa gạt lão nạp biết cổ cư sĩ trong lòng Phật thế giới nhìn thấy Đại Nhật Như Lai phân hóa thân đầu tiên nhìn thì, nội tâm cũng đã đánh tới nuốt chửng luyện hóa bản tính. Ta nói lao hòa thượng, tình huống của ta ngươi cũng biết, đã là một thân phiền phức chứ. Ta không có chuyện gì luyện hóa Đại Nhật Như Lai phân hóa thân làm cái gì. Ngươi cho rằng ta nhàn đau bi a? Lao hòa thượng tiếp tục nói, cổ cư sĩ trong cơ thể có một viên sinh cơ giạt rào thiên nhiên hạt giống, còn có một viên tĩnh mịch quỷ dị thần bí hạt giống, lại tu ra một viên tà ác cực kỳ kim đan trái tim. Hơn nữa cổ cư sĩ phòng hoạn chưa xảy ra cố ý luyện thành một thân vô tận thái cực kim đan. Cổ cư sĩ cửu u tổ hỏa cố nhiên cường hãn, chỉ là đối mặt những này thần bí nhân vật bí ẩn, cổ cư sĩ ngọn lửa cửu u muốn áp chế, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, huống chi còn có a tị vô gian ác tu la bực này tồn tại. Đương nhiên, còn có tịch diệt cốt ngọc. Cổ cư sĩ chưa bao giờ từng tin tưởng bất luận một loại nào tồn tại, cũng bao quát lão nạp, cổ cư sĩ vẫn luôn đang tìm kiếm một loại cân bằng, một loại lẫn nhau hạn chế lẫn nhau áp chế cân bằng. Đối với cổ cư sĩ tới nói, tình huống của ngươi càng phức tạp, liền càng an toàn, càng hỗn loạn, liền càng cân bằng. Vì vậy, cổ cư sĩ nhìn thấy Đại Nhật Như Lai phân hóa thân một khắc đó, đã nhiên động nổi lên tâm tư. Vốn là cổ cư sĩ đối với ta Phật còn có không ít kính ý, làm sao, Tây Thiên Tịnh Thổ những kia Phật giáo đệ tử quá mức ngu xuẩn vô tri, động thủ siêu độ ngươi đồng thời cũng đem cổ cư sĩ trong lòng đối với ta Phật hiếm hoi còn sót lại kính ý siêu độ không còn một ngống. Nói tới chỗ này, lão hòa thượng lại không nhịn được thở dài một tiếng, giống như đang thở dài Tây Thiên Tịnh Thổ những kia Phật giáo đệ tử ngu xuẩn. Bên trong đất trời không người nào dám nuốt chửng Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, nhưng cũng không có nghĩa là cổ cư sĩ không dám, bên trong đất trời cũng không người nào có thể luyện hóa Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, tương tự cũng không có nghĩa là cổ cư sĩ không thể. Cổ Thanh Phong tùy ý a tị vô gian ác tu la ăn mòn chính mình tinh thần ý chí đồng thời, cũng cẩn thận nghe lão hòa thượng. Sự thực chính như lão hòa thượng nói tới như vậy, hắn tình huống trong cơ thể càng phức tạp, hắn liền càng an toàn, càng hỗn loạn, liền càng cân bằng. Đầu tiên nhìn thấy đại nhật Như Lai phân hóa thân thì, hắn cũng xác thực động tâm tư, vốn là đối với Phật có chút kính ý, cổ Thanh Phong vẫn đang do dự muốn không nên động thủ, nếu như Tây Thiên bên kia chịu tha hắn một lần, hắn cũng không sẽ động thủ, nếu Tây Thiên bên kia muốn hắn chết, chính hợp ý, cổ Thanh Phong đơn giản hoặc là không. Làm, trực tiếp đem đại nhật Như Lai cắn nuốt mất rồi, hơn nữa, nuốt chừng mục đích chính là vì tương kỳ luyện hóa, do đó đi hạn chế trong cơ thể cái khác nhân vật mạnh mẽ. Nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới trong lòng chính mình suy nghĩ bị Lao Hòa Thượng xem như vậy thấu triệt. Đương nhiên, hắn cũng không để ý. Luyện hóa đại nhật Như Lai phân hóa thân, đối với cổ cư sĩ lại lợi ích to lớn, đồng thời cũng có lớn Lao chỗ hỏng. Chỗ tốt là cái gì? Lao Nạp đã nói qua, chỗ hỏng là cái gì? Mặc dù Lao Nạp không nói, cổ cư sĩ tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng ràng. Dù cho có thiên đại chỗ hỏng, lấy cổ cư sĩ tính tình, nói vậy cũng không sẽ quan tâm, càng sẽ không sợ hãi. Lao Hòa Thượng chính nói, cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng đem đánh gãy. Được rồi, Lao Hòa Thượng, ta biết ngươi có ý gì, có thể hiểu được, cũng có thể rõ ràng. Có điều, ta khuyên ngươi vẫn là chấm dứt ở đây đi, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đại nhật Như Lai phân hóa thân, ta là nhất định sẽ luyện hóa, ngươi hẳn phải biết, ta chuyện quyết định. Xưa nay sẽ không thay đổi. Quá hồi lâu, Lão Hòa Thượng âm thanh mới truyền đến, chỉ là lần này âm thanh hiển nhiên già nua đi rất nhiều, cũng chen lẫn vô số sự bất đắc dĩ. Cổ cư sĩ ở nhân quả này đều không đường về trên dĩ nhiên càng lún càng sâu. Vừa vặn, ta còn hiềm hãm không đủ thâm đây. Cảm nhận được tự thân tinh thần ý chí dĩ nhiên bị A Tỵ Vô Gian ác tu la tà tính ăn mòn gần như, cổ Thanh Phong nói rằng, được rồi, nghỉ ngơi đi, gặp lại sau. Ta muốn ở A Tỵ Vô Gian ác tu la tà tính ăn mòn tinh thần ý chí thời khắc cuối cùng, triệt để tiến vào vong ngã đại tịch diệt trạng thái. A Tỵ Vô Gian ác tu la tà tính, cổ Thanh Phong trước đây lĩnh giáo qua một lần, hắn cũng không muốn lại lĩnh giáo lần thứ hai, càng không muốn hóa thân A Tỵ Vô Gian ác tu la sau khi đi tàn sát sinh linh, huyết tế luyện ngục. Vì lẽ đó, lần này hắn học thông minh, ở bị ăn mòn sau khi, trực tiếp tiến vào đại tịch diệt trạng thái. Một khi tiến vào đại tịch diệt trạng thái, hắn tất cả sẽ hóa thành bụi trần, hòa vào thiên địa, thân là, hồn là, tinh thần là, ý chí là, liền ngay cả tư tưởng cũng không ngoại lệ. Tịch diệt, ý niết bàn. Lấy không minh diệt cố, tâm không có lên, lấy không lên cố, cảnh giới theo diệt, lấy nhân duyên đều diệt cố, tâm tương đều tận. Cổ Thanh Phong tịch diệt niết bàn sau khi, cũng bằng trí chỗ chết mà hậu sinh, phá mà lại sau lập. Chết dễ dàng. Sinh rất khó. Cổ Thanh Phong không chắc chắn có thể không tinh chế A Tỵ Vô Gian ác tu la tà tính, lại càng không biết này vừa chết, muốn chết tới khi nào. Tất cả hết thể đều là không biết. Chương 535, Tô Họa thất lạc. Là dạ. Ánh sao vòng ánh, trăng tròn sáng sủa. Tứ phương đại vực, cửu hoa đồng minh một tòa hoa thơm chim hót trong vườn. Áo trắng như tuyết, nguyệt dưới thiên ảnh. 3000 tóc đen, theo gió mà động. Nghiêng nước nghiêng thành. Dung nhan tuyệt thế, siêu phàm thoát tục, cửu thiên huyền nữ. Tô Họa lẳng lặng đứng, muộn gió thổi tới, 3000 tóc dài ở tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên hơi bay lượn, một đôi thăm thẳm chi mâu mê ly nhìn bầu trời đêm bên trên một vòng trăng tròn, liền như thế nhìn. Sự tình đã hơn một tháng. Cho đến ngày nay, Tô Họa vẫn không nghĩ ra Thái Huyền Bi tại sao lại không hiểu ra sao tán loạn biến mất, cổ Thanh Phong lại tại sao lại không hiểu ra sao tan thành mây khói. Đúng thế. Nàng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Sự tình đã qua một tháng, nàng cũng đầy đủ nghĩ đến hơn một tháng, vẫn không nghĩ ra, không những như vậy, trái lại là càng muốn nghi ngờ trong lòng liền càng nhiều, càng nghĩ càng thấy đến cổ Thanh Phong tồn tại quá mức thần bí, quá mức quỷ dị, cũng quá mức khó mà tin nổi. Cứng như bàn thạch, bất động như núi chân thân. Không gì không xuyên thủng, lay động không gian tuyệt đối lực lượng. Thiên hạ vô song âm luật trình độ chờ chút. Cũng làm cho Tô Họa vô cùng háo kỳ. Đặc biệt là cổ Thanh Phong thái cực kim đan, nhất làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Ngày đó rõ ràng xem rõ rõ ràng ràng, cổ Thanh Phong tự tay hủy diệt thái cực kim đan, nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao tên kia còn có thể nắm giữ một viên thái cực kim đan. Cổ Thanh Phong trên người quá nhiều quỷ dị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Tô Họa thậm chí đều không thể tin được đây là thật sự. Tô Họa thực sự rất muốn biết cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai. Lẽ nào thật sự như chính hắn nói như vậy, chỉ từng thấy Xích Tiêu Quân Vương một vệ tinh thần ý chí. Được Xích Tiêu Quân Vương cái gọi là tinh thần truyền thừa. Vì vậy mới trở nên quỷ dị như thế chí cường. Không biết. Tô Họa thực sự không biết. Cứ việc nàng đối với Cổ Thanh Phong ủng có đếm không hết hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều chính là tiếc hận. Vì là Cổ Thanh Phong bất động như núi chân thân cảm thấy tiếc hận, cũng vì Cổ Thanh Phong không gì không xuyên thủng tuyệt đối lực lượng cảm thấy tiếc hận, còn vì hắn ngày đó dưới vô song âm luật trình độ cảm thấy tiếc hận, càng tiếc hận vẫn là Cổ Thanh Phong cái kia một viên ủng có nhân vương tư chất, trên thừa thật mệnh thái cực kim đan. Nhất làm cho Tô Họa cảm thấy tiếc hận nhưng là Xích Tiêu Quân Vương tinh thần ý chí. Theo Tô Họa, nếu như Cổ Thanh Phong thực sự nói thật, nếu như hắn thật sự gặp Xích Tiêu Quân Vương tinh thần ý chí, như vậy Cổ Thanh Phong nhất định dung hợp Xích Tiêu Quân Vương tinh thần ý chí, nếu không, Xích Tiêu trên thân thể người Xích Tiêu Long Tượng sẽ không đối với hắn sợ hãi, Hỏa Vũ Lao gia chủ, Tiểu Tiên Quốc, Vân Tâm Điện Ngũ Lao cũng sẽ không dọa thành như vậy. E sợ cũng chỉ có được Xích Tiêu Quân Vương tinh thần ý chí, mới sẽ không sợ thiên uy, mới sẽ tu ra hai viên thái cực kim đan chứ. Cái khác tinh thần của người ta ý chí hay là không có thần kỳ như vậy, có điều, Tô Họa tin tưởng, Xích Tiêu Quân Vương tinh thần ý chí tuyệt đối nắm giữ bực này bản lĩnh. Đáng tiếc, liền như thế chết rồi. Chết không hiểu ra sao, cũng chết sạch sành sanh. Ai? Tô Họa không nhịn được rên rỉ thở dài. Mà này một tiếng thở dài, than không chỉ là đối với Cổ Thanh Phong chết đi nghi hoặc, cũng không chỉ là hiếu kỳ, càng không chỉ là tiếc hận, còn có nàng đối với mình nhân quả hoài nghi. Từ khi biết được chính mình nhân quả là chính là Xích Tiêu Quân Vương sau khi, Tô Họa liền khắp thế giới tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương tin tức. Vì thôi diễn ra Xích Tiêu Quân Vương sự sống còn, nàng những năm này hầu như chuyện gì đều không có làm, toàn bộ thời gian đều dùng đến điều tra Xích Tiêu Quân Vương khi còn sống tất cả sự tích. Nàng đem Xích Tiêu Quân Vương đi qua hết thể địa phương, đều tự mình đi một chuyến. Nàng cũng đem Xích Tiêu Quân Vương kẻ địch bằng hữu, toàn bộ đều gặp mặt một lần. Hào nói không khuyết đại, nàng đem Xích Tiêu Quân Vương ở thế giới này đi qua đường một lần nữa đi một lượt. Chỉ vì thôi diễn Xích Tiêu Quân Vương có phải là thật hay không chết rồi, có hay không luân hồi chuyển thế khả năng. Theo đối với Xích Tiêu Quân Vương hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Tô Họa cũng càng ngày càng tin tưởng Xích Tiêu Quân Vương không có chết tuyệt, tất nhiên sẽ luân hồi chuyển thế. Nàng cũng tin chắc chính mình suy đoán. Vì thế, nàng không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cố ý để tâm quải vì chính mình nhân quả bói toán một quẻ, quái trên vạch ra nàng nhân quả sẽ ở tứ phương đại vực phát sinh biến hóa. Kết quả này để Tô Họa mừng rỡ, nàng rất rõ ràng chính mình nhân quả là chính là Xích Tiêu Quân Vương, nhân quả phát sinh biến hóa, như vậy nhất định cùng Xích Tiêu Quân Vương có quan hệ, mà quái bên trong chỉ địa phương lại là tứ phương đại vực, nơi này càng là Xích Tiêu Quân Vương cố hương. Tô Họa lòng tràn đầy chờ mong đi tới tứ phương đại vực. Nàng từng ảo tưởng ở tứ phương đại vực gặp phải luân hồi chuyển thế sau Xích Tiêu Quân Vương. Cũng ảo tưởng chính mình có thể hay không như một cái tiểu cô nương như thế sùng bái Xích Tiêu Quân Vương. Đến trước, Tô Họa có quá nhiều ảo tưởng, tâm tình càng là càng kích động. Nhưng là làm cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đi tới tứ phương đại vực sau khi, cũng không có nhìn thấy luân hồi chuyển thế sau Xích Tiêu Quân Vương. Điều này làm cho Tô Họa rất mất mát. Mà Cổ Thanh Phong xuất hiện, lại làm cho nàng một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Tuy rằng tên kia cũng không phải là luân hồi chuyển thế Xích Tiêu Quân Vương, khỏe ngạt cũng được cho Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Thậm chí, Tô Họa còn từng hoài nghi, chính mình nhân quả không phải Xích Tiêu Quân Vương, mà là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Nàng thật sự có như vậy hoài nghi. Chỉ là hiện tại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không quản lý mình nhân quả là Xích Tiêu Quân Vương cũng được, vẫn là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân cũng được. Còn có ý nghĩa sao? Xích Tiêu Quân Vương còn sót lại một vệ tinh thần ý chí tán loạn, truyền nhân của hắn Cổ Thanh Phong cũng không hiểu ra sao biến thành cho bụi. Cái gọi là nhân quả là ai, còn có thể có ý nghĩa gì? Tô Họa liền như thế đứng, nhìn bầu trời đêm trăng tròn, biểu hiện bên trong tất cả đều là bàng hoàng cùng mờ mịt. Nàng luân hồi chuyển thế chính là vì nhân quả. Hiện khi biết chính mình nhân quả dĩ nhiên không ở, Tô Họa lại như mất đi sinh hoạt lạc thú như thế, liền sau đó đường cũng không biết nên làm gì đi, cũng không biết luân hồi chuyển thế còn có ý nghĩa gì, thậm chí không biết sống sót còn có ý nghĩa gì. Thu tiên. Tô Họa đời trước chính là tiên, hơn nữa còn là trên 9 tầng trời huyền nữ, từ sinh ra một khắc đó đã là tiên nhân. tu tiên đối với nàng mà nói không có bất kỳ sức hấp dẫn, dù cho một tia một vệt đều không có. Không tu tiên, nhân quả lại không còn. Sống sót còn có thể làm gì? Vì vận mệnh. Tô Họa rất rõ ràng vận mệnh của mình, bánh xe phụ quay lại thế một khắc đó nàng đã nhiên biết. Vốn là nàng cũng không chống cự cái gọi là vận mệnh, thế nhưng hiện tại, chẳng biết vì sao, có như vậy một tia khinh cự, thậm chí muốn ném mất trên người cái gọi là chiếu thư, cái gọi là đại đạo trọng trách, cái gọi là vận mệnh, chỉ muốn một người lặng lặng ở lại, cái gì đều không muốn làm. Tiểu thư, chúng ta gần như là thời điểm nên rời đi. Bên cạnh, Ngàn Sơn khuyên, từ khi Cổ Thanh Phong không hiểu ra sao biến thành cho bụi sau khi, Ngàn Sơn đã không phải lần đầu tiên khuyên bảo, làm sao Tô Họa cũng không hề rời đi ý tứ. Mà Ngàn Sơn cũng biết, Tô Họa không hề rời đi nguyên nhân là đối với nhân quả hoài nghi, lại khuyên, tiểu thư, lão phu nhân đã từng nói, nhân quả không phải vận mệnh lại là vận mệnh, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, mặc còn cưỡng cầu hơn, nên đến trước sau đều sẽ tới, không nên tới vĩnh viễn cũng sẽ không tới, nếu tiểu thư nhân quả đã qua, mong rằng tiểu thư thả xuống mới là. Chương 536, nặng hơn hoạt, lại thức tỉnh. Mặt trời chiều về Tây thì, mặt trời chiều ngã về Tây Nhật. Ánh nắng chiều trên đám mây, hoàng hôn đã hạ xuống. Đám mây bên trên, trong hư không, trong mây xanh. Phảng phất xe rách tất cả cương phong ở trong mây xanh điên cuồng gầm thét lên. Mây xanh bên trên chính là thiên uy, là quần quận thiên uy, cũng là thường sinh kính sợ thiên uy. Trong chớp mắt, một vệ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, tiếp theo không hiểu ra sao bốc cháy lên, đó là một vệ tử u sắc hỏa diễm, cũng là một vệ cô lạnh mà lại tràn ngập tĩnh mịch tử u sắc hỏa diễm. Tử u sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt, tùy ý cương phong lại điên cuồng, nhưng lay động không được mảy may, tùy ý thiên uy khó dò, tử u hỏa diễm cũng không bị ảnh hưởng. Tử u chi hỏa liền như thế thiêu đốt. Theo tà dương biến mất, theo hoàng hôn giáng lâm, theo màn đêm mới lên, theo hắc ám kéo tới. Tử u sắc hỏa diễm càng dồi dào, phần cương phong đùng đùng vang vọng, phần hư không như ẩn như hiện, cũng đốt cháy mây xanh khẽ run. Trong lúc mơ hồ, tử u chi hỏa bên trong tựa hồ xuất hiện một đạo tự hư tự thực bóng người. Theo tử u hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Là một vị nam tử, một vị người thanh niên trẻ. Một bộ cổ điển bạch đi rỉ, 3000 bay lượn tóc đen. Một tấm lạnh lùng khuôn mặt, một đạo cao ngạo bóng người. Hắn ngồi khoanh chân, hơi nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập, ánh mắt thiên tính lại an tưởng, phảng phất dục hỏa trùng sinh giống như, theo ưu hỏa đốt cháy càng dồi dào, trên người hắn sinh cơ liền càng dồi dào. Không biết tử ưu chi hỏa thiêu đốt bao lâu, chỉ biết bóng người càng ngày càng rõ ràng, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng dồi dào. Âm âm một tiếng, tử ưu chi hỏa đột nhiên biến thành một cái biển lửa, ngược lại trong nháy mắt lại biến mất không thấy hình bóng. Chỉ còn dư lại cái kia nam tử trẻ tuổi. Hắn liền như thế khoanh chân ngồi, làm mở con mắt ra thời gian, là một đôi thâm thúy con người, thâm thúy dường như vực sâu giống như vậy, sâu không lường được, tràn ngập bàng hoàng cùng mê man, thật giống như đối với hết thảy tất cả đều tràn ngập xa lạ cùng không biết. Liền như thế nhìn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở, trong mắt ít đi mấy phần bàng hoàng, cũng ít mấy phần mê man, nhiều hơn mấy phần u ám, cũng nhiều hơn mấy phần tĩnh lặng. Lại nhắm lại, lại mở, bàng hoàng càng ít, mê man cũng là, u ám càng nhiều, tĩnh lặng cũng là. Không biết mở nhắm lại lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi một lần nhắm lại mở thời điểm, bàng hoàng cùng mê man sẽ thiếu mấy phần, u ám cùng tĩnh lặng sẽ nhiều mấy phần, cho đến bàng hoàng cùng mê man hoàn toàn biến mất, cặp kia thâm thúy trong con người, chỉ còn dư lại u ám cùng tĩnh lặng. Hắn không núp nhích, vẫn khoanh chân ngồi, xem ra rất cô độc, cũng rất lạnh lẽo. Trên người tĩnh mịch từng giọt nhỏ tiêu tan, sinh cơ từng giọt nhỏ khôi phục. Dần dần, cô độc biến mất, lạnh lẽo biến mất, đổi chi xuất hiện chính là một loại lười biếng, một loại tùy ý, một loại hào hiệp, một loại đại tự tại. Mẹ kiếp! Hắn đứng lên, đứng lặng ở trong mây xanh, mạnh mẽ vươn người một cái, cả người mỗi một tấc xương cốt đều phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, cả người mỗi một tấc da thịt đều đang kịch liệt run rẩy. Cả người mỗi một cái khiếu huyệt đều đang điên cuồng xoay tròn. Rào. Dấu ở khiếu huyệt bên trong vô tận thái cực kim đan dường như thoát cương mãnh hổ giống như tùy ý rít gào, cuồn cuộn thái cực linh lực buộc phát ra, kinh thiên động địa. Rốt cục mẹ kiếp trở về a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động mây xanh cương phong đùng đùng không ngừng, cũng chấn động hư không nổ tung không ngừng. Ha ha ha. Lao tử lại mẹ kiếp sống. Ha ha ha. Trở về. Lại sống. Xác thực. Cổ Thanh Phong trở về, cũng lại sống. Hắn không phải lần đầu tiên khởi tử hoàn sinh, cũng không phải lần đầu tiên từ lạc lối bên trong tìm về tự mình. Có điều, mỗi một lần khởi tử hoàn sinh, hắn cũng có một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Đó là một loại rất kỳ diệu, rất đặc thù cảm giác, không phải kinh hỉ, cũng không phải hưng phấn, càng không phải kích động. Sau khi là cái gì, Cổ Thanh Phong cũng không nói lên được, ngược lại chính là rất thoải mái. Không dễ dàng a. Thật mẹ kiếp không dễ dàng a. Cứ việc cảm giác rất thoải mái, thế nhưng loại này thoải mái sau lưng là dùng vô tận cô độc đổi lại. Bởi vì mỗi một lần tử vong, hắn cũng không biết mình có thể không thể sống trở về, mỗi một lần lạc lối. Hắn đồng dạng cũng không biết có thể hay không lại tìm về tự mình, lần này cũng không ngoại lệ. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là tịch diệt niết bàn không phải ngủ, không phải ngủ một giấc sau khi liền có thể từ lạc lối bên trong tìm về tự mình. Mà là một loại cô độc, một loại không cách nào ngôn ngữ, một loại vĩnh hằng cô độc. Loại cảm giác đó liền như cùng một người rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, không có thời gian, không có không gian, chỉ có hắc ám. Ngoại trừ hắc ám không có thứ gì, chỉ có chính ngươi, ngươi thậm chí không biết ngươi sự tồn tại của chính mình, không có ý thức, không có tư tưởng, liền như vậy ở trong bóng tối vô tận bồng bềnh, ngươi không biết đi nơi nào, không biết muốn làm gì, cái gì cũng không biết. Vậy thì thật là một loại cô độc đến mức tận cùng cảm giác. Dù cho Cổ Thanh Phong dĩ nhiên trải qua mấy lần, vẫn đối với loại cảm giác đó đánh trong đáy lòng có chút nhút nhát. Cũng còn tốt, rốt cuộc sống. Cũng rốt cục thành công tìm về chính mình. Cổ Thanh Phong cân nhắc, sau đó như đại tịch diệt loại này hoạt động vẫn là thiếu chơi mấy lần tuyệt vời, như ác tị vô gian ác tu la loại này tà ác tồn tại, vẫn là thiếu lấy ra mấy lần cho thỏa đáng. Hắn có thể không giống lại hành hạ như thế, trời mới biết cái nào một lần tịch diệt sau khi còn có thể hay không thể niết bàn. Cũng không biết lấy ra ác tị vô gian ác tu la sau khi còn có thể hay không thể tìm về tự mình. Hơn nữa mỗi một lần tịch diệt sau khi, hắn đối với tịch diệt hai chữ hảo diệu sẽ có cảm ngộ mới, mà loại này cảm ngộ mới, để hắn đối với thiên địa đại đạo cũng càng hiểu, hiểu rõ càng sâu, đối với thiên địa đại đạo càng là kiên kỵ. Kiên kỵ đồng thời, cũng đối với thiên địa đại đạo càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn đã từng cho rằng thiên địa chỉ là thiên địa, đại đạo chỉ là đại đạo, hiện tại ở trong mắt hắn, thiên địa vẫn là thiên địa, rồi lại không phải thiên địa. Đại đạo vẫn là đại đạo, lại không phải đại đạo, thần là thần cũng không phải thần, ma là ma cũng không phải ma, tiên là tiên cũng không phải tiên, Phật là Phật cũng không phải Phật. Để hắn có cái cảm giác này còn có A Tị Vô Gian Ác Tu La. Hắn trước đây cũng chỉ là cho rằng A Tị Vô Gian Ác Tu La chỉ là chúa tể luyện ngục cái kia tà ác tồn tại. Theo đối với A Tị Vô Gian Ác Tu La hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng cảm thấy A Tị Vô Gian Ác Tu La cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng như hắn quan thiên địa đại đạo như vậy, A tị là A tị có không phải A tị, không kẽ hở là không kẽ hở lại không phải không kẽ hở, tu la là tu la cũng không phải tu la. Đêm qua gió tây điêu bích thụ, độc trên cao lầu, vọng tận thiên nhai đường. Cổ Thanh Phong nhìn bầu trời đêm, nhìn trên trời vô số ngôi sao, cũng nhìn cái kia một vầng minh nguyệt, dù gì nói, và áo dần rộng trùng không hối, vì là y tiêu biết dùng người tiểu tụy. Nhắm mắt lại, một tiếng thở dài, nói, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, đống nhiên nhìn lại, người kiếp nhưng ở đèn đuốc dã rời nơi. Trầm mặc một lúc lâu, hắn lắc đầu một cái, mở mắt ra, cười lầm bầm lầu bầu, nói, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Lần thứ hai nhắm mắt lại, Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, trầm ngâm này, chốc lát nói, không quên sơ tâm, mới được trước sau. Ta ý tùy tâm, ta cũng tự tại. Chương 537, Viêm Dương cùng Băng Huyền. Trước đây theo đuổi thiên địa đại đạo thời điểm trước sau đều không thể lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Hiện tại từ bỏ thiên địa đại đạo, trái lại đối với đại đạo ảo diệu hiểu rõ càng ngày càng thấu triệt. Nay ít nhiều gì để Cổ Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, cũng hơi xúc động. Cảm thấy thiên ý trêu người, tạo hóa cũng biết người. Cần thời điểm, làm sao cũng không chiếm được. Không cần thời điểm trong lúc vô tình liền dễ như ăn cháo được. Chuyện này thực sự khiến người ta rất đau bi. Thở dài chỉ chốc lát sau, hắn liền bắt đầu quan sát bên trong thân thể tra xét lên. Đan điền tử phủ vẫn khác nào một tiểu thiên địa giống như, u lồng sưởi cháo, điên cuồng đốt cháy. Lúc trước tu ra đến tà ác trái tim cũng như thật trái tim giống như chậm rãi nhảy lên. Thiên nhiên hạt giống sinh cơ giạt rào diễn biến. Cái kia viên u ám cô tinh lệ vẫn không nhúc nhích ngủ đông ở nơi đó, không có bất kỳ sinh cơ. Ngoài ra, ở cổ Thanh Phong đan điền tử trong phủ còn nhiều một vị tượng Phật, một vị cổ xưa hiện ra Phật quang tượng Phật. Không phải cái khác, chính là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, chỉ có điều là nhắm mắt lại phân hóa thân. Cổ Thanh Phong sở dĩ nuốt chửng Đại Nhật Như Lai phân hóa thân mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn luyện hóa, hóa thành của mình, lấy này đến cân bằng bên trong đan điền phức tạp tình huống. Mặc kệ là thiên nhiên hạt giống, vẫn là cái kia viên tĩnh mịch cô tinh lệ, cùng với cái kia viên tà ác trái tim, cổ Thanh Phong đều không thể tuyệt đối chúa tể. Duy nhất có thể làm chính là để những này thần bí đồ vật lẫn nhau hạn chế lẫn nhau áp chế, sau đó từng giọt nhỏ đem bọn họ luyện hóa, do đó triệt để chúa tể. Cũng chỉ có thể từng giọt nhỏ luyện hóa. Những tồn tại này một so với một quỷ dị, một so với một thần bí, lai lịch cũng một so với một lớn, đặc biệt là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Đại Nhật Như Lai, đây chính là Phật môn tượng trưng, muốn luyện hóa hắn phân hóa thân, tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Hoặc là phải nói căn bản không thể. Đối với những người khác tới nói luyện hóa Đại Nhật Như Lai phân hóa thân hay là không thể, có điều, đối với cổ Thanh Phong đến nói không có cái gì không thể. Bởi vì hắn nắm giữ ngọn lửa cửu u. Mà ngọn lửa cửu u là chính là tổ hỏa, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Huống chi, cổ Thanh Phong tử phủ cũng là ưu hỏa tử phủ, hào nói không khuyết đại, hầu như chẳng khác nào một đỉnh lô, chỉ cần ưu hỏa không ngừng mà đốt cháy. Khỏi nói Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, chính là Đại Nhật Như Lai bản tồn đến rồi, cũng sẽ có bị luyện hóa một ngày kia. Cổ Thanh Phong không đổi, sự tình kiểu này cũng không gấp được. Sau đó hắn từ trong bao chữ vật móc ra hai viên tảng đá, một viên như băng, một viên như lửa. Băng thạch chính là băng huyền chi tâm. Mà hỏa thạch nhưng là hắn từ Đại Nhật Như Lai phân hóa thân trên tay cướp đến viêm dương chi tâm. Nhìn viêm dương chi tâm, cổ Thanh Phong tâm tư càng phức tạp. Phảng phất trở lại 500 năm trước, đến nay hắn còn nhớ rõ, năm đó ở Vân Hà phái thời điểm, chỉ là ở viêm dương chi tâm trên nhỏ một giọt huyết, sau đó liền không hiểu ra sao dung hợp viêm dương chi tâm. Về phần tại sao sẽ cùng viêm dương chi tâm dung hợp, cổ Thanh Phong đến nay đều không hiểu, chỉ biết từ đó về sau, thân thể của hắn liền phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, sau đó thành tiểu hỏa diễm chân thân, tu ra 9981 viên kim đan, thành tiểu khủng bố nguyên thần. Tuy rằng cổ Thanh Phong nghịch thiên đường không phải viêm dương chi tâm tạo thành, nhưng có một chút không thể phủ nhận, này viên viêm dương chi tâm vì hắn mở ra một cái nghịch thiên đường cửa lớn. Cổ Thanh Phong nhìn viêm dương chi tâm, thình lình phát hiện mình năm đó nhỏ vào một giọt máu còn ngờ ngợ có thể nhìn thấy, lại nhìn một chút băng huyền chi tâm, bên trong cũng có một giọt máu, có điều giọt máu này cũng không phải là cổ Thanh Phong, hẳn là Vân Nghe Thường. Thử quan sát kỹ viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm. Khiến cổ Thanh Phong cảm thấy bất đắc dĩ chính là, mặc kệ là viêm dương chi tâm vẫn là viêm dương chi tâm, hắn cũng không biết đây là thứ đồ gì nhi, xem không hiểu. Hắn tu hành hơn 500 năm, gặp kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, cũng từng lật xem quá vô số ghi chép kỳ chân dị bảo điển tịch. Thế nhưng, đối với viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm, hắn là thật sự không biết đến tột cùng là nhân vật gì, quả thực chưa từng nghe thấy. Suy nghĩ một chút. Cổ Thanh Phong giơ tay, thời gian lòng bàn tay thình lình xuất hiện một vệ tử u chi hỏa, tử u chi hỏa đốt cháy băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm. Hai viên tinh thạch tựa như băng hỏa giống như bài xích lẫn nhau rồi lại hố dung hợp với nhau, lại như âm dương thái cực giống như vậy, trong âm có dương, trong dương có âm, tuy hai mà một. Rất nhanh viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm ở ngọn lửa cửu u đốt cháy dưới triệt để dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn như lửa như nước. Tự âm tự dương tinh thạch, lại như thái cực tinh thạch như thế, âm dương ở đan sen, đang đan sen, không ngừng mà diễn biến diễn hóa, vừa tựa hồ ẩn chứa vô cùng sự sống vô tận giống như vậy, thật là thần kỳ. Nhìn biến hóa bên trong thái cực tinh thạch, cổ Thanh Phong đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm thấy món đồ này cùng hắn tử phủ trong đan điền cái kia viên sinh cơ giạt rào thiên nhiên hạt giống phi thường như. Đều là âm dương đan sen, đều là không ngừng mà diễn biến. Đều ẩn chứa vô cùng sự sống vô tận. Vì sao lại như vậy? Cổ Thanh Phong biết mặc kệ là viêm dương chi tâm vẫn là băng huyền chi tâm đều cùng một người có quan hệ, vậy thì là Vân Nghe Thường. Nhìn chính đang biến hóa thái cực tinh thạch, điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi, chẳng lẽ Vân Nghê Thường cùng thiên nhiên có quan hệ gì? Hả? Cổ Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Dạ. Vân Nghê Thường đem linh hồn của chính mình táng ở Âu Dương Dạ trong cơ thể, sau đó Âu Dương Dạ trước ngực liền xuất hiện một thần bí đồ đằng, cái kia đồ đằng cũng là ủng có vô cùng sự sống vô tận, thậm chí Âu Dương Dạ sướng vui đau buồn còn có thể ảnh hưởng đến thiên nhiên biến hóa. Trước sau vừa nghĩ, Cổ Thanh Phong trên căn bản đã khẳng định, Vân Nghê Thường cùng thiên nhiên trong lúc đó tất nhiên có quan hệ. Chỉ là không biết đến cùng là quan hệ gì. Cổ Thanh Phong trầm ngâm, cân nhắc nếu như Vân Nghê Thường thật cùng đạo của tự nhiên có quan hệ, vậy chuyện này thì càng thêm phức tạp. Hiện tại có thể khẳng định, Vân Nghê Thường cùng mình có nguyên nhân quả, hơn nữa cô nương kia nhi vì nhân quả sự tình, vẫn đang chơi đùa. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là đạo của tự nhiên cố gắng nhét cho Cổ Thanh Phong một viên thiên nhiên hạt giống. Cổ Thanh Phong đã sớm biết đạo của tự nhiên nhét cho mình như thế một viên thiên nhiên hạt giống tuyệt đối có mục đích, chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện này rất có thể cùng nhân quả có quan hệ. Mẹ kiếp! Cổ Thanh Phong chửi rủa một câu. Bởi thời đại thượng cổ linh khí thiếu thốn, cái gọi là thiên nhiên cũng âm u đầy tử khí, có thể nói căn bản liền không thể nói là có thiên nhiên. Vì vậy, Cổ Thanh Phong đối với thiên nhiên cũng không phải quá giải, càng không có cái gì ân oán tình cừu. Lần này hạo kiếp sau khi, hắn dĩ nhiên không muốn đúc kết đại đạo trong lúc đó tranh đấu, thiên nhiên cố gắng nhét cho hắn một viên thiên nhiên hạt giống, đã là đủ đau đầu, nếu là sẽ cùng thiên nhiên có nhân quả gì, đến thời điểm phiền phức nhưng là xả không rõ. Cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Cổ Thanh Phong rơi vào trầm tư, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông mình và thiên nhiên trong lúc đó làm sao sẽ kéo lên nhân quả. Hắn đời này cùng thiên nhiên ép căn bản không hề bất kỳ giao tiếp, từ đâu tới nhân quả. Lẽ nào là cái gọi là kiếp trước? Nhắc lên kiếp trước hai chữ, Cổ Thanh Phong không khỏi lắc đầu một cái, hắn liền đời này còn không hoạt rõ ràng, nào có lòng thanh thản đi quản chuyện của kiếp trước. Chương 538, Tái ngộ Vân Nghê Thường. Châm ngôn nói kiếp trước trái, kiếp này còn. Nói thật, Cổ Thanh Phong đối với câu châm ngôn này cũng không ủng hộ. Ở hắn nghĩ đến, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, giữa hai người không nên có bất kỳ liên quan, cũng không nên có bất kỳ liên lụy. Hắn xác thực là cho là như thế, nhưng cũng chỉ là hắn như thế cho rằng mà thôi. Trên thực tế, kiếp trước nhân, kiếp này quả. Kiếp trước gieo xuống cái gì nhân, nhất định kiếp này được cái gì quả, thiện nhân liền có thiện quả, ác nhân cũng có hậu quả xấu. Cái gì là nhân quả? Đây chính là cái gọi là nhân quả. Người tán đồng cũng được, không ủng hộ cũng được, nhân quả là ở chỗ đó, nhất định sẽ không thay đổi. Nhân quả báo ứng cũng như vậy. Đi ra hôn sớm muộn muốn còn, người thoát được kiếp trước, chạy không thoát kiếp này, thoát được kiếp này, cũng không trốn được kiếp sau. Ai cũng không ngoại lệ. Người là, yêu ma quỷ quái là, tiên ma Phật thần đều chạy không thoát nhân quả. Cổ Thanh Phong nhìn diễn biến diễn hóa ủng có vô cùng sinh mệnh sinh cơ thái cực tảng đá. Bên trong thuộc về hắn một giọt máu cùng thuộc về Vân Nghê Thường một giọt máu cũng như âm dương giống như đan dệt đan sen. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tuy hai mà một. Cổ Thanh Phong thử lấy ra thần thức tra xét, nhưng là cái gì cũng tham không tra được. Cái kia hai giọt giao hòa máu tươi phảng phất một đạo phong ấn giống như đem hắn thần thức cách ly ở bên ngoài. Đây là vết máu. Chỉ có triển khai người máu tươi mới có thể mở ra. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, sau đó cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt huyết. Máu tươi hòa vào thái cực tinh thạch sau khi, bên trong thuộc về hắn cùng Vân Nghê Thường máu tươi nhất thời sôi trào lên, thoáng qua trong lúc đó liền đem thái cực tinh thạch nhiễm đỏ như máu, đã biến thành một viên huyết tinh. Cổ Thanh Phong nhận ra được cái gì, ngay lập tức lấy ra thần thức, tra xét mà đi. Đúng như dự đoán, phong ấn dĩ nhiên mở ra, hắn thần thức ở bên trong tra xét đến một vệ rất suy yếu tinh thần ý chí, càng như một vệ tàn thức. Nay một vệ tàn thức vẫn đang ngủ say, làm Cổ Thanh Phong máu tươi nhỏ vào sau khi, tàn thức dần dần tỉnh lại. Cổ Thanh Phong cẩn thận tra xét, cảm ứng, cảm thấy này một vệ tàn thức rất là quen thuộc. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người, Vân Nghê Thường. Lẽ nào là Vân Nghê Thường một vệ tàn thức? Vân Nghê Thường. Cổ Thanh Phong nhẹ giọng hô hoán. Không có ai đáp lại hắn. Tiếp tục hô hoán, vẫn không người đáp lại. Mà cái kia một đạo tựa hồ rất suy yếu. Suy yếu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế, dù cho thái cực tảng đá ẩn chứa vô tận sinh mệnh sinh cơ cũng không thay đổi được cái gì. Khi hắn lần thứ hai hô hoán thời điểm, cái kia một đạo tàn thức rốt cục truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Ngươi! Rốt cục đến rồi! Ta! Cũng rốt cục đợi được ngươi! Nghe nói âm thanh, Cổ Thanh Phong nội tâm ngẩn ra, liền vội vàng hỏi, ngươi là Vân Nghe Thường? Là ta! Quả nhiên là ngươi! Ngươi mới vừa nói cái gì? Đang chờ ta! Chờ ta làm cái gì? Chờ ngươi làm cái gì? Vân Nghe Thường âm thanh cùng nàng tàn thức như thế suy yếu đến cực điểm, mỗi nói một chữ đều phảng phất dùng hết sức lực toàn thân, nói, ta cũng không biết chờ ngươi là vì cái gì, ta đã quên. Thật sự quên. Đã quên. Hiện tại vừa nghe đến hai chữ này, Cổ Thanh Phong liền đau đầu, thậm chí đối với hai chữ này đều có bóng tối. Quân toàn cơ lạc lối. Chẳng lẽ Vân Nghe Thường cũng lạc lối? Hỏi dò bên dưới, Vân Nghe Thường đáp lại nói, lạc lối. Ta đã từng cũng coi chính mình lạc lối. Sau đó ta mới biết ta cũng không có lạc lối. Ta một mực chờ đợi ngươi, nhưng là... Ta thật sự không biết ta chờ ngươi là vì cái gì. Không biết là quên, hay là thật không biết. Giữa chúng ta đến cùng có nhân quả gì? Nhân quả gì? A, tin tưởng ta. Ta so với ngươi càng muốn biết đáp án của vấn đề này. Ngươi liền giữa chúng ta nhân quả gì cũng không biết. Không biết. Ta rất muốn biết. Nhưng là ta thật sự không biết. Vì thế ta trả giá rất nhiều, nên làm, không nên làm, ta đều làm. Buồn cười chính là quay đầu lại vẫn không biết ngươi và ta trong lúc đó đến tột cùng tồn tại nhân quả gì. Cổ Thanh Phong không hiểu, cũng nghe không phải quá rõ, hỏi, băng huyền phái băng huyền chi tâm, vân hà phái viêm dương chi tâm, có phải là ngươi vì là tìm kiếm nhân quả làm ra đến? Là ta, cũng không phải ta. Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, có ý gì? Hết thể đều là nhất định, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Nhân quả căn bản không cần tìm kiếm. Nó vẫn luôn ở. Vẫn luôn ở. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh nhân quả. Không biết là Vân Nghe Thường quá thâm ảo, vẫn là sao, Cổ Thanh Phong căn bản không nghe rõ. Hắn chỉ có thể đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc hỏi lên, nói, nếu như ngươi không có lạc lối, tại sao muốn táng đi linh hồn của chính mình? Âu Dương Dạ cũng không phải là Vân Nghe Thường luân hồi chuyển thế. Cũng không phải đoạt xác sống lại. Càng không phải một loại huyết thống truyền thừa. Mà là một loại huyết tế. Món đồ này là một loại cực kỳ cổ xưa cấm kỵ, hơn nữa còn là một loại đáng sợ tự mình nguyền rủa, tên là táng hồn cấm chú. Một khi huyết tế, chôn thây linh hồn, quên mất tự mình. Loại thủ đoạn này mặc dù bị xưng là cấm chú, bởi vì đã từng có người nỗ lực lợi dụng loại thủ đoạn này trốn tránh vận mệnh trọng tài. Cũng có người nỗ lực lợi dụng loại thủ đoạn này trốn tránh nhân quả báo ứng. Đến tột cùng có thể không trốn tránh vận mệnh trọng tài, có thể hay không trốn tránh nhân quả báo ứng, cũng không ai biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, một khi triển khai loại thủ đoạn này, chắc chắn gặp phải nguyền rủa, là đến từ vận mệnh nguyền rủa, cũng là đến từ nhân quả nguyền rủa. Nguyền rủa là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là kéo tới vận mệnh nhân quả nguyền rủa, sự đáng sợ quả thực không cách nào tưởng tượng. Cổ Thanh Phong không nghĩ ra, nếu Vân Nghe Thường không có lạc lối, tại sao lại vận dụng táng hồn loại này đáng sợ cấm chú? Nàng đang trốn tránh cái gì? Là nhân quả sao? Trốn tránh mình cùng nàng trong lúc đó nhân quả. Nếu là như vậy, cái kia Cổ Thanh Phong thì càng không hiểu, mình và Vân Nghe Thường trong lúc đó đến cùng là nhân quả gì, không để cho nàng tiếp vận dụng huyết tế táng hồn, dù cho bị nhân quả nguyền rủa, cũng muốn trốn tránh nhân quả. Ta huyết tế táng hồn nguyên nhân là không muốn diện đối với giữa chúng ta nhân quả. Tại sao? Bởi vì... rất đáng sợ. Đáng sợ. Cổ Thanh Phong càng thêm không hiểu, hỏi, ngươi không phải nói không biết giữa chúng ta nhân quả gì sao? Nếu không biết, vì sao còn nói rất đáng sợ? Dứt lời, Cổ Thanh Phong giống như ý thức được cái gì, hỏi, lẽ nào là bởi vì cái gọi là nhân quả hố đen? Nhân quả hố đen. Không có cái gì đáng sợ. Nếu không phải nhân quả hố đen, lại là cái gì? Thần bí thời đại. Không đạo truyền thuyết. Thần bí thời đại. Không đạo truyền thuyết. Cổ Thanh Phong biết cái gọi là thần bí thời đại chỉ bên trong đất trời thần bí không biết một thời đại. Cũng biết cái gọi là không đạo truyền thuyết chỉ chính là thần bí thời đại cái kia một vị vấn đỉnh chân thần vô đạo tôn thượng. Chỉ là hắn không hiểu, những chuyện này cùng thần bí thời đại không đạo truyền thuyết có liên quan gì. Bức họa kia. Ta từng làm người giao cho ngươi một bức họa. Vân Nghê Thường âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, lập tức nghĩ đến lúc đó ở Băng Huyền phái thời điểm, Băng Huyền lao tổ xác thực đã cho chính mình một bức họa, thật giống cứ gọi tịch diệt vong ngã đồ. Họa làm sao? Họa bên trong. Có người muốn biết tất cả đồ vật. Tất cả tất cả. Chương 539, đáng sợ nguyền rủa. Cổ Thanh Phong lập tức từ trong bao chữ vật đem bức họa kia lấy ra. Đây là một bức rất phổ thông tranh thủy mặc, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, thậm chí có thể nói rất thô ráp. Vẽ lên chỉ có một ngọn núi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một tòa rất hoang vu sơn. Trên núi, hoa cỏ héo tàn, cây cối khô héo, liền trên núi tảng đá giống như cũng đã mục nát. Ngoài ra, cũng không còn cái khác. Đừng nói ẩn chứa cái gì chân lý, cũng đừng nói ẩn chứa cái gì huyền diệu, Cổ Thanh Phong thậm chí ở bức họa này trên xem không ra bất kỳ ý nghĩa. Ngươi nói bức họa này trên có ta muốn biết tất cả, khả năng là lao tử ngộ tính không đủ, cái gì cũng tìm hiểu không ra. Cổ Thanh Phong có chút tức giận, dàn vặt lâu như vậy, lại là hoảng sợ lại là được sợ, còn kém điểm bởi vì tịch diệt lạc lối, thật vất vả tìm tới Viêm Dương Chi Tâm, vốn tưởng rằng có chút thu hoạch, coi như không có thu hoạch gì. Đối với tìm kiếm nhân quả tới nói cũng có thể là một khởi đầu tốt, nhưng hắn không nghĩ tới vòng lui dĩ nhiên vòng tới như thế một bộ xem ra chẳng là cái thá gì vẽ lên. Đây là một ngọn núi, tên là Không Đạo Sơn, tìm tới nó. Tìm tới nó. Không Đạo Sơn. Cổ Thanh Phong cẩn thận hồi ức, lật tung rồi 500 năm ký ức, trong đầu cũng không có liên quan với Không Đạo Sơn bất kỳ trí nhớ gì, thậm chí ngay cả danh tự này đều chưa từng nghe qua, đồng nhiên. Hắn lại vừa nghĩ, Không Đạo Sơn. Không đạo. Chẳng lẽ cái này Không Đạo chỉ chính là thần bí thời đại vô đạo tôn thượng? Ngọn núi này cũng là thần bí thời đại Sơn. Không Đạo Sơn xác thực là thần bí thời đại một ngọn núi. Ta nói Vân Nghê Thường, này mẹ kiếp nếu là thần bí thời đại một ngọn núi, ngươi để ta tìm tới nó. Cổ Thanh Phong hoài nghi có phải là nghe lầm. Thần bí thời đại vậy cũng là từ cổ chí kim chót biết một thời đại. Được khen là bên trong đất trời bí ẩn lớn nhất, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, ngàn tỷ năm đến, ai cũng chưa từng biết thần bí thời đại đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thời đại kia không có bất kỳ di tích lưu lại, cũng không có bất luận cái nào thần bí thời đại động phủ từng ra thế, thời đại kia đến cùng có hay không người sống đều là một không thể biết được. IT, Gutter, toàn bộ thần bí thời đại, ngoại trừ liên quan với vô đạo tôn thượng mấy cái truyền thuyết ở ngoài, còn lại hoàn toàn không biết, chớ nói chi là thần bí thời đại một tòa phá sơn, này mẹ kiếp nếu như có thể tìm tới, vậy thì tà môn. Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân về vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, trầm âm, suy tư. Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn ý tứ, hắn hiểu, đơn giản là nói một thời đại một lần hạo kiếp thiên địa tất nhiên trùng diễn xuống lại. Cho tới ba chuyển luân về vạn cổ hiện, chẳng lẽ nói thiên địa trải qua ba lần luân hồi, vạn cổ trước liền về tái hiện. Mà cái này vạn cổ, chỉ chính là lẽ nào là thần bí thời đại. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, tự thần bí thời đại chung kết sau khi, là vì là thái cổ, thái hậu sau khi là vì là viễn cổ sau khi là vì là thượng cổ, vừa vặn ba lần hạo kiếp, ba lần luân hồi. Ý của ngươi, thần bí thời đại sẽ ở kim cổ tái hiện. Vâng. Đúng. Lúc nào? Không biết. Kiếp trước kiếp này nhân quả thấy lại là có ý gì? Ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời lại là ý gì? Không biết. Cổ Thanh Phong không rõ ràng Vân Nghê Thường là thật không biết vẫn là không muốn nói. Hắn lần thứ hai nỉ non này bốn câu thoại hàng nghĩa, càng nỉ non, càng cảm thấy là lạ, càng nỉ non càng cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống ở đâu xem qua, hoặc là ở đâu nghe qua. Đồng nhiên. Cổ Thanh Phong nghĩ đến một truyền thuyết. IT, Gutter. Một truyền thuyết đáng sợ. Một làm hắn đều không nhịn được có chút tâm lý nhút nhát truyền thuyết. Hỏi, ngươi nói thần bí thời đại sẽ ở kim cổ tái hiện, là lấy cái gì hình thức tái hiện? Vân Nghê Thường lần này không nói gì. Mà vừa vặn là Vân Nghê Thường trầm mặc, càng thêm để Cổ Thanh Phong hoài nghi cái kia truyền thuyết. Đó là một liên quan với nhân quả truyền thuyết, cũng là một liên quan với thần bí thời đại truyền thuyết. Càng là một liên quan với nhân quả hố đen truyền thuyết. Trong truyền thuyết, ở thần bí thời đại thời điểm, vô đạo tôn thượng thành thần sau khi biết rồi thiên địa bí mật, đồng thời công bố thiên hạ, các thần đứng ra muốn xóa bỏ tất cả mọi người, mà vô đạo tôn thượng triển khai thông thiên thần thông, đem thần bí thời đại táng đi phong ấn lên. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tương truyền, từ thần bí thời đại bắt đầu, nhân quả đã nhiên lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường, phát sinh hỗn loạn, các thần vì sửa lại nhân quả, khiến cho thần bí thời đại tất cả mọi người nhân quả đều trên lưng nguyền rủa. Ba chuyển luân về là chính là thiên địa suy yếu nhất thời điểm, đến lúc đó, biến mất thần bí thời đại sẽ tái hiện thiên địa, thần bí thời đại tái hiện, cũng bằng hố đen tái hiện, nhân quả tất loạn, cái gọi là kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, chỉ chính là một người kiếp trước cùng kiếp này sẽ chạm mặt. Cái gọi là ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, chỉ chính là kiếp trước kiếp này một khi chạm mặt, chỉ có thể sống một. Đây là nguyền rủa, là nhân quả nguyền rủa. Ngẫm lại, một người kiếp trước cùng kiếp này chạm mặt sẽ là như thế nào tình cảnh? Càng đáng sợ chính là, kiếp trước kiếp này cùng chung nhân quả, mà chỉ có thể sống một. Kiếp trước giết kiếp này giết kiếp trước. Chuyện này quả thật so với mình giết chính mình còn muốn tàn nhẫn. Cổ Thanh Phong nghĩ, Vân Nghê thường nhắc tới thần bí thời đại, chẳng lẽ nói mình và nàng nhân quả đến từ thần bí thời đại, nói cách khác, mình và Vân Nghê thường kiếp trước đều là thần bí thời đại người. Có thể coi là như vậy, nàng cũng không có cần thiết huyết tế táng hồn chứ. Lẽ nào là sợ tương lai thần bí thời đại tái hiện, sợ đụng với nàng kiếp trước, sợ tàn sát lẫn nhau. Điều này cũng nói không thông a. Tạm thời không nói chuyện thần bí thời đại tái hiện truyền thuyết là thật hay giả. IT, Gutter. Coi như là thật sự thì lại làm sao? Nàng liên huyết tế táng hồn loại này tàn nhẫn cấm chú dám dùng, còn sợ cùng kiếp trước tàn sát lẫn nhau. Nàng đang trốn tránh. Trốn tránh cũng nhất định là nhân quả. Có thể chết tiệt, Cổ Thanh Phong thực sự không nghĩ ra được, nàng đến cùng đang trốn tránh nhân quả gì. Bất luận hắn làm sao hỏi do, Vân Nghê thường vừa hỏi bà không biết, hỏi lại còn không biết. Không nên hỏi ta. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cũng cái gì đều không muốn biết, ta xác thực là đang trốn tránh, cũng xác thực trốn tránh chính là nhân quả. Ta sợ sệt nhân quả. Ta cũng không biết đang sợ cái gì nhân quả. Ta chỉ muốn trốn đi. Cái gì cũng không muốn làm. Biết không? Ta rất hối hận lúc trước thôi diễn nhân quả, hối hận lúc trước bày xuống nhân quả chi cục, hối hận tìm tới ngươi cái này cái gọi là nhân quả. Ta rất hối hận. Thật sự rất hối hận. Có thể tất cả những thứ này đã được quyết định từ lâu. Ha ha. Hết thể đều nhất định. Chúng ta nhân quả từ vừa mới bắt đầu liền bị nguyền rủa. Ta cầu nhân quả cầu vạn vạn năm. Miễn cưỡng gắt gao miễn cưỡng, mấy lần luân hồi, mấy lần chuyển thế, ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá. Vân Nghê thường âm thanh truyền đến, nhưng là càng ngày càng suy yếu, nói, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ nhân quả. Không muốn đi cầu tác. Không muốn đi. Đối mặt càng ngày càng suy yếu Vân Nghê thường, Cổ Thanh Phong có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, cứ việc hắn có một bụng nghi hoặc. Có điều cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì cảm nhận được Vân Nghê thường này một vệ tàn thức đã là thoi thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Hắn thở dài một tiếng, nói, nhân quả sự chấm dứt ở đây, không muốn nhiều lời, tốt xấu chúng ta cũng quen biết một hồi, ngươi, có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Nếu như, ta hữu tâm nguyện, ngươi sẽ giúp ta hoàn thành sao? Đương nhiên, coi như không vì ngươi, cũng vì đã từng hồng tụ. Được, ngươi giết ta. Cổ Thanh Phong ngẩn ra, ngạc nhiên nói, giết ngươi. Có ý gì? Giết ta táng hồn huyết tế sống lại người. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong càng thêm không thể nào hiểu được, hỏi, ngươi để ta giết Âu Dương Dạ. Tại sao? Không giết, ngươi sẽ hối hận. Nhất định sẽ. Chương 540, lại về Vân Hà Sơn. Vân Nghê thường này một đạo tàn thức trung quy vẫn là tán loạn. Đám mây bên trên, Cổ Thanh Phong cầm tịch diệt vong ngã đổ. Liền như vậy ngẩn người tại đó, trong đầu tất cả đều là Vân Nghê thường âm thanh. Không giết, ngươi sẽ hối hận. Không hiểu. Cổ Thanh Phong bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Vân Nghê thường tại sao để cho mình giết Âu Dương Dạ, cũng không nghĩ ra tại sao không giết sẽ hối hận. Lẽ nào cũng là bởi vì nhân quả. Không biết. Nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức Vân Nghê thường đã nói mỗi một câu nói, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng hỗn loạn. Duy nhất có thể xác định chính là, chính mình nhân quả khả năng cùng câu đố như thế thần bí thời đại có quan hệ. Ngoài ra, không biết gì cả. Mở mắt ra, nhìn trên tay tịch diệt vong ngã đổ, nhìn vẽ lên tòa kia hoàng vu không đạo sơn, dần dần có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, cũng không còn cái khác. Cổ Thanh Phong vốn là đối với mình nhân quả cũng không có đặc thù cảm giác, chỉ là đơn thuần muốn cầu tác, muốn biết thôi. Chỉ có điều, đầu tiên là Quân Toàn Cơ, hiện tại lại là Vân Nghe Thường. Hai cái cùng mình có nguyên nhân quả người, Quân Toàn Cơ bản thân bị lạc lối, Vân Nghe Thường trực tiếp huyết tế táng hồn. Này ít nhiều gì để Cổ Thanh Phong trong lòng có chút không khỏe, cũng có chút nhút nhát. Không biết nên không nên tiếp tục tìm kiếm. Tiếp tục, lại nên làm gì tìm kiếm? Lẽ nào thật sự đến đi tìm thần bí thời đại không đạo sơn? Này mẹ kiếp đi đâu tìm? Thần bí thời đại thật sự sẽ ở kim thời cổ đại tái hiện. Đến thời điểm cùng thần bí thời đại có nguyên nhân quả người, kiếp này thật sự gặp được chính mình kiếp trước. Chính mình kiếp trước là ai? Năm đó đến tột cùng loại ra sao nhân? Cổ Thanh Phong trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, cũng có quá nhiều hiếu kỳ. Làm sao? Nhân quả chung quy là nhân quả, món đồ này không phải đại đạo, cũng tìm hiểu không ra. Đi mẹ kiếp! Vô nghĩa nhân quả, lão tử không cầu. Cổ Thanh Phong dưới cơn nóng giận, đem Tịch Diệt Vong Ngã Đồ thu hồi đến, mắng to một tiếng, trực tiếp lắc mình biến mất. Thứ Phương Đại Vực, Vân Hà Sơn. Trên núi đã từng tọa lạc vẫn tính nổi danh Vân Hà Phái, có điều cũng chỉ là đã từng mà thôi. Từ khi 3 năm trước, Vân Hà Phái biến thành phế tích sau khi, Vân Hà Phái ba chữ cũng dần dần bị người quên lãng. Cho đến ngày nay, Vân Hà Sơn từ lâu thành một tòa không người hỏi thăm hoang sơn dã lĩnh. Hiện tại nhắc lên Vân Hà Phái cũng nhiều là bởi vì 3 năm trước như Lưu Tinh bình thường nắm giữ ngắn ngủi huy hoàng thần bí đệ tử, Cổ Thanh Phong. Không đạn một khúc túy ngâm bích hải, kỹ kinh tứ tọa. Vân Hà Phái lập chữ ngày, một thân một mình ngăn cơn sóng dữ, một mình đấu một đám đệ tử thân truyền, trưởng giết Vân Hà trưởng lão. Xích Hư Sơn trang kinh sợ Viêm Dương đại vực các loại cao thủ. Băng Huyền bên dưới ngọn núi, trong nháy mắt xóa bỏ thải linh thiên tài, dọa lui đoạt xác cao thủ. Lục Nhâm Sơn trên, một mình đấu mấy trăm thiên tài, một tiếng oai đẩy lui đệ nhất môn phái, dọa co quắp Giáng Châu lão tổ. Thái Huyền Đài, tuyệt thế vô song âm luật trình độ không ai bằng, bất động như núi chân thân khinh thường quần hùng. Phong Vân Phân Đà, dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép chúng sinh, lấy cao ngạo tư thái, phách tuyệt thiên hạ. Không có ai biết thân phận của Cổ Thanh Phong bối cảnh, cũng không người nào biết hắn từ đâu tới đây, chỉ biết sự tồn tại của hắn thần bí lại quỷ dị. Trước sau không tới thời gian một năm, quét sạch tứ phương đại vực hết thể môn phái, thậm chí xưng bá tứ phương đại vực Cửu Hoa Đồng Minh cũng bị hắn trong nháy mắt xóa bỏ. Chính là như vậy một vị kỳ tài, không hiểu ra sao chết rồi. Không có ai biết hắn là chết như thế nào, chỉ biết rất nhiều người đều tận mắt nhìn hắn chân thân biến thành cho bụi. Hắn đến tột cùng có phải là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, đến nay đều là một bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng mà, này đã không trọng yếu. Người cũng đã chết rồi. Là cùng không phải Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân còn trọng yếu hơn sao? Đáp án là khẳng định. Không trọng yếu. Không có ai sẽ để ý một kẻ đã chết thân phận. Này không có giá trị, cũng không có ý nghĩa. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trải qua 3 năm trầm tĩnh, tứ phương đại vực cũng dần dần khôi phục ngày xưa náo nhiệt, không có Cửu Hoa Đồng Minh uy hiếp, các đại môn phái phát triển càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian 3 năm, không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn, đặc biệt là ở kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Mỗi một ngày đều có thiên tài quật khởi, mỗi một ngày đều có thiên tài ngã xuống. Đại gia từ lâu từ không nhìn quen. 3 năm trước như Lưu Tinh giống như huy hoàng Cổ Thanh Phong từ lâu bị người quên lãng, không người nhắc lại. Ngày hôm đó, mặt trời lặn hạ sơn, tà dương lại tây dưới. Vân Hà Sơn dưới có một gian lẻ loi nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn sơ, tối đa chỉ có thể toán một chắn gió chỗ tránh mưa, đừng nói trận pháp bao phủ, liền ngay cả hoa cỏ cây cối cũng không có mấy viên. Dưới trời chiều, ở nhà gỗ phía trước, lại một tấm cũ nát lao ra ghế tựa. Lao ra trên ghế ngồi một vị lôi thôi lết thiết có chút lạp tháp lao đầu nhi mặc một bộ áo bào màu xám, nằm ngửa, uống chút rượu nhi, đánh thuốc phiện túi, uống một hớp tiểu tiểu nhi. Đánh một cái thuốc phiện, nhìn dưới trời chiều ánh nắng chiều, lại là lắc đầu, lại là thở dài. Ai, Cổ tiểu tử a Cổ tiểu tử, ngươi đến cùng chưa chết, nếu như chết rồi, ngươi đúng là nói một tiếng, nếu như không chết, ngươi tốt xấu cũng báo cho một tiếng nhi a, này mẹ kiếp đều 3 năm. Làm sao tiểu tử ngươi không hề có một chút tin tức nào? Lao đầu nhi không phải người khác, chính là Hòa Đức. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Thanh Phong chết rồi, chỉ có Hỏa Đức kiên định cho rằng Cổ Thanh Phong không có chết. Dù cho tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong biến thành tro bụi, hắn cũng tin tưởng Cổ Thanh Phong sẽ không chết. Dù cho biết Thái Huyền Bi bên trong là quân toàn cơ, dù cho biết quân toàn cơ là cỡ nào căm hận Cổ Thanh Phong, có cỡ nào muốn giết hắn, Hỏa Đức vẫn tin tưởng Cổ Thanh Phong sẽ không chết. Thế Tôn Nương Nương cố nhiên rất đáng sợ, có thể coi là lại đáng sợ, còn có thể có tiên đạo thẩm phán đáng sợ, còn có thể có ông trời đáng sợ. Năm đó tiên đạo thẩm phán chưa hề đem Cổ tiểu tử thẩm phán chết, năm đó ông trời cũng không thể đem hắn giết chết, quân toàn cơ e sợ cũng không bản lãnh này chứ. Đúng thế. Hỏa Đức không tin Cổ Thanh Phong sẽ chết. Nhưng mà, không tin quy không tin, thời gian 3 năm không có bất kỳ tin tức, Hỏa Đức trong lòng cũng dần dần có chút đắn đo khó định. Hắn ở Thái Huyền Bi đầy đủ đợi hơn 1 năm, chờ đến chờ đi, không chờ được đến Cổ Thanh Phong, sau đó lại trở về Vân Hà Sơn. Ở hắn nghĩ đến, nếu như Cổ Thanh Phong không có chết, nhất định sẽ tìm đến mình, chí ít, tuyệt đối sẽ không ra đi không lời từ biệt. Liên như thế lại đợi 2 năm, chờ Hỏa Đức trong lòng càng ngày càng không hề chắc nhi. Nhưng là, ngoại trừ làm chờ, hắn cũng không có cái khác bất luận biện pháp gì. Ai? Hỏa Đức ngửa đầu rót vào mấy cái rượu mạnh, lại ai thán một tiếng, nói, Cổ tiểu tử a Cổ tiểu tử, thật vất vả từ ông trời trong tay sống sót, ngươi nói ngươi tại sao không thể sống yên ổn điểm a, đang yên đang lành làm gì đi cầu nhân quả gì, cầu để van cầu đi. Kết quả đem quân toàn cơ cho cầu đến rồi đi. Lao tử khuyên quá ngươi bao nhiêu lần, không có chuyện gì không muốn đi quyến rũ nhân ra, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, khắp nơi quyến rũ, khắp nơi lưu tình, ngươi quyến rũ liền quyến rũ đi, ngươi theo người ta cố gắng quá cũng được à. Hôm nay cái vui đùa một chút nhân ra, phủi mông một cái đi rồi, ngày mai cái lại quyến rũ một, tiếp tục chơi, chơi đùa lại vô ngông. Ngươi nói tiểu tử ngươi như thế bắt nạt lừa người ta cảm tình. Nhân gia không giết ngươi giết ai. Lao tử nếu như là cái nữ, cũng cùng ngươi không chơi a. Hỏa Đức số dương lạc Cổ Thanh Phong ác tính, trong chớp mắt, trong hai truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười. Hỏa Đức, ngươi nếu là cái đàn bà nhi, coi như cởi sạch xiêm y hề giang rộng ra bắp đùi, trần như nhộng đứng trước mặt ta, ra đều không mang theo nhìn ngươi một chút. Chương 541, kiếp này trái, kiếp này còn. Nghe nói này một đạo hí ngược âm thanh. Hỏa Đức bản năng đánh một cái giật mình, đống nhiên một hồi đứng lên, phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy, lại như làm cái gì đáng sợ ác mộng như thế, trứng đỏ mặt, trứng mắt hai mắt. Ngay ở hắn hoài nghi mình có phải là nghe lầm, hoặc là ảo giác thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử. Một bộ bạch gì hơn hẳn tuyết. 3000 tóc đen như mặc. Lười biếng thích gì so với tà dương. Phóng khoáng ngông nên túy hoàng hôn. Không phải Cổ Thanh Phong là ai? Hắn chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ý cười, như tà dương, tự hoàng hôn, càng như gió đêm, nói, làm sao, nhanh như vậy liền không quen biết. Cổ tiểu tử, ngươi, hay là quá mức khiếp sợ, cũng hay là quá mức đột nhiên, khiếp sợ để Hỏa Đức không thể tin được, đột nhiên để hắn cũng không có một chút nào chuẩn bị tâm lý, đầy đủ sững sờ ở một quãng thời gian rất dài, này mới phục hồi tinh thần lại. Vui vẻ nói, Cổ tiểu tử, ngươi thật sự không chết à? Cổ Thanh Phong trực tiếp ngồi ở đó trương láo ra trên ghế, bưng chén rượu lên, uống một hớp tiểu tiểu nhi, lười biếng nói rằng, người nào có dễ dàng chết như vậy? Lao tử liền biết tiểu tử ngươi sẽ không chết. Hỏa Đức rất hưng phấn, càng kích động, hưng phấn khua tay múa chân, cũng kích động cất tiếng cười to lên. Hắn thực sự quá cao hứng. Ba năm lo lắng sợ hãi. Vào giờ phút này nội tâm lơ lửng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, Hỏa Đức có thể nào không cao hứng. Cổ tiểu tử, ngươi nếu không có chết, tại sao hiện tại mới trở về, có biết hay không lão tử đều sắp lo lắng chết ngươi. Tuy rằng không có chết, có điều cũng thiếu một chút ta. Xảy ra chuyện gì? Là quân toàn cơ sao? Là cũng không vâng. Có ý gì? Cổ Thanh Phong cũng không có ẩn giấu, đem Thái Huyền Bi bên trong chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Còn bên cạnh Hỏa Đức nghe đó là hãi hùng khiếp vía. Cái gì quân toàn cơ lạc lối? Còn có Tây Thiên Chư Phật. Nghe tới Cổ Thanh Phong đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân nuốt chửng sau khi, Hỏa Đức suýt chút nữa một hơi không nhấc lên đến. Mẹ ruột ta! Tiểu tử ngươi! Thật sự đem! Đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân cho. Nuốt chửng lấy, sau đó luyện hóa. Hòa Đức nghẹn tiết hầu, nói, Đại Nhật Như Lai, cái kia mẹ kiếp nhưng là Phật chủ a. Phật chủ làm sao? Nhìn nơi đây nhàn nhã uống chút rượu nhi Cổ Thanh Phong, Hòa Đức nhất thời không biết nên làm sao đi đón câu nói này. Còn làm sao? Hòa Đức cũng không biết làm sao. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một người làm sao có khả năng nuốt chửng Phật chủ, làm sao có thể đi luyện hóa Phật chủ. Này dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là chuyện không thể nào. Khỏi nói nuốt chửng luyện hóa Phật chủ, chính là mẹ kiếp chửi bới Phật chủ, vậy cũng là đại bất kính, đại nghịch bất đạo, sẽ gặp trời phạt, cũng sẽ gặp báo ứng a. Nhưng là người này đây, nhưng như không có chuyện gì người như thế, hời hợt liền như vậy đem Đại Nhật Như Lai nuốt chửng lấy luyện hóa, loại kia không đáng kể, loại kia không để ý giọng điệu, thật giống như nuốt chửng luyện hóa không phải Phật chủ, mà là một viên linh thạch như thế. Hòa Đức bản muốn khuyên, sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Cổ Thanh Phong làm ra hoạt động, đã không phải hắn có thể lý giải, hắn cũng không biết nên đi khuyên như thế nào, bưng ầm ầm nhảy lên trái tim, Hòa Đức lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, muốn từ dưới đất đứng lên đến, phát hiện hai chân còn có chút liên tục sai khiến, không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn đã không phải lần đầu tiên bị Cổ Thanh Phong cảm hoạt động sợ hãi đến hai chân như nhũn ra. Cho tới là lần thứ mấy, Hòa Đức cũng nhớ không rõ. Từ lúc rất lâu trước, hắn liền xin thề sau đó cũng không tiếp tục hỏi dò Cổ Thanh Phong bất cứ chuyện gì, sợ chính là thừa không chịu được, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhịn không được. Hòa Đức hít sâu một hơi, vẫy vẫy đầu, tận lực quên Cổ Thanh Phong mới vừa nói, ở trong lòng lại một lần xin thề, sau đó tuyệt đối không lại hỏi dò liên quan với Cổ Thanh Phong bất cứ chuyện gì, không phải vậy sau đó nói không chắc một ngày kia liền bị sống sờ sờ hủ chết. Ta rời đi khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì đi. Biết được đã qua 3 năm, Cổ Thanh Phong cũng khá là kinh ngạc, thầm than tu hành không 5 tháng, không cẩn thận 3 năm liền như thế quá khứ. Đúng là không xảy ra chuyện gì, ngươi ngày đó ở Thái Huyền Bi cái kia biến thành cho bụi sau khi, cũng không lâu lắm tiên chiêu liền tới người, còn kém điểm cùng Tử Dương bọn họ đánh tới đến, cũng còn tốt Tô Họa tiên tử đứng ra đem chuyện này cho lăng xuống. Tô Họa tiên tử ở đây đợi hơn 1 năm, vẫn điều tra ngươi nguyên nhân cái chết. Sau đó chẳng có cái gì cả điều tra ra được, cũng là rời đi. Tử Dương bọn họ đây. Bọn họ a nên còn ở phân đà đi, ngươi xảy ra chuyện sau khi, bọn họ chỉnh đốn lại phân đà, trấn thủ tứ phương đại vực đồng thời, cũng giáo dục phân đà đệ tử, có điều Cổ tiểu tử. Từ khi tiểu tử ngươi biến thành cho bụi sau khi, Tử Dương bọn họ cái kiếp nhưng là phải nhiều bi thông, có bao nhiêu bi thông a, đầy đủ ở tiểu tử ngươi nghĩa trang quỳ lạy hơn nửa năm. Cảm thấy xin lỗi tiểu tử ngươi, thẹn với tiểu tử ngươi. Thẹn với ta cái gì? Hòa Đức phiên một cái liếc mắt, nói, bọn họ đều đem tiểu tử ngươi coi như truyền nhân của ngươi, ngươi đột nhiên biến thành cho bụi, Tử Dương bọn họ cảm thấy là chính mình không có bảo vệ tốt ngươi, quy đối với bọn họ Xích Tiêu quân vương chứ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Ngươi không nhìn tới xem nhân ra. Chào hỏi. Quên đi. Cổ Thanh Phong uống tiểu. Nói đến, tất cả tùy duyên đi. Cổ tiểu tử, vậy ngươi sau đó có tính toán gì? Tiếp tục tìm kiếm nhân quả. Ta ngược lại thật ra muốn. Nhắc lên nhân quả, Cổ Thanh Phong thì có chút đau đầu, nằm ngửa ở trên ghế, thủ săn cái chán, nói, nhưng là mẹ kiếp không có chỗ xuống tay à. Quân toàn cơ lạc lối, Vân Nghê Thường Táng Hồn, đều là tìm kiếm nhân quả đến. Điều này làm cho Cổ Thanh Phong trong lòng ít nhiều gì có chút sợ hãi. Đặc biệt là Vân Nghê Thường nói những câu nói kia, thần bí thời đại sẽ ở kim cổ tái hiện, đến lúc đó kiếp trước cùng kiếp này tranh đấu đối lập, này càng thêm để Cổ Thanh Phong có loại không tên buồn bực. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Cổ Thanh Phong đứng dậy, đưa lại eo, ngáp một cái, nói rằng, thuận theo tự nhiên đi, tất cả tùy duyên, trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Nên đến trước sau đều sẽ tới, không nên tới cương cầu cũng vô dụng. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ý của ta ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, vẫn là làm sao? Hòa Đức, ngươi biết không? Cổ Thanh Phong hai tay trà sát mặt, nói rằng, lần này tìm kiếm nhân quả, mặc dù ngay cả cái mau đều không có cầu đến, có điều lại làm cho ta rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Kiếp này nhân, kiếp này quả, kiếp này kết. Kiếp này trái, kiếp này còn. Thở dài một tiếng, nói, năm đó ta ở phía thế giới này tu hành thời điểm, thiếu nợ rất nhiều người tình, cũng nợ rất nhiều trái, trước đây tuổi trẻ không hiểu chuyện, cũng đi vội vàng, chưa kịp còn, nếu hiện tại lại trở về, ta chuẩn bị đem năm đó ghi nợ ân tình ghi nợ trái, toàn bộ còn đi. Cho tới nhân quả. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây Đại Nhật, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, lao tử đời này trái vẫn không có trả hết nợ, cái nào mẹ kiếp có lòng thanh thản đi còn kiếp trước trái. Chương 542, chuyện cũ theo gió. Tiểu tử ngươi ở thế giới này nợ trái cũng không ít ta. Hòa Đức xoa cằm, nói rằng, ngươi trả lại thanh sao. Tận lực đi. Tận lực. Hòa Đức lắc đầu một cái, liếc nhìn nhìn Cổ Thanh Phong, nói, có chút trái có thể còn, mà có chút trái là không thể còn, cũng còn không rõ, đặc biệt là tiểu tử ngươi ghi nợ những kia cảm tình trái, ngươi lấy cái gì còn nhân ra. Coi như ngươi chịu còn, nhân ra cũng đến muốn a. Không thể còn cũng đến còn, còn không rõ cũng đến còn. Cổ Thanh Phong thở dài nói, ta có trả hay không là chuyện của ta, còn các nàng có muốn hay không, cái kia chính là chuyện của các nàng. Chính ngươi cân nhắc một chút đi, tiểu tử ngươi năm đó ở phía thế giới này tu hành thời điểm thực sự là phụ lòng quá nhiều nữ nhân cảm tình. Nói tới chỗ này, Hòa Đức liền không nhịn được vì là Cổ Thanh Phong thương quá những nữ nhân kia bất bình dùm, nói, cổ tiểu tử, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu tử ngươi vẫn cùng năm đó như thế như vậy phong lưu sao? Lời còn chưa nói hết, Hòa Đức liền phát hiện Cổ Thanh Phong quăng tới ánh mắt bất thiện, mà hắn cũng không để ý chút nào, nói, làm sao, tiểu tử ngươi năm đó chẳng lẽ không phong lưu sao? Ta giải thích với ngươi quá rất nhiều thứ, không muốn nghe tin lời đồn, rất nhiều chuyện cũng không phải là như ngoại giới truyền ra như vậy, cũng không biết là cái nào rác rưởi đem chuyện của lão tử biên như vậy thái quá. Còn chỉnh ra lão tử 24 tông phong lưu phụ lòng tội, đừng làm cho lão tử biết là ai làm ra, không phải vậy lão tử không tha cho hắn. Nghĩ tới quan với mình những lời đồn kia, Cổ Thanh Phong liền đau đầu, đặc biệt là cái gọi là 24 tông phong lưu phụ lòng tội, để hắn dở khóc dở cười. Dựa theo 24 tông phong lưu phụ lòng tội tới nói, hắn chính là một từ đầu đến đuôi cẩu thả khóm hoa phụ lòng hán, chuyên môn quyến dụ nữ nhân. Sau đó phủi mông một cái rời đi hoa tâm tặc, không chịu trách nhiệm, không có đảm đương, khí ngược cảm tình, đùa bỡn nữ tử. Cái gì thì liệu chậu đều tới trên đầu chụp, chụp Cổ Thanh Phong hận không thể tìm tới cái kia bịa đặt đồn đại gia hỏa đem chém thành muôn mảnh. Ngươi này điểm chuyện hư hỏng nhi liền 3 tuổi chuyện nhỏ đều biết, ngươi cũng là khỏi chết gánh. Quên đi, ta chẳng muốn giải thích với ngươi. IT, GT. Coi như năm đó chút sự tình là tiểu tử ngươi vô ý gây nên, có điều, có một chút ngươi không có thể phủ nhận đi, đều là nhân ngươi mà lên chứ. Tiểu tử ngươi năm đó sau khi rời đi, các nàng mỗi người thương tâm gần chết, không phải tính tình đại biến, chính là sầu não bất ức, tan vỡ, điên cuồng điên cuồng. Tiểu tử ngươi coi như không trả, đã nhiều năm như vậy cũng có thể đi gặp người ta nhìn nhân ra a. Hòa Đức đúng là nói đến Cổ Thanh Phong tâm khảm bên trong. Năm đó rất nhiều chuyện, xác thực không phải hắn cố ý hành động, có chút là vô ý, có chút là bất đắc dĩ vì đó, có trùng hợp, có hay không lại, rất phức tạp. Chính như Hòa Đức từng nói, có một chút Cổ Thanh Phong không phải không thừa nhận, vậy thì là những chuyện này đều là do hắn mà xảy ra, còn là cố ý hay là vô tình, là bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ, lại theo đuổi những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng hôn biến mất, màn đêm buông xuống. Ánh sao vòng ánh, dạ nguyệt rất đẹp. Cổ Thanh Phong nhìn tinh không dạ nguyệt, uống tiểu, nói, phong trục nguyệt danh tự này, ngươi còn nhớ sao? Phí lời. Hòa Đức lại quăng một cái liếc mắt, nói, phong trục nguyệt là chúng ta đại tây bắc biên cương tiếng tăm lừng lẫy một đời nữ vương, lão phu có thể không nhớ rõ mà. Thời đại thượng cổ thời gian, phía thế giới này trước sau ra rất nhiều phong hoa tuyệt đại truyền kỳ nữ tử, phong trục nguyệt chính là một người trong đó. Đại Tây Bắc Biên Cương, từ xưa tới nay liền dị thường hỗn loạn, là mọi người đều biết vùng biên hoang, cũng là thời đại thượng cổ khá là tên đất lưu đài, đầy dây các loại tà tu, các loại yêu ma, các loại quỷ quái, có thể nói tam giáo cửu lưu, long xà hỗn tạp. Năm đó rất nhiều đại tông đều muốn ở chỗ này xưng bá, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về. Không ngừng đại tông, năm đó tiên triêu cũng từng mấy lần muốn thu phục Đại Tây Bắc, kết quả cũng là tay trắng trở về. Nhìn chung thời đại thượng cổ, cũng không phải là không có cao thủ thống trị quá Đại Tây Bắc, chỉ có điều đều rất ngắn ngủi. Khoảng chừng ở 500 năm trước, Đại Tây Bắc biên cương ra một vị ghê gớm thiên tiêu, ở cái kia tài nguyên thiếu thốn, linh khí lơ là niên đại, nàng dựa vào ngút trời tư chất, vô song nộ tính, một đường bước thẳng lên, lại bằng siêu tuyệt thực lực tu vi, một mình đấu Đại Tây Bắc tất cả cao thủ, nghiền ép biên cương các đại môn phái, lấy phong hoa tuyệt đại mị lực, khiến cho Đại Tây Bắc biên cương yêu ma thuyết phục, lấy cái thế vô song thực lực, khiến cho Đại Tây Bắc biên cương quỷ quái thần phục, sang trục Nguyệt Vương triều, kiến biên cương trật tự, thống trị Đại Tây Bắc. IT, GT. Vị này thiên kiêu không phải người khác, chính là Phong Trục Nguyệt, cũng là Đại Tây Bắc biên hoang nữ vương, càng là thượng cổ phong vân trí bên trong phong vân bá chủ một trong. Cổ Thanh Phong nỉ non Phong Trục Nguyệt danh tự này, tâm tư phảng phất trở lại hơn 400 năm trước. Năm đó, hắn vẫn là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, nhân tu ra 9981 viên kim đan, cũng bởi vì người quá mức cao ngạo tùy tiện, càng nhân cướp giật tài nguyên, giết người đoạt bảo, chính gặp các đại môn phái thế lực vây quét. Năm đó, Phong Trục Nguyệt còn chưa sáng tạo Trục Nguyệt Vương Triều, còn chỉ là Đại Tây Bắc yêu nguyệt cung truyền nhân, còn chỉ là Đại Tây Bắc biên cương tân quật khởi thiên tiêu. Năm đó, Cổ Thanh Phong hành tung bại lộ, bị Đại Tây Bắc biên cương 10 môn phái lớn thế lực đầy đủ hơn ngàn cao thủ vây quét, tuy rằng dựa vào 9981 viên kim đan mở một đường máu, nhưng cũng thoi thoát, ở trên đường chạy trốn, gặp phải Phong Trục Nguyệt. La nàng cứu Cổ Thanh Phong, đồng thời mang về yêu nguyệt cung trị liệu, vì tránh né truy sát, Phong Trục Nguyệt đem Cổ Thanh Phong giữ ở bên người. Từ đó về sau, Cổ Thanh Phong liền mai danh nhận tích, ở yêu nguyệt cung làm lên Phong Trục Nguyệt bên người một vị người hầu. Nay một làm liền làm 2 năm. Thời gian 2 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng tuyệt đối không tính ngắn, nhưng tuyệt đối có thể để cho một đôi nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau sản sinh cảm tình. Tuy nhiên năm đó động tình cũng không phải Cổ Thanh Phong, mà là Phong Trục Nguyệt. Năm đó, Cổ Thanh Phong mặc dù đối với Phong Trục Nguyệt có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Hắn tự biết thân phận thấp kém, không xứng với Phong Trục Nguyệt, mà phiền phức quấn quanh người, cũng không muốn liên lụy những người khác. Trọng yếu hơn chính là, năm đó Cổ Thanh Phong cùng Hồng Tụ trong lúc đó còn có một ước định, hắn đương nhiên sẽ không cùng những cô gái khác kết thành đạo lữ. IT, GT. Năm đó biết Phong Trục Nguyệt tâm ý sau khi, Cổ Thanh Phong liền chuẩn bị rời đi. Làm sao? Tạo hóa trêu người. Thân phận của Cổ Thanh Phong bại lộ đi ra ngoài. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đại Tây Bắc biên cương các đại môn phái cao thủ toàn bộ tìm tới cửa, thậm chí vì Phong Trục Nguyệt sự tình, vây quét yêu nguyệt cung. Vì không liên lụy Phong Trục Nguyệt, Cổ Thanh Phong không thể không đứng ra, tự tuyệt tu vi, lấy nảy lắng lại chuyện này. Nghe nói từ đó về sau, Phong Trục Nguyệt liền trở nên sầu não bất ức, cũng không còn ra ngoài, bế quan 10 năm. Sau khi xuất quan làm chuyện thứ nhất chính là giết người, đem năm đó vây quét Cổ Thanh Phong người, không giữ lại ai, toàn bộ giết sạch sành sanh. Phong Trục Nguyệt sau khi xuất quan đi tìm quá Cổ Thanh Phong, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lúc đó Cổ Thanh Phong không phải không biết, chỉ bất quá hắn vẫn ẩn nút, sau đó tránh không thoát, hắn ít một cái đến nay nhớ tới đến đều vô cùng hối hận hoạt động. Chương 543, thở dài. Năm đó Cổ Thanh Phong một thân phiền phức, mà còn bị tiên chiêu truy nã, không muốn liên lụy bất luận người nào, vì để cho Phong Trục Nguyệt đối với mình hết hy vọng, hắn liền tìm đến một nữ nhân khác giả mạo chính mình song tu đạo lữ. Tuy rằng sơ chung là tốt, có điều cũng làm cho Phong Trục Nguyệt thương thấu tâm. Trước đây tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại cẩn thận nhớ lại đến, Cổ Thanh Phong rất hối hận năm đó hành động, thực sự thẹn với Phong Trục Nguyệt. Bây giờ mới biết thẹn với nhân gia Phong Trục Nguyệt ta. Sớm làm gì đi tới, hoa tâm chính là hoa tâm. Phong lưu chính là phong lưu, tìm nhiều như vậy cớ làm cái gì một. Hòa Đức là một nội tâm rất truyền thống người, vì lẽ đó hắn cũng vẫn không ưa Cổ Thanh Phong phong lưu. Khinh bị nói, tiểu tử ngươi nếu lúc trước đối với nhân gia không có gì hay, làm gì vẫn cùng nhân gia song tu. Nếu ta nói tiểu tử ngươi chính là không quản được đụng quần bên trong món đồ kia, thấy cái mỹ nữ, ngươi đã nghĩ liêu nhóm người ta. Chơi hơn người ta, ngươi lại hiềm nhân gia phiền, tìm lý do bỏ rơi nhân gia. Cổ Thanh Phong rất khó chịu nói rằng, ta mẹ kiếp xưa nay sẽ không có cùng Phong Trục Nguyệt song tu quá. Tiểu tử ngươi đến hiện tại còn chết không thừa nhận, năm đó ngươi cùng Phong Trục Nguyệt sự tình làm đến sôi sùng sục lên. Chúng ta Đại Tây Bắc người người nào không biết, Phong Trục Nguyệt vì giúp tiểu tử ngươi chữa thương, mới lấy thân song tu. Nếu như lão phu nhớ không lầm, đây là Phong Trục Nguyệt chính mồm nói đi, năm đó Phong Trục Nguyệt nhưng là chúng ta Đại Tây Bắc thiên tiêu số 1, song tu lại là chuyện lớn như vậy. liên quan đến nhân gia danh dự, nếu như là giả, nhân gia làm sao sẽ nói ra những lời này. Cổ Thanh Phong rất là không nói gì, lắc đầu một cái, nằm ngửa ở lao ra trên ghế, thủ săn cái chán, nói rằng, năm đó Phong Trục Nguyệt sở dĩ hòa giải ta song tu, hoàn toàn là vì cứu ta. Cứu ngươi? Có ý gì? Ta ở Yêu Nguyệt Cung vẫn mai danh nhận tích, sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, thân phận liền lộ ra ánh sáng, sự tình truyền ra ở ngoài, Phong Trục Nguyệt lo lắng ta an nguy, muốn cho Yêu Nguyệt Cung trưởng lao đứng ra giúp ta, Yêu Nguyệt Cung không chịu, Phong Trục Nguyệt liền hoang xưng đã cùng ta song tu. Nàng bản ý là muốn giúp ta, kết quả nhưng đem ta cho hại, năm đó ta ở Yêu Nguyệt Cung mai danh ẩn tích 2 năm lâu dài, không chỉ thương thế sớm đã khỏi, tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Tuy rằng năm đó Đại Tây Bắc Biên Cương rất nhiều cao thủ đều muốn giết ta, ta hay là đánh không lại bọn hắn, có điều mở một đường máu, chạy trốn là không có vấn đề. Hoa Đức hỏi, ta nhớ tới năm đó tiểu tử ngươi đã chạy trốn đi, sau đó thì tại sao trở về? Đọc truyện. Cùng còn không phải là bởi vì Phong Trục Nguyệt mà, năm đó cái nhóm này thằng nhóc không có tóm lại ta, liền bắt đầu uy hiếp Yêu Nguyệt Cung, hơn nữa còn chuẩn bị đối với Phong Trục Nguyệt động thủ, lấy này đến áp chế ta. Nhớ tới chuyện năm đó, Cổ Thanh Phong lại là lắc đầu, lại là thở dài, nói, sau khi biết được tin tức này, ta chỉ có thể trở về, năm đó bọn họ dùng đao gác ở Phong Trục Nguyệt trên cổ, buộc ta tự phế tu vi, vì cứu Phong Trục Nguyệt, ta cũng chỉ có thể tự phế tu vi. Còn có chuyện này, ta làm sao không biết? Đồn đại không phải nói tiểu tử ngươi muốn bốc cháy 9981 viên kim đan muốn đồng quy vu tận sao? Bọn họ làm loại này đê tiện hoạt động, làm sao có khả năng sẽ làm người ngoài biết? Sau đó khẳng định biên nói dối bôi đen ta chứ, ra đời này chính là một đường bị người hắc tới được. Nói như thế tiểu tử ngươi năm đó thật không có cùng nhân gia Phong Trục Nguyệt song tu a? Cổ Thanh Phong trừng mắt Hòa Đức lúng túng cười cợt, nói, không trách Phong Trục Nguyệt sau khi xuất quan làm ra chuyện thứ nhất chính là đem năm đó tham dự sự kiện kia nhi người toàn bộ đều giết sạch sành sanh. Trầm mặc một lúc lâu, Cổ Thanh Phong lại hỏi, Phong Trục Nguyệt, hiện tại hoàn hảo sao? Không biết, không biết. Năm đó Phong Trục Nguyệt đi tìm ngươi, tiểu tử ngươi lại có khác tân hoan, Phong Trục Nguyệt sau khi trở về, liền kế nhiệm Yêu Nguyệt Cung cung chủ. Khả năng là tiểu tử ngươi để người ta thương quá sâu, Phong Trục Nguyệt trở nên lánh khốc vô tình, hơn nữa giết người như ngóe. Đoạn thời gian đó, bản thân nàng đem Đại Tây Bắc Biên Cương thế lực lớn nhỏ, mặc kệ là tà tu vẫn là yêu ma vẫn là quỷ quái toàn bộ bị nàng thu thập một lần, không thần phục liền giết, không quá mấy năm, toàn bộ Đại Tây Bắc Biên Cương thế lực hầu như đều thần phục với Yêu Nguyệt Cung, Yêu Nguyệt Cung càng làm càng lớn, cũng là vào lúc ấy Trục Nguyệt Vương Triều mới bắt đầu hứng khởi. Cũng là vào lúc ấy, Phong Trục Nguyệt liền thành chúng ta Đại Tây Bắc Biên Hoàng Nữ Vương. Hòa Đức hút một hơi thuốc phiện túi, tiếp tục nói, năm đó tiểu tử ngươi bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi sau khi, Phong Trục Nguyệt thương tâm gần chết, bế quan sau khi, cũng không có xuất hiện nữa, Yêu Nguyệt Cung không có Phong Trục Nguyệt quản lý, rất nhanh sẽ chia năm xẻ bảy, cái gọi là Trục Nguyệt Vương Triều cũng dần dần tán loạn. Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, hỏi, hạo kiếp sau khi đây? Ngươi cũng chưa từng thấy nàng. Ta chưa từng thấy, có điều rất nhiều người đều nói nàng từng ra một lần quan. Hòa Đức suy nghĩ một chút, nói rằng, hạo kiếp sau khi, Yêu Nguyệt Cung từng xuất hiện một lần nguy cơ, có thể nói ngập đầu thai hương, gặp phải rất nhiều cao thủ vây công, có người nói là tiền chiêu ở sau lưng dở cho quỷ, nghe nói lần đó Phong Trục Nguyệt xuất quan, tại chỗ xóa bỏ hơn 100 vị đạo tôn, Yêu Nguyệt Cung lúc này mới vượt qua nguy cơ. Thật không? Cổ Thanh Phong trầm ngâm, nói, ngươi có biết hay không Phong Trục Nguyệt ở nơi nào bế quan? Sự tình kiểu này, lão phu cái nào có thể biết? Hòa Đức gãi đầu một cái, nói, nên còn ở Yêu Nguyệt Cung đi. Nhìn Cổ Thanh Phong đăm chiêu dáng vẻ, Hòa Đức hỏi, làm sao, ngươi muốn đi gặp nàng A? Có ý nghĩ này. Về tình về lý, ngươi đều nên đi gặp người ta. Hòa Đức gật gù, nói, khi nào thì đi? 2 ngày nay đi. Một người. Làm sao? Nếu không ngươi theo ta cùng đi. Lan con bê, các ngươi tình nhân cũ gặp gỡ, lão phu đi làm cái gì? Cổ Thanh Phong ngửa đầu cười ha ha. Đúng rồi, cổ tiểu tử, có một việc nhi, ngươi phải chú ý chú ý. Chuyện gì? Thiên Chiêu khả năng muốn đối với Xích Tự Đầu độc thủ. Có chuyện này. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngược lại đại gia đều là như thế truyền ra, coi như hiện tại không động thủ, tương lai cũng nhất định sẽ động thủ, hơn nữa tiên chiêu không động thủ, các đại môn phái cũng sẽ động thủ. Nói thế nào? Ngươi cũng biết, hiện tại Xích Tự Đầu từ lâu không phải năm đó ngươi Xích Tiêu Tông, rất nhiều Xích Tự Đầu tiểu tử đánh tiểu tử ngươi cơ hiệu, lấy tiểu tử ngươi danh nghĩa khắp nơi hoành hành bá đạo, không chuyện ác nào không làm, đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa, làm bắt nạt đàn ông chồng ghẻo đàn bà hoạt động. Này xác thực là một cái đau đầu sự tình, mỗi một cái Xích Tự Đầu phân đà không phải đều có Xích Tiêu người tọa trấn sao. Bọn họ lẽ nào liền không một chút nào bận tâm. Từ lúc tiểu tử ngươi sau khi rời đi, hầu như tất cả mọi người Xích Tiêu mọi người lựa chọn ẩn cư, tuy rằng tọa trấn Xích Tự Đầu phân đà, nhưng cũng chỉ là tọa trấn mà thôi, rất ít nhúng tay phân đà sự tình, mà bọn họ đồ tử đồ tôn, hậu thế, có thể nói là càn rỡ đến cực điểm. Hiện tại đại gia đều đối với Xích Tự Đầu rất có lời oán hận, một khi tiên chiêu quyết định đối với Xích Tự Đầu động thủ, đến thời điểm chính là thay trời hành đạo. Chương 544, Thế Cuộc. Cổ Thanh Phong năm đó sở dĩ tự tay táng đi Xích Tiêu Tông, chính là lo lắng cho mình sau khi rời đi, cửu thiên tiên nhân sẽ tìm cái nhóm này huynh đệ báo thủ. Cứ việc hắn diệt phía thế giới này tiên chiêu. Có điều tiên chiêu chỉ là tiên chiêu bên trên còn có cửu thiên, mà cửu thiên tiên nhân nhưng là đếm mãi không hết, giết không xong, cũng diệt bất tận. Hắn biết do cửu thiên chung có một ngày sẽ một lần nữa giáng lâm, chúa tể phía thế giới này. Coi như cửu thiên tiên nhân không tìm Xích Tiêu Tông phiền phức, phía thế giới này cũng tuyệt đối không tha cho Xích Tiêu Tông. Dù sao Xích Tiêu Tông giết chóc quá nhiều, vẹn vẹn là xóa bỏ tiên chiêu cái tội danh này cũng đủ để cho mỗi một vị Xích Tiêu người cả đời cũng tẩy không sạch sẽ. Dù cho năm đó Cổ Thanh Phong vì ơn trạch thế giới, khắp thiên hạ tắt linh thạch, phân linh mạch, thậm chí chém ra thiên hà, hạ xuống linh vũ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn ơn trạch đạt được nhất thời, ơn trạch không được một đời. Chung có một ngày tiên chiêu sẽ lần thứ hai giáng lâm, chung có một ngày phía thế giới này người đều sẽ quên mất tiên chiêu đã từng ức hiếp bọn họ ba quyền, ngược lại kiếm chỉ Xích Tiêu Tông. Đây là không thể nghi ngờ, bởi vì đại gia tu đều là tiên đạo. Cổ Thanh Phong đã sớm nghĩ đến điểm này, vì vậy mới táng đi Xích Tiêu Tông, chỉ là không nghĩ tới hạo kiếp sau khi, lại dằn vặt ra một Xích Tự Đầu đến. Xích Tự Đầu sự tình, hắn cũng không muốn quản. Cũng lười đi quản, càng không có cái kia lòng thanh thản đi quản, làm sao, Xích Tự Đầu tuy rằng không phải hắn sáng chế, nhưng cũng là do hắn mà xảy ra, tương lai như diệt vong, cũng nhất định nhân hắn mà diệt vong. Hắn là tiên đạo tội nhân, cũng là kẻ cầm đầu. Tiên chiêu như muốn thảo phạt Xích Tự Đầu, tất nhiên sẽ đem năm đó Xích Tiêu Tông tội ác tính tới Xích Tự Đầu trên người. Nói thật, Xích Tự Đầu chết sống, Cổ Thanh Phong không một chút nào muốn đi để ý tới. Chỉ là mỗi một cái Xích Tự Đầu trong phân đà đều có Xích Tiêu người tọa chấn. Mà những này Xích Tiêu người toàn bộ đều là năm đó cùng hắn đồng thời uống máu ăn thể sinh tử huynh đệ. Sự sống chết của bọn họ, Cổ Thanh Phong nhất định phải quản. Chỉ là làm sao quản. Món đồ này nói đến dễ dàng, làm ra đến thực sự không có chỗ xuống tay. Tái xuất giang hồ, chiêu cáo thiên hạ, đem Xích Tiêu người toàn bộ tụ tập lên. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nếu thật sự làm như vậy, tất nhiên lại đi năm đó đường xưa, dù cho hắn không nghĩ, tiên chiêu bên kia cũng không tha cho. Nhưng nếu là không làm như vậy, lại nên làm như thế nào? Không biết. Thật không biết. Cổ Thanh Phong uống tiểu, đam chiêu, hỏi, ngươi có thể xác định tiên chiêu muốn đối với Xích Tự Đầu động thủ sao? Sự tình tiểu này ngươi cũng đừng hỏi ta cũng là nghe nói, chỉ là cùng tiểu tử ngươi nhắc nhở một chút, không có ý tứ gì khác. Tiểu tử ngươi tiện đem nhất chuyện này biết rõ, có thể tuyệt đối đừng lại đi năm đó đường xưa. Hoa Đức là nhìn Cổ Thanh Phong lớn lên, ở trong lòng cũng vẫn coi Cổ Thanh Phong là làm thân nhân của chính mình. Hắn không muốn Cổ Thanh Phong gây sự, càng không muốn Cổ Thanh Phong lại đi năm đó đường xưa. Có điều, hắn giải Cổ Thanh Phong, biết trọng tình trọng nghĩa, vì lẽ đó, mới đem chuyện này nói ra, để Cổ Thanh Phong chính mình định đoạt. Thần Châu đại địa tình huống bên kia ta không biết, có điều chúng ta đại tây bắc bên này đúng là có chút khó mà nói. Hoa Đức uống chút rượu nhì, thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, liền nói rằng, tứ phương đại vực tình huống ngươi cũng biết, cửu hoa đồng minh chính là tiền chiêu mua bán lại đi ra, mục đích chính là muốn chúa tể tứ phương đại vực. Phải biết đây chỉ là tứ phương đại vực tình huống, mà toàn bộ đại tây bắc có hơn 100 cái đại vực, hầu như mỗi một cái đại vực đều có tiền chiêu ở trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Tiên Chiêu lấy những thế lực này làm căn cơ, khắp nơi lôi kéo. Trong đó lấy Tiên Phủ là nhất. Tiên Phủ. Cổ Thanh Phong đối với hai chữ này rất xa lạ. Cái gọi là Tiên Phủ, tự nhiên là Tiên Chiêu mở phủ nha. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, nói, Tiên Chiêu cũng đã trắng trợn ở Đại Tây Bắc mở phủ nha. Người cho rằng đây, hơn nữa ở Hạo Kiếp sau khi không bao lâu liền mở đây. Hòa Đức hút một hơi thuốc phiện túi, nói, hiện tại là Kim Cổ, không phải Thượng Cổ. Thượng Cổ thời điểm, Tiên Chiêu bá quyền lũng đoạn phía thế giới này hết thể linh mạch, làm dân chúng lầm than, đại gia đều không ngứa Tiên Chiêu, nhưng là Kim Cổ không giống A. Từ khi bị tiểu tử ngươi lật đổ sau khi, Tiên Chiêu một lần nữa giáng lâm phía thế giới này thời điểm, chuyện này quả là lại như thay đổi một thất thánh nhân như thế, lại là mở tiên hà, hàng linh vũ, ơn trạch đại địa. Sau đó ở mỗi cái đại vực mở tiên phủ, khởi đầu thời điểm, đại gia đều đối với tiên phủ có mâu thuẫn tâm lý, sau đó thì sao? Đại gia phát hiện tiên phủ người đều mẹ kiếp đã biến thành người tốt, người lương thiện, liền nắm chúng ta Đại Tây Bắc tới nói đi. Hạo kiếp sau khi, Tiên Chiêu ở đây thiết lập phủ nha, ngươi đoán nhân gia đều làm những gì? Cái gì? Cùng ngươi năm đó làm ra sự tình như thế, tắt linh thạch, phân linh mạch, không chỉ như thế, còn bồi dưỡng tân môn phái, hàng năm dành cho định lượng tài nguyên trợ cấp, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nhân gia tiên phủ người đem xích tự đầu sự tình cũng ít Hỏa Đức ôm lấy đầu, hỏi một câu, ngươi ở tứ phương đại vực gặp yêu ma quỷ quái sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đến lâu như vậy hắn chưa từng thấy quá mấy cái yêu ma quỷ quái. Thượng cổ thời điểm, Đại Tây Bắc có thể nói long xà hỗn tạp, các loại tà tu, các loại yêu ma, các loại quỷ quái, hiện tại đây, khỏi nói yêu ma quỷ quái, chính là tà tu cũng ngộ không gặp mấy cái chứ. Có thể đừng tưởng rằng này đều là xích tự đầu làm ra sự tình, đây là tiên phủ làm ra sự tình, nhân gia tiên phủ những năm gần đây vẫn ở trừ ma vệ đạo, không chỉ có đem Đại Tây Bắc yêu ma quỷ quái chạy tới vực ngoại, liền Đại Tây Bắc những kia xú danh chiêu tà tu cũng đều chào chào, giết giết. Cổ Thanh Phong cười lắc đầu một cái, nói, tiên chiêu thủ đoạn chơi rất cao a. Đó cũng không, muốn không thế nào nói hiện tại Đại Tây Bắc một nửa môn phái đều nương nhờ vào tiên chiêu đây. Hòa Đức thở dài một tiếng, nói, thời đại thượng cổ thời điểm, tiên chiêu không được lòng người, người người oán trách, kim cổ không giống, kim thời cổ đại tiên chiêu học được lôi kéo người tâm rồi, chờ đem người tâm đều mượn hơi được, đứng vững sau khi, lại thu thập các ngươi xích tự đầu, đến thời điểm chính là chuyện đương nhiên. Ngươi cũng biết, hiện tại người đều rất hiện thực, ngã theo chiều gió, huống chi cái này nương vẫn là tiên chiêu đây, dù sao đại gia tu đều là tiên đạo a. Thượng cổ thời điểm, tiên chiêu cái này mẹ ruột không tiếp thu đại gia đứa con trai này, vì lẽ đó đại gia nhận ngươi cái này bố dượng, hiện tại tiên chiêu cái này mẹ ruột lại nhận đại gia làm nhi tử, hơn nữa còn đối với nhi tử tốt như vậy, ai còn nhớ ngươi cái này bố dượng đã từng trả giá. Hiện tại chân chính đem đạo nghĩa người càng ngày càng ít, mọi người là ích kỷ, thời đại thượng cổ, ngươi là đại gia trong lòng thần, kim thời cổ đại, tuy rằng vẫn có rất người coi ngươi là làm thần. Nhưng cái này thần cũng là cái gọi là tiên tội chi thần, lại quá cái ngàn thanh năm, nhắc lên Xích Tiêu Quân Vương danh tự này, liền không phải thần, mà là từ đầu đến đuôi tiên đạo tội nhân. Ta xưa nay không hy vọng lưu danh bách thế, càng không muốn làm cái gì thần. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Hòa Đức gật đầu nói, lời này ta tin. Những người khác hay là không biết, Hòa Đức biết đến rõ rõ ràng ràng, năm đó Cổ Thanh Phong bước lên con đường kia. Hoàn toàn là từng bước rơi vào đi, căn bản không có cái khác lựa chọn, tình thế bức bách, không phải hắn diệt tiên chiêu, chính là tiên chiêu diệt hắn. Chương 545, Hắc Thủy lao ra. Hiện tại Đại Tây Bắc tình huống rất không ổn, phần lớn môn phái thế lực đều đã nương nhờ vào tiên phủ, mặc dù có bá chủ không có, có điều cũng bị làm chia năm xẻ bảy, tỉ như Yêu Nguyệt Cung, từ khi Phong Trục Nguyệt bế quan sau khi, Yêu Nguyệt Cung có thể nói loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều trưởng lão đều đã bị tiên phủ xối rủ, ba ngày hai con nháo phân liệt, không ngừng Yêu Nguyệt Cung, Xích Tự Đầu cũng là như thế. Hòa Đức tiếp tục nói, Đại Tây Bắc biên cương hơn 80 cái vực, Xích Tự Đầu cũng có hơn 80 cái phân đà. Theo ta được biết, trong đó một nửa phân đà trong bóng tối đều cùng tiên phủ có cấu kết, trong đó có mấy cái cùng Lôi Vân phân đà như thế, thậm chí Quang Minh Chính Đại tiếp nhận rồi tiên phủ sắc phong đây. Là dạ. Gió đêm khẽ vướt. Cổ Thanh Phong nhắm hai mắt, một tay thủ sẵn cái chán, nghe Hỏa Đức nói Đại Tây Bắc thế cuộc, nói đến Xích Tự Đầu hơn nửa phân đà đều cùng tiên phủ có cấu kết thời điểm, trên mặt của hắn cũng không có toát ra bất kỳ tức giận vẻ mặt, dù cho biết được có mấy cái phân đà cùng Lôi Vân như thế, Quang Minh trận to tiếp nhận rồi tiên chiêu sắc phong, trên mặt của hắn cũng không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Chỉ là nhẹ giọng nói rằng, ta đã sớm nói, người thường đi chỗ cao, thủy hướng về thấp nơi lưu, gia nhập tiên chiêu cũng được, tiên phủ cũng được, dù sao người có chí riêng, đừng nói là Xích Tự Đầu người gia nhập, dù cho là năm đó Xích Tiêu người gia nhập tiên chiêu cũng không gì đáng trách. Xích Tiêu người thật không có, bọn họ đều hận tiên chiêu hận muốn chết, sao gia nhập tiên chiêu, chỉ có điều Hạo Kiếp sau khi, bọn họ đại đa số đều lựa chọn ẩn cư bế quan, cũng không biết việc này. Sau tới vẫn là nhị cầu tiểu tử kia một đạo Xích Tiêu ra lệnh đi, mới để những này ẩn cư Xích Tiêu người ra quan. Nhị cầu. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, ngươi nói nhưng là Hắc Tử. Không sai chính là hắn, nhị cầu tiểu tử kia hiện tại có thể ghê gớm. Trước đây là các ngươi Xích Tiêu Tông 72 địa sát một trong, nhân xưng Hắc Sát gia, hiện tại tiểu tử này xưng bá Đại Tây Bắc, nhân xưng Đại Tây Bắc Vương, ai thấy cũng phải hô một tiếng Hắc Thủy lao ra. Hiện tại nhưng là chúng ta Đại Tây Bắc đại nhân vật. Nhị cầu A. Cổ Thanh Phong nhắc tới danh tự này, tâm tư phảng phất trở lại năm đó. Hắn còn nhớ rõ nhị cầu năm đó là thần châu đại địa bên kia xú danh chiêu giặc cướp thổ phỉ, mang theo một đám huynh đệ giết phú tế bẩn. Hôm nay cái cướp cái nhà giàu mới nổi, ngày mai cái cướp cái kẻ giàu sổi, ngày kia lại cướp cái gia tộc lớn, thậm chí năm đó còn cướp được Cổ Thanh Phong trên đầu, cũng là lần đó. Hai người xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Năm đó nhị cầu tiểu tử kia từ thần châu đại địa sau khi trở về, nghe nói Xích Tự Đầu có mấy cái phân đà tiếp nhận rồi tiên chiêu sắc phong, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia mấy cái tiếp thu sắc phong Xích Tự Đầu phân đà cho bưng. Sau đó một đạo Xích Tiêu địa sắc khiến, đem ẩn cư ở Đại Tây Bắc biên cương Xích Tiêu người triệu tập lên, chuẩn bị diệt tiên phủ đây, nếu như không phải Mai Lão tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Hắn rồi cùng tiên phủ người làm lên đây. Sự tình kiểu này nhị cầu tiểu tử kia tuyệt đối làm được, đó là một không sợ trời không sợ đất trẻ con miệng còn hôi sữa, khỏi nói nho nhỏ tiên phủ, chính là tiên chiêu, hắn cũng dám diệt. Chuyên đề tài, Cổ Thanh Phong lại nói, có điều, ngươi nói cái này Mai Lão là người nào? Tiểu tử ngươi liền Mai Lão cũng đã quên. Hắn cũng là các ngươi Xích Tiêu Tông người A. Mai Lão. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật không có ấn tượng gì, hỏi, tên cứ gọi là gì? Mai Lão A. Mai Sơn cái kia gầm gầm gừ gừ lao đầu nhi, năm đó vẫn là tiểu tử ngươi để người ta giao động tiến vào Xích Tiêu Tông, ngươi quên. Năm đó ngươi để nhị cẩu đảm nhiệm Hắc Thủy Kỳ kỳ chủ, lại sợ nhị cẩu mang theo Hắc Thủy Kỳ huynh đệ hồ đồ, cố ý phái Mai Lão quá khứ giúp nhị cẩu. Mai Lão, Mai Sơn Lão Tổ, được xưng Mai Bán Tiên, đối với bói toán một đạo rất ở hành. Nghe Hỏa Đức vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong vô đầu một cái, cười nói, ngươi nói thẳng Mai Bán Tiên không phải, còn Mai Lão Mai Lão. Hắn cũng ở Đại Tây Bắc. Trong ấn tượng lão đầu nhi kia quá quen rồi Nhàn Vân Giã Hạc tháng ngày, năm đó hắn gia nhập Xích Tiêu Tông sắc thực bị ta giao động đi vào, lâu như vậy quá khứ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ẩn cư đây. Năm đó tiểu tử ngươi bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi sau khi, Mai Lão sắc thực muốn ẩn cư, có điều lại bị thầy đồ khuyên trở về. Làm sao? Năm đó yêu ma thời loạn lạc thời điểm, thầy đồ để nhị cầu chấn thủ Đại Tây Bắc, ngươi cũng biết nhị cầu tiểu tử kia tính tình, một lời không hợp liền muốn lấy người ta đầu, thầy đồ cũng là sợ nhị cầu ở Đại Tây Bắc làm loạn, vì lẽ đó liền khuyên bảo để Mai Lão tiếp tục lưu lại nhìn nhị cầu. Vẫn là thầy đồ mưu tính sâu xa. Cổ Thanh Phong thở dài nói, nhị cầu tiểu tử kia là mẹ kiếp thổ phỉ xuất thân, hắn cha là, gia gia hắn cũng là. Một nhà mấy đời đều là đất khô phỉ, tiểu tử này đánh trong bụng mẹ sinh ra đến trên người liền chạy xuôi thổ phỉ huyết, tính như ngọn lửa hứng hực, một điểm liền nhiên, nếu như để chính hắn đến chấn thủ Đại Tây Bắc hiện tại liền không phải Đại Tây Bắc, tuyệt đối mẹ kiếp sẽ biến thành thổ phỉ hoa. Đó là trước đây, hiện tại nhị cầu tiểu tử kia tính tình thu lại hơn nhiều, tuy rằng tính tình vẫn là lô mãng như vậy, có điều so với trước đây thật quá hơn nhiều, đặc biệt là cưới người vợ sau khi... Chuyện này quả là... Cái gì? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong rất là kinh ngạc, nói, nhị cầu tiểu tử kia đều mẹ kiếp cưới vợ rồi. Đó cũng không sao thế. Mẹ kiếp? Chuyện lớn như vậy, lão tử lại không biết. Là hạo kiếp chuyện sau đó, khi đó tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu tiêu sái đây. Lão tử có điều rời đi chỉ là không tới 300 năm, sau khi trở về đã là cảnh còn người mất, liền nhị cẩu đều mẹ kiếp cưới trên người vợ, hắn cái kia ngũ đại tam thô, đen thui hình dáng, nhà ai cô nương, làm sao sẽ coi trọng hắn. Ai nói không phải đây, vấn đề này lão phu cũng nghĩ không thông, ngươi là không biết nhị cẩu tiểu tử kia người vợ, trường thật gọi một thủy linh, thật gọi một đoan trang, cũng thật gọi một hiền thụ, hơn nữa nghe nói còn là một vị đại tiểu thư đây. Cùng nhị cầu đứng chung một chỗ, thực sự là đáp lại câu kia châm nôn, một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Lại thủy linh, lại đoan trang lại hiền thục, vẫn là đại tiểu thư, tốt như vậy cô nương làm sao sẽ coi trọng nhị cầu. Chẳng lẽ cô nương kia là cái người mù? Người mù cái giám, nhân ra cô nương ngoại trừ tính khí nóng nảy điểm, ngươi chọn không ra cái khác tật xấu. Tính khí nóng nảy, làm sao cái nóng nảy pháp? Ta chỉ biết để nhị cầu hướng về đông. Nhị cầu không dám đi tây, để nhị cầu đứng, nhị cầu không dám ngồi. Thật sự có quỷ quái như thế. Nhị cầu tiểu tử kia tính khí cũng không nhỏ a. Có vài thứ ngươi không tin không được, cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bình thường ngươi đừng xem nhị cầu ngũ đại tam thô ở bên ngoài hoài phong lẫm liệt, về đến nhà thấy người vợ vậy cũng là liền cũng không dám thở mạnh một. Hai người bọn họ là tại sao biết? Nghe nói là Mai lão làm ngôi. Nếu như là Mai lão làm môi, vậy chuyện này liền không kỳ quái, Mai lão tinh thông bói toán chi đạo, hắn nhất định đem nhị cẩu nhân duyên toán thấu thấu, cố ý tìm cái có thể ép tới trụ nhị cẩu người vợ. 8/10 là như vậy. Được, không biết cũng là thôi, nếu biết, nhị cẩu rượu mừng, lao tử nói cái gì cũng phải uống trên mấy bát mới được. Chương 546, rời đi. Cổ Thanh Phong vốn định ở Vân Hà Sơn nhiều chờ ít ngày. Dù sao này vừa đi cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tạm biệt, vì lẽ đó chuẩn bị nhiều bồi bồi hòa đức. Hắn ở phía thế giới này không có mấy cái có thể nói tới trên chi tâm thoại bằng hữu, hòa đức toán một, Cổ Thanh Phong cũng lao thẳng đến hắn coi như chính mình trưởng bối, thân nhân của chính mình, nếu không hạo kiếp sau khi thức tỉnh cũng sẽ không cái thứ nhất tìm đến hòa đức. Vân Hà phái phá hủy, cũng coi như là Cổ Thanh Phong một tay tạo thành. Hắn biết ở Hòa Đức trong lòng lao thẳng đến Vân Hà Phái xem là nhà của chính mình, Cổ Thanh Phong nghĩ đang vì Hòa Đức trùng kiến Vân Hà Phái, có điều nhưng gặp phải từ chối. Hòa Đức nói nếu phá hủy cũng là phá hủy đi, trùng kiến Vân Hà Phái thực sự quá háo tâm huyết, hắn đã không có cái này tinh lực, cũng lười lại dằn vặt. Hòa Đức nói như vậy, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể nghe theo. Khi hắn hỏi do tu vi trên có hay không cần giúp đỡ thời điểm, Hòa Đức cũng là lắc đầu một cái. Hòa Đức biết Cổ Thanh Phong năng lực lớn, hỗ trợ cho hắn dựng dục ra nguyên anh thậm chí nguyên thần đều là chuyện nhỏ một việc, đừng nói nguyên thần, dù cho thành tiên cũng không phải đại sự gì. Chỉ có điều, đã nhiều năm như vậy, Hòa Đức đối với tu luyện từ lâu mất đi hứng thú, thành tiên đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ mê hoặc. Từ lúc năm đó tận mắt nhìn tiên nhân những kia đê hèn hành vi sau khi, hắn liền không còn hứng thú. Cũng từ lúc năm đó tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong sát cửu thiên tiên người như làm thịt chó giết lợn giống như dễ dàng sau khi hắn triệt để đối với thành tiên mất đi hứng thú. Thành tiên có cái gì tốt? Tuy nói có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng chỉ là ở tuổi thọ trên như vậy mà thôi. Trường sinh bất lão không phải là bất tử bất diệt, gặp phải Cổ Thanh Phong người như vậy, vậy cũng là liền cơ hội phản kháng đều không có, biến thành cho bụi có điều trong nháy mắt công phu mà thôi. Nếu như thế, còn tu hắn làm gì? Hòa Đức ở phía thế giới này cũng không phải chưa có tiếp xúc qua cái gọi là tiên nhân. Những tiên nhân kia quá cũng không giống mặt ngoài như vậy ngăn nắp, cả ngày lo lắng sợ hãi, 3 thai 6 khó 12 kiếp, mỗi ngày quá lo lắng đề phòng, một không chú ý, không phải tâm ma xâm lấn, chính là tinh thần tan vỡ. Hoặc là điên rồi, hoặc là nổ chết. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn nghe Cổ Thanh Phong đã nói, những kia trên 9 tầng trời tiên nhân. Quá cũng không giống trong truyền thuyết như vậy tiêu sái tự tại, cũng cùng cậu như thế, vì sinh tồn, cậu thả sống sót. Hòa Đức bây giờ nhìn mở ra, triệt để đã thấy ra. Cùng với tu luyện khô khan, cùng với mỗi ngày lo lắng đề phòng, cùng với cậu thả tồn tại, còn không bằng thoải mái, giả dích nhiều sống sót. Đây là một lòng tốt cảnh. Chí ít, theo Cổ Thanh Phong cũng không phải một chuyện xấu, hắn trải qua nhiều lắm, thấy cũng nhiều. Đối với đạo lĩnh ngộ cũng khá có tâm đắc, rất biết rõ, rất nhiều chuyện, chỉ có thả xuống, mới có thể không muốn, chỉ có không muốn, mới có thể thành tựu đại đạo. Phải biết, đại đạo không ngừng có 3.000, mà là đếm mãi không hết. Từ bỏ tiên đạo, cũng chỉ là tiên đạo mà thôi, nói không chắc từ bỏ tiên đạo, Hỏa Đức sẽ nhờ đó bước lên mặt khác một cái đại đạo. Hơn nữa, hắn vì là Hỏa Đức bói toán quá, cái tên này thật là có như vậy cơ duyên. Như vậy bên dưới, hắn cũng là thuận theo tự nhiên. Ngày hôm đó, mặt trời chói chang. Ở Đại Tây Bắc Biên Cương một cái nông thôn trên đường nhỏ, một người một con ngựa chính đang nhàn nhã tiến lên. Mã là một thất màu nâu lá mã, không chỉ có thân thể có chút tuổi già, đi lại cũng rất chậm chậm, hơn nữa nhìn lên cũng không cái gì tinh khí thần. Cưỡi ngựa người tựa hồ cũng là như thế. Tuy nói xem ra tuổi còn trẻ, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi, khắp toàn thân không chỉ có không có trẻ tuổi người phân chấn, tinh khí thần như mặt trời chiều ngã về Tây giống như. Như người đã gần đến hoàng hôn. Hắn cưới la mã, chậm rãi lắc lư, biểu hiện có chút lười biếng, nhấc theo một bình tiểu, có một cái không một cái uống, thân thể cũng theo con ngựa sóc này mà lung lay. Không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Hắn mục đích của chuyến này, chủ yếu nhất muốn nhìn một chút Phong Trùng Nguyệt, đem năm đó ghi nợ trái cho trả lại. Kỳ thực, nói là đi trả nợ. Cho tới trả nợ gì? Cổ Thanh Phong thật sự không biết. Hắn cũng không cảm giác mình thua thiệt Phong Trục Nguyệt cái gì. Muốn nói cảm tình trái, năm đó hắn tự tuyệt tu vi, xem như là đã đem nên trả lại đều trả lại. Theo lý mà nói dĩ nhiên không nợ cái gì. Có thể cũng không biết tại sao, Cổ Thanh Phong nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thua thiệt Phong Trục Nguyệt. Đối với nàng cũng có chút hổ thẹn, cẩn thận ngẫm lại, khả năng là năm đó Phong Trục Nguyệt đi tìm chính mình, mà chính mình lại tìm những nữ nhân khác giả mạo đạo lữ. Hại Phong Trục Nguyệt tính tình đại biến, sầu nao bất ức, mới sản sinh hổ thẹn. Nói cho cùng hắn cùng Phong Trục Nguyệt trong lúc đó vẫn có như vậy một đạo chưa từng hiểu rõ khúc mắc. Mà đây chính là Cổ Thanh Phong mục đích của chuyến này. Này đạo tâm kết, nhất định phải chấm dứt. Vì mình cũng được, vì Phong Trục Nguyệt cũng được, cũng vì cái gọi là nhân quả. Nhớ tới nhân quả, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được nhớ tới Quân Toàn Cơ cùng Vân Nghệ Thường. Cùng Quân Toàn Cơ nhân quả. Đến tổn cùng là kiếp trước vẫn là kiếp này, Cổ Thanh Phong trước đây không biết, hiện tại vẫn không biết. Cùng Vân Nghê Thường nhân quả, khả năng là kiếp trước, hơn nữa còn có thể là đến từ cái kia cái gọi là thần bí thời đại. Cổ Thanh Phong không nghĩ ra Quân Toàn Cơ tại sao lại lạc lối, cũng nghĩ không thông Vân Nghê Thường tại sao lại táng hồn. Hắn thậm chí không biết Quân Toàn Cơ đến cùng có phải là thật hay không lạc lối, cũng không biết Vân Nghê Thường có phải là thật hay không táng hồn. Quân Toàn Cơ hắn nhìn không thấu. Vân Nghê Thường cũng tương tự là nhắm mắt lại, hớp một cái tiểu, hồi ức Vân Nghê Thường, dù gì nói, thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân về vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Dứt lời sau khi, hắn liền lắc đầu một cái, cười nói, cái kia câu đố như thế thần bí thời đại coi là thật sẽ ở kim cổ tái hiện hay sao? Kiếp trước cùng kiếp này sẽ như âm dương điên đảo giống như gặp lại. Hơn nữa tất nhiên làm một cái ta tự tranh sinh tử. Cổ Thanh Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, cũng có chút cảm thán. Hiếu kỳ chính là không biết chính mình kiếp trước ở thần bí thời đại là một ra sao chủ nhân. Trong truyền thuyết thần bí thời đại cái kia nhưng là một cái cực kỳ điên cuồng thời đại, khắp nơi tiên ma như cầu như thế, thiên địa nhật nguyệt càng là không trọn vẹn, các loại đại năng hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu như thần bí thời đại coi là thật sẽ ở kim cổ tái hiện, không biết chính mình kiếp trước có thể hay không vì là tranh ta một chữ này định sinh tử. Nếu là tranh, ai thua ai thắng đây? Không biết. Kiếp trước cùng kiếp này lẫn nhau tranh đấu, sự tình kiểu này, khỏi nói nghe nói, chính là thượng cổ kỳ văn bên trong cũng không có như vậy ghi chép. Ta dương lại tây dưới, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Cổ Thanh Phong móc ra một tấm họa. Vẽ lên chỉ có một tòa núi hoang, họa tên là Vì Là Tịch Diệt Vong Ngã Đồ. Vân Nghê Thường trên nói bức họa này trên có tự mình nghĩ biết đến tất cả, làm sao, Cổ Thanh Phong nhìn vô số lần, cũng nhìn không ra cái gì vấn đề đến. Tối đa cũng chỉ là có chút cảm giác đã từng quen biết. Lại vừa nhìn vẫn là như vậy. Cổ Thanh Phong liền như thế một đường cưới la mã, uống chút rượu nhì, nhìn bức họa này. Cũng không biết nhìn bao lâu, đồng nhiên trong lúc đó, Cổ Thanh Phong có loại đặc thù cảm giác, một loại rất quen thuộc lại rất cảm giác xa lạ. Chương 547, thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa. Đây là một loại không nói được cũng đạo không rõ phức tạp cảm giác. Cổ Thanh Phong giống như ở họa bên trong nhìn ra gì đó, rồi lại rất mơ hồ, rất hư vô, cũng rất mờ ảo, lại như nhắm mắt lại, rõ ràng cảm giác được phía trước có ánh sáng, chỉ là mở mắt ra thì nhưng là bất luận làm sao cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Hắn liền như thế nhìn Tịch Diệt Vong Na Đồ, vẽ lên núi hoang dần dần trở nên mơ hồ lên, cũng biến thành suy yếu mở mịt lên, càng xem càng mơ hồ, càng xem càng hư vô. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong tâm tư phảng phất tiến vào một thần bí quái lạ trong thiên địa. Thiên không phải thiên, địa không phải địa, nhật nguyệt không phải nhật nguyệt, thế giới không phải thế giới, thiên lại tự thiên lại, thiên địa dường như đan xen giống như vậy, nhật nguyệt tựa như hợp nhất, thế giới phảng phất đang điên cuồng trùng điệp. Tất cả hết thảy đều dường như hỗn độn như thế. Thẩm phán. Vô tận thẩm phán. Đầy trời thẩm phán chi nguyên. Chúa tể tất cả thần quang đang lóe lên. Vượt qua tất cả Phật quang đang lóe lên. Hủy diệt tất cả ma quang cũng đang lóe lên. Tinh chế tất cả tiên quang cũng đang lóe lên. Yêu quang, quỷ quang. Đầy trời tất cả đều là. Cổ Thanh Phong còn không biết sao sự việc. Thoáng chốc. Quanh trong nháy mắt, thiên địa nổ tung. Thế giới tán loạn, khẩn đón lấy, hết thể đều yên tĩnh. Hắc ám. Bóng tối vô tận. Không có. Không có thứ gì. Hết thể đều rơi vào bóng tối vô tận bên trong, chỉ có nổ tung sau đếm không hết mảnh vỡ ở trong bóng tối trôi nổi, như cùng một mảnh mảnh hoa tuyết giống như ở trong bóng tối bay tán loạn. Cổ Thanh Phong tâm tư cũng phảng phất rơi vào cái kia bóng tối vô tận bên trong, theo mảnh vỡ trôi nổi. Trong bóng tối không có thời gian, không có không gian. Không có thứ gì. Cổ Thanh Phong này một vệ tâm tư liền như thế trôi nổi, giống như lạc lối như thế, tâm tư càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng trống không. Không được. Lúc khẩn cấp quan trọng, Cổ Thanh Phong phản ứng lại, quyết định thật nhanh, trực tiếp đem này một vệ tâm tư chặt đứt. Rào trong nháy mắt. Tâm tư trở về tự mình. Cổ Thanh Phong sắc mặt có chút trở nên trắng, hô hấp có chút trầm trọng, cái trán cũng bốc lên không ít mồ hôi lạnh. Ám đạo vừa nãy thực sự quá mức hung hiểm, nếu như không phải phản ứng nhanh, một khi tâm tư lạc lối trong đó, vậy hắn ý thức có thể hay không thức tỉnh đều là một tần số. Hắn chết nhìn chòng chọc trong tay Tịch Diệt Vong Ngã Đồ. Họa vẫn là bức họa này, vẽ lên vẫn là cái kia một tòa hoang vu không đạo sơn. Không có gì thay đổi. Cho tới đến tột cùng tại sao lại không hiểu ra sao bị cuốn vào một quái dị thế giới, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Hắn cũng không dám lại cẩn thận tham tra được. E sợ cho lần thứ hai bị không hiểu ra sao cuốn vào bên trong. Cẩn thận hồi ức vừa mới lóe lên liền qua nổ tung, không chỉ có rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong. Bức họa này trên núi hoang là chính là không đạo sơn, mà không đạo sơn lại thuộc về thần bí thời đại. Chẳng lẽ vừa nay lóe lên liền qua nổ tung là thần bí thời đại sự tình? Không biết. Bởi thần bí thời đại hết thảy đều tràn ngập không biết. Cổ Thanh Phong cũng không dám ngông cuồng suy đoán, chẳng qua là cảm thấy vừa nãy thiểm thuấn vụ nổ lớn thực sự quá mức khủng bố kinh sợ, cái kia đúng là thiên địa vụ nổ lớn, đối với hắn mà nói, tuy rằng chỉ là tâm tư chìm dần, nhưng như tự mình trải qua giống như ghi lòng tạc dạ. Thần bí thời đại biến mất. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì nổ tung sao? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Thiên địa nổ tung cũng có thể sống lại. Chỉ có điều sau khi sống lại thiên địa vạn vật đều cần một lần nữa thai nghén, mà trong sách cổ ghi chép, lịch sử cũng là từ vào lúc ấy, cũng là thái cổ ban đầu mới bắt đầu, nhân tổ, nhân hoàng, nữ hoa bổ thiên. Đó là chân chính thái sơ. Có điều, để Cổ Thanh Phong không nghĩ ra chính là, nếu như thần bí thời đại thiên địa thật sự vụ nổ lớn, như vậy nổ tung sau khi rơi vào bóng tối vô tận lại là cái gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên ngoại thiên? Nghe nói, thiên địa ở ngoài là bóng tối vô tận, nơi đó không có thời gian, không có không gian, không có thứ gì. Cổ Thanh Phong chỉ nghe nói qua thiên ngoại thiên, nhưng từ chưa từng trải qua. Cũng không biết truyền thuyết là thật hay giả. Hỗn độn mảnh vỡ. Bóng đêm vô tận. Cổ Thanh Phong nỉ non, hồi ức, sau đó lại từ trong bao chữ vật móc ra một viên tinh thạch. Đây là một viên vẩn đục tinh thạch, bên trong phảng phất âm dương điên đảo tùy ý diễn biến như thế. Biến hóa thất thường. Này viên hỗn độn tinh thạch là hắn ở Vân Nghê Thường trong động phủ tìm tới, thần thức tra xét sau khi, có thể tiến vào một thần bí không biết bí cảnh không gian. Cho tới món đồ này là cái gì, Cổ Thanh Phong vẫn luôn không rõ ràng. Cho đến hiện tại, hắn rốt cuộc biết. Món đồ này vô cùng có khả năng chính là thần bí thời đại hỗn độn mảnh vỡ, mà không gian bên trong cũng vô cùng có khả năng chính là thần bí thời đại nổ tung sau khi lưu lại không gian. Cổ Thanh Phong càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, lập tức lấy ra thần thức, thông qua này có thể hỗn độn mảnh vỡ tiến vào bên trong. Ở phía thế giới này, mặc kệ động phủ, vẫn là bí cảnh, vẫn là ảo cảnh, vẫn là tiểu thế giới, đại thế giới vân vân. Chỉ cần là không gian, mặc kệ to nhỏ, đều ở thiên địa bên trong. Bởi vì không gian, vốn là dựa vào thiên địa pháp tắc mà tồn tại, cũng phải tuân thủ thiên địa pháp tắc. Như thế nào thiên địa pháp tắc? Nhật nguyệt chương mới, âm dương đan sen. Đây là thiên địa pháp tắc cơ bản nhất cũng là tối hiện ra đặc điểm. Nhưng mà, hỗn độn mảnh vỡ bên trong không gian này. Trên không có trời xanh, dưới không có đại địa. Vừa không có nhật nguyệt chương mới, cũng không có âm dương đan sen. Chỉ có bóng tối vô tận, vô biên vô hạn tĩnh lặng, ngoài ra, không có thứ gì. Nơi này hiển nhiên không lại thiên địa pháp tắc bên trong. Để Cổ Thanh Phong càng thêm xác nhận điểm này chính là, hắn từng ở nơi này gặp thẩm phán phạt lôi, hơn nữa còn là loại kia vô tận thẩm phán. Không gian bí cảnh xuất hiện thẩm phán, sự tình như thế cũng không ngạc nhiên, Cổ Thanh Phong chính mình liền trải qua quá nhiều, năm đó thiên đạo hạ xuống thẩm phán thời điểm, hắn liền 5 lần 7 lượt trốn vào không gian bí cảnh. Kết quả đều không ngoại lệ, thẩm phán đều sẽ tùy theo mà tới. Dù sao có không gian bí cảnh đều ở thiên địa pháp tắc bên trong, nếu thiên đạo muốn thẩm phán ngươi, mặc kệ ngươi trốn đến cái nào không gian, đều không thể chạy trốn thiên đạo thẩm phán. Thế nhưng, nếu như thiên đạo muốn thẩm phán ngươi, không gian bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện thẩm phán chi nguyên. Mà Cổ Thanh Phong nhớ tới rõ rõ ràng ràng, lúc đó nơi này phát sinh vô tận thẩm phán, cũng không có bất kỳ thẩm phán chi nguyên. Dù cho một đạo đều không có. Lúc đó Cổ Thanh Phong không nghĩ ra. Hiện tại hắn rõ ràng, nơi này căn bản không ở thiên địa pháp tắc bên trong, thẩm phán chi bắt nguồn tự nhiên cũng không cách nào xuất hiện ở đây. Không. Nơi này lại đang thiên địa bên trong, chỉ có điều ở không phải hiện tại thế giới này, mà là thần bí thời đại cái kia nổ tung thiên địa. Này mẹ kiếp căn bản liền không phải cái gì không gian bí cảnh, mà là thần bí thời đại nổ tung sau khi không trọn vẹn thiên địa mảnh vỡ. Chỉ có điều những mảnh vỡ này, không có thiên địa bản nguyên duy trì, cũng sẽ không lại có thêm cái gì pháp tắc, mà là thuần túy thiên địa mảnh vỡ. Khá lắm. Tâm tư vuốt thuận sau khi, Cổ Thanh Phong có vẻ hơi kích động, hắn cũng không biết chính mình ở kích động cái gì, khả năng là phát hiện thần bí thời đại bí mật mà kích động. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức cẩn thận tra xét. Hắn thần thức rất mạnh mẽ. Một niệm 10 triệu giảm không lại thoại dưới. Làm sao, này không trọn vẹn thiên địa mảnh vỡ bên trong có thể nói vô biên vô hạn, mặc kệ Cổ Thanh Phong thần thức làm sao tra xét, đều tham không tra được phần cuối. Hơn nữa nơi này thật sự không còn gì cả. Lại tra xét một lúc, thực ở tham không tra được cái gì, Cổ Thanh Phong đang muốn lúc rời đi, thình lình phát hiện một đạo thần thức chính hướng về phía bên mình tới gần. Chương 548, không trọn vẹn thiên địa tái ngộ tô hoạn. Đây là một đạo như vụ như phong vừa giống như vũ vừa mờ ảo lại mơ hồ thần thức. Cổ Thanh Phong từng ở nơi này gặp này đạo thần thức, hơn nữa còn không chỉ một lần. Đến tột cùng có bao nhiêu người nắm giữ hỗn độn mảnh vỡ, hắn cũng không biết, trong ấn tượng tiền tiền hậu hậu đi vào mấy lần, cũng chỉ từng thấy tô họa thần thức cùng này một đạo thần thức, ngẫu nhiên một lần nghe các nàng giữa hai người giao lưu, tựa hồ trốn ở chỗ này thần thức còn có rất nhiều. Lại là ngươi. Hiển nhiên. Đối phương nhận ra Cổ Thanh Phong thần thức. Thần thức là một loại tinh thần, không nhìn thấy cũng mò không được, chỉ có thể tham tra được, thuộc về huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu tồn tại, món đồ này rất khó nén sức, che giấu cũng không có ý nghĩa gì, dù cho lại che giấu, mỗi người độc nhất tinh thần ý thức cũng sẽ không thay đổi. Làm sao? Cổ Thanh Phong hỏi ngược một câu. Thần thức trong lúc đó giao lưu rất đơn giản, tâm linh thần hội liền có thể. Ngươi là người nào? Đối phương hỏi lại, ngươi lại là người nào? Cổ Thanh Phong lại hỏi ngược lại, ta là người nơi này. Ý của đối phương truyền đến, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc. Cái gì gọi là người nơi này? Nơi này là chính là thần bí thời đại thiên địa mảnh vỡ, nàng tự xưng là người nơi này, chẳng lẽ là thần bí thời đại người? Chuyện này vẫn đúng là nói không chừng. Cổ Thanh Phong cân nhắc tìm một cơ hội lặng lẽ nhìn trộm một hồi, cười nói. Nói như thế chúng ta vẫn tính đồng hương đây. Ồ, có ý gì? Ngươi là người nơi này, ta cũng là người nơi này, chúng ta không phải đồng hương lại là cái gì? Ngươi cũng là người nơi này. Đương nhiên. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Đối phương rõ ràng là đang thăm dò, Cổ Thanh Phong lại sao nghe không hiểu, hắn lại trở về đương nhiên hai chữ. Vậy ngươi nói một chút nơi này là nơi nào? Ngươi không phải cũng đến từ nơi này sao? Nếu như thế, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm nơi này là nơi nào? Ta đương nhiên biết, ta chỉ là không tin ngươi cũng giống như ta biết. Không tin dẹp đi. A. Đối với mới nở nụ cười cười, cũng không hề từ bỏ thăm dò cơ hội, lại hỏi, đây là một rất cổ xưa địa phương, ta nói rất đúng sao? Đương nhiên. Ồ. Vậy ngươi có biết có bao nhiêu cổ xưa? Cổ Thanh Phong hời hợt đáp lại nói, chu đáo rất nhiều người đều nghe qua, nhưng ai cũng chưa từng thấy, đúng hay không? Thật sao? Vậy ngươi cũng biết nơi này vì sao không có nhật nguyệt? Cổ Thanh Phong đáp lại nói, không có thiên địa, lại từ đâu tới nhật nguyệt? Ai nói cho ngươi nơi này không có thiên địa? Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, mới đáp lại nói, mất đi bản nguyên lại không trọn vẹn thiên địa, lại có thể nào toán thiên địa? Ngươi quả nhiên biết. Đối phương tựa hồ rất kinh ngạc. Sớm nói quá ta là người nơi này mà. Ngươi không vâng. Nghe nói đối phương chắc chắn như thế ngữ khí, Cổ Thanh Phong có chút ngạc nhiên, hỏi, làm sao, lẽ nào ngươi là? Ta cũng không phải, có điều ta gặp một lần người nơi này. Lần này đến phiên Cổ Thanh Phong kinh ngạc, hỏi, ở nơi nào? Ở đây. Chính là ở đây. Đối phương trả lời một vấn đề sau khi sẽ hỏi một vấn đề, lần này cũng không ngoại lệ, lại hỏi, trên tay ngươi mảnh vỡ là từ đâu chiếm được? Nhặt được. Cổ Thanh Phong trả lời sau khi, cũng tiếp tục hỏi, ngươi ở đây thấy người kia, không có tâm sự. Hắn là người điên. Người điên. Làm sao cái phong pháp? Ngươi thấy hắn liền biết rồi. Hắn qua mấy ngày chính mình liền ra tới. Ồ! Làm sao ngươi biết? Lần này, đối phương không có đáp lại, mà đang lúc này, lại có một đạo thần thức hướng bên này chạy nhanh đến. Này đạo thần thức càng thần thánh phảng phất không thể xâm phạm, lại phi thường tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, giống như một viên trắng nón như ngọc lưu tinh ở trong trời đêm sẽ qua, lại như một vòng ôn hòa thế gian hạ nguyệt. Nhìn thấy này một đạo thần thức thời điểm, Cổ Thanh Phong nở nụ cười. Hắn biết đây là Tô Họa thần thức. Lại là ngươi. Cha cha, mỹ nữ. Đã lâu không gặp a, gần đây khỏe. Ta. Rất. Được. Tô Họa từng chữ đáp lại, tựa hồ rất tức giận. Xác thực. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong này một đạo bá đạo tuyệt luân hỏa diễm giống như thần thức, Tô Họa lập tức đã nghĩ đến mấy năm trước sự kiện kia. Mấy năm trước, nàng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Này đạo thần thức không biết dùng thủ đoạn gì lặng yên không tức tùy tùng chính mình về đến thế giới bên ngoài, nếu như chỉ là chỉ cái này, còn chưa đủ lấy để Tô Họa tức giận, kỳ thực là lúc đó nàng vừa vặn không khéo đang tắm, thân thể bị người này nhìn rõ ràng. Điều này làm cho nàng rất phẫn nộ, cũng rất mắc cỡ. Xin thể định muốn báo thù, bắt được tên khốn kiếp này. Mấy năm trước thật vất vả từ người này trong miệng dụ ra tung tích. Nói cái gì là tứ phương đại vực xích cửu gia? Tô Họa lúc đó còn rất vui vẻ, vốn định đến tứ phương đại vực nhất định phải làm cho người này đẹp đẽ, không hề nghĩ tới nơi đó sau khi mới phát hiện mình trung quy vẫn là bị lừa rồi, toàn bộ tứ phương đại vực ép căn bản không hề xích cửu gia người như vậy. Cổ Thanh Phong biết mình cùng Tô Họa trong lúc đó có nguyên nhân quả, hơn nữa cái này nhân quả cũng có thể thuộc về kiếp trước. Nay không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tô Họa thân phận bây giờ quá mức phức tạp, trên người ủng có không ít đại đạo chiếu thư, người như thế, Cổ Thanh Phong cũng không muốn liên lụy quá nhiều, chính muốn lúc rời đi, Tô Họa âm thanh truyền đến. Đứng lại! Làm sao? Ngươi lần trước không phải nói lời thề son sắt nói muốn cùng gặp mặt ta sao? Còn nói muốn ở tứ phương đại vực chờ ta, vì sao ta đi tới tứ phương đại vực, hỏi khắp cả tất cả mọi người cũng không người nào biết tên của ngươi đấy. Hả? Xích cửu gia. Ừ, đó là cố ý lắc điểm ngươi. Ngươi. Tuy nhưng đã ý thức được người này là ở lừa gạt mình, hơn nữa Tô Họa trong lòng cũng đã tiếp nhận rồi chuyện như vậy thực, có thể hiện tại bị Cổ Thanh Phong như vậy nhẹ nhàng nói ra, thực tại đem Tô Họa tức giận không nhẹ, khiển trách, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, cho ta chờ, có ngươi hối hận một ngày. Ha ha ha. Hành, ta chờ. Cổ Thanh Phong cười to sau khi, nên ngang rời đi. Mắt nhìn Cổ Thanh Phong thần thức cấp tốc biến mất, Tô Họa nội tâm phẫn hận nói, ngươi liền cười đi, chờ ta tìm tới ngươi, xem ngươi còn làm sao cười được. Bởi Tô Họa cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó là tinh thần ý thức trong lúc đó giao lưu, vì lẽ đó, hai người giao lưu nội dung, bên cạnh đạo kia như vụ như vũ vừa giống như phong thần thức cũng không biết, chờ Cổ Thanh Phong thần thức sau khi rời đi, nàng nói rằng, ngươi xem ra rất tức giận. Không có, chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi. Ngươi biết hắn là ai? Hiện tại không biết, có điều rất nhanh ta thì sẽ biết, trước hết để cho hắn đắc ý hai ngày, chờ ta hết bận trận này, nhất định sẽ đi thật hắn tính sổ. Thế à, ha ha, như vụ như vũ vừa giống như phong thần thức khẽ cười nói, gần nhất đang bận cái gì? Còn đang bận nhân quả? Lẽ nào ngươi không phải? Tô Họa cùng này đạo thần thức cũng không quen biết, chí ít hai người chưa từng gặp diện, có điều muốn nói không quen biết, ngược lại cũng không hẳn vậy, bởi vì hai người ở đây từ lâu nhận thức rất dài thời gian rất dài. Ta cũng đang bận nhân quả, có điều ta cùng ngươi không giống, ngươi đang tìm nhân quả, mà ta đang đợi nhân quả. Chương 549, có cô gái mới lớn. Tìm nhân quả cũng được, chờ nhân quả cũng được. Tô Họa thần thức ai thán một tiếng, nói, có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Đối phương đáp lại nói, ngươi tìm nhân quả, nói rõ ngươi không nhận mệnh, mà chúng ta nhân quả, nói rõ ta đã tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Vận mệnh. Ha ha, Tô Họa ý thức bên trong phảng phất đối với nhân quả vận mệnh cũng tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ, nói, nhân quả việc, đã được quyết định từ lâu, vừa đã nhất định, chính là vận mệnh, ta tuy không tiếp thu, rồi lại có thể làm sao. Nhân quả là nhân quả, vận mệnh là vận mệnh, nhất định nhân quả là vận mệnh, thế nhưng, nếu như nhân quả vẫn không có nhất định, liền liền không phải vận mệnh, đặc biệt là đối với cho chúng ta những người này tới nói, nhân quả vốn là gặp phải nguyền rủa. Tràn đầy bất ngờ, lại có thể nào đàm luận được với nhất định đây? Nhân quả nguyền rủa. Tô Họa không phải không biết, từ lúc còn chưa luân hồi chuyển thế trước nàng đã nhiên biết mình nhân quả gặp phải nguyền rủa. Không chỉ là nàng, phàm là cùng thần bí thời đại có nguyên nhân quả liên quan người đều gặp phải nguyền rủa. Nếu ngươi nói chúng ta nhân quả còn chưa nhất định, cái kia lại vì sao còn nói tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh đây? Ta mệt mỏi. Cũng đã không muốn ở nhân quả trên con đường này càng lún càng sâu, mặc cho số phận đi, cũng chỉ có thể như vậy. Cái kia một đạo như vụ như vũ vừa giống như phong giống như thần thức thở dài nói, những năm này vì nhân quả, ta đã thương tích khắp người, từng mấy lần đều suýt nữa lạc lối, ta sợ. Cũng thật sự mệt mỏi, chặt đứt phổ thông nhân quả đã là còn khó hơn lên trời, huống chi chúng ta vẫn bị nguyền rủa nhân quả đây. Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân về vạn cổ hiện. Kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, câu này tiên đoán sẽ trở thành thật sao? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Hai người vẫn chưa tán gẫu bao lâu, Tô Họa từ nơi này sau khi rời đi, liền trở lại chính mình động phủ. Nàng động phủ tên là Lang Gia Tiểu Trúc. Bên trong, trời nước một màu, cao sơn lưu thủy, hoa thơm chim hót, bầu trời bên trên là cái kia bảy màu sặc sỡ an lành đám mây. Một tòa núi cao nguy nga phảng phất xuyên qua trời cùng đất, màu sắc rực rỡ ngân hà từ đám mây chảy xuôi, giữa không trung cũng có tiên hạc ở vây quanh núi cao đang bay múa, trên cỏ là vô tận hoa hải, tiểu cẩn nhi ở trong biển hoa truy đuổi huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Tô Họa đứng bên bờ, nhìn thăm thẳm biển xanh, thanh phong phủ đến, vài sợi sợi tóc ở tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan tuyệt thế hơi tung bay. Từ khi luân hồi chuyển thế, nàng liền vẫn ở tìm kiếm nhân quả. Làm sao cầu để van cầu đi, cầu đến hiện tại vẫn không tiến triển chút nào. Từ vừa mới bắt đầu rất chắc chắc Xích Tiêu Quân Vương còn sống sót, đến hiện tại nàng cũng bắt đầu hoài nghi Xích Tiêu Quân Vương có phải là thật hay không biến thành cho bụi, triệt để chết hết. Không phải vậy vì sao lâu như vậy quá khứ, một chút tin tức cũng không có. Lẽ nào thật sự chết hết sao? Không biết. Cũng không dám thâm nghĩ. Nếu như Xích Tiêu Quân Vương thật sự chết hết, cái kia nàng đối với mình nhân quả liền không chỉ là mờ mịt đơn giản như vậy, mà là bắt đầu hoài nghi. Tô Họa rất rõ ràng những kia giống như chính mình nhân quả gặp phải nguyền rủa người, đã sớm bắt đầu bắt tay bố cục, có thể chém liền chém, chém không đứt liền trùng tục tái ra tiếp, gán không được liền để nhân quả trở nên càng thêm hỗn loạn càng tốt. Làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy thì là phòng ngừa nhân quả bị nhất định, phòng ngừa nhất định nhân quả trở thành vận mệnh. Do đó đến ứng đối câu nói kia kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời tiên đoán. Ai cũng không muốn chính mình nhân quả bị nhất định, ai cũng không muốn vận mệnh của mình bị sắp xếp. Đồng dạng, Tô Họa cũng không muốn. nhưng là làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là, bây giờ căn bản không tìm được Xích Tiêu Quân Vương. Không tìm được làm sao bây giờ? Chém nhân quả. Lấy cái gì chém? Cùng ai chém? Để nhân quả càng loạn. Làm sao loạn? Hiện đang cùng mình có nguyên nhân quả Xích Tiêu Quân Vương là chết hay sống cũng không biết, dù cho nàng muốn chém nhân quả, muốn cho nhân quả hỗn loạn, cũng không có chỗ xuống tay. Ai? Tô Họa hơi lắc đầu, tham thảm thở dài, xoay người nhìn tới, chợt phát hiện vốn là chính đang khóm hoa bên trong truy đuổi hồ điệp Tiểu Cẩn Nhi chẳng biết vì sao đột nhiên ngồi ở trên bậc thang một bộ thất thần dáng vẻ. Cẩn Nhi, làm sao không chơi đây? Thì quá 3 năm, Tiểu Cẩn Nhi cũng đã từ năm đó cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu trưởng thành một vị ngoan ngoan đáng yêu kiểu thiếu nữ xinh đẹp. Chạm mái tóc dài màu xanh lam chỉnh tề rối tung, một bộ bích y la quần, thêm vào tấm kia quyến rũ mê người hai má, tuyệt đối là người gặp người thích, chỉ có điều giờ khắc này ngồi ở trên bậc thang, một bộ phờ phạc dáng vẻ, nhưng lại khiến người ta không nhịn được thương tiếc. Họa tỷ tỷ, Cẩn Nhi muốn đại ca ca rồi, chúng ta cùng đi tìm đại ca ca có được hay không? Tiểu Cẩn Nhi đứng lên, kéo Tô Họa cánh tay, năn nỉ lên. Vừa nghe đại ca ca, Tô Họa mày liễu liền không khỏi trống lên. Năm đó, Cổ Thanh Phong ở Thái Huyền Bi không hiểu ra sao biến thành cho bụi thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi cũng ở đây. Có điều để Tô Họa bất đắc dĩ chính là, Tiểu Cẩn Nhi cũng không tin Cổ Thanh Phong chết rồi, dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng không tin, không những như vậy, hơn nữa còn rất chắc chắc nói Cổ Thanh Phong không có chết, nhất định phải ở Thái Huyền Bi chờ Cổ Thanh Phong trở về, mặc kệ Tô Họa làm sao khuyên bảo. Cẩn Nhi liền nhận định Cổ Thanh Phong không có chết, cố ý phải đợi, cuối cùng bất đắc dĩ, Tô Họa bồi tiếp Tiểu Cẩn Nhi đợi hơn 1 năm. Vì không cho Tiểu Cẩn Nhi thương tâm, cũng vì không cho Tiểu Cẩn Nhi tiếp tục chờ xuống, Tô Họa vừa lừa vừa dụ lúc này mới đem Tiểu Cẩn Nhi dụ dỗ tùy tùng chính mình trở về. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua, Tiểu Cẩn Nhi sẽ dần dần quên Cổ Thanh Phong như thế một vị đại ca ca, nhưng mà, để Tô Họa không nghĩ tới chính là, Cẩn Nhi cũng không nhớ. Này hơn 2 năm qua, hầu như mỗi một quãng thời gian, đều sẽ năn nỉ nàng đi tìm Cổ Thanh Phong, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, Tiểu Cẩn Nhi mỗi ngày đều sẽ để 1 lần. Điều này làm cho Tô Họa rất bất đắc dĩ, nàng đem nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng đều nói rồi, một mực Cẩn Nhi cái gì cũng nghe không lọt, vẫn tin chắc cho rằng Cổ Thanh Phong còn sống sót. Nhìn Cẩn Nhi ánh mắt mong đợi, Tô Họa nội tâm rất cảm giác khó chịu, nếu như có thể. Nàng rất muốn mang theo Cẩn Nhi đi tìm Cổ Thanh Phong, nhưng là một chết rồi người, đi đâu tìm? Đồng thời nàng cũng rất buồn bực, trong ấn tượng Tiểu Cẩn Nhi cùng Cổ Thanh Phong trước sau cũng không đã gặp mặt mấy lần, Tiểu Nha đầu làm sao liền si mê thành bộ dáng này, mỗi khi nhắc lên Cổ Thanh Phong, Tiểu Cẩn Nhi trong ánh mắt đều sẽ ẩn chứa vô số mê luyến cùng nhớ nhung. Họa tỷ tỷ, có được hay không vậy? Cẩn Nhi, tỷ tỷ cũng muốn dẫn ngươi đi tìm đại ca của ngươi ca. Nhưng là, Tô Họa chính nói, Cẩn Nhi phảng phất biết nàng muốn nói gì như thế, ô trên lỗ thai, hô, ta không nghe ta không nghe. Cẩn Nhi, ngươi nghe ta nói. Họa tỷ tỷ, Cẩn Nhi biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là đại ca ca thật không có chết ta. Ngươi tại sao cũng không tin đây, Họa tỷ tỷ, ngươi cũng đã nói có một số việc tận mắt nhìn thấy cũng không ý nghĩa chính là thật sự. Cẩn Nhi nói rất chân thành, hơn nữa, đại ca ca đã nói. Chỉ cần hắn không muốn chết, bên trong đất trời không ai có thể giết hắn, thiên vương lão tử không được, ông trời cũng không được chứ. Chương 550, một cái thần bí thời đại xà. Tô Họa thực ở không tưởng tượng ra được Cẩn Nhi đến cùng đối với Cổ Thanh Phong mê luyến tới trình độ nào mới sẽ tin tưởng hắn nói câu kia chỉ cần không muốn chết, ai cũng không giết được hắn chuyện ma quỷ. Chính khổ não không biết nên đáp lại ra sao Cẩn Nhi thời điểm, Ngàn Sơn vội vàng đi tới. Tiểu thư. Ngươi đi xem đi. Làm sao? Là Tiểu Y Y. Tiểu Y Y làm sao? Bên cạnh, Cẩn Nhi biết Tiểu Y Y là Tô Họa bên người một con linh điểu, hơn nữa đã tu thành hình người. 2-3 năm qua thường thường ở một chơi đùa, quan hệ tốt vô cùng, xem Ngàn Sơn dáng vẻ, còn tưởng rằng Tiểu Y có chuyện gì xảy ra, vội vã lo lắng hỏi, Ngàn Sơn tỉ tỉ, Tiểu Y không phải vẫn đang bế quan sao? Nàng làm sao cơ chứ? Ta cũng không rõ lắm. Tô Họa cũng không có hỏi lại, bước nhanh rời đi. Giờ khắc này, một gian bên trong thạch thất. Một vị xem ra gần như có 5-6 tuổi tiểu nha đầu chính ngồi khoanh chân, tiểu nha đầu chát 2 cái đuôi ngựa, non nớt biểu hiện trên mặt rất là thống khổ. quanh thân hiện ra như ẩn như hiện đu quang. Tiểu Y Y, Cẩn Nhi đang muốn nghĩ tới đi đụng vào Tiểu Y Y, lại bị Tô Họa ngăn lại. Họa tỷ tỷ, Tiểu Y Y làm sao? Tô Họa nhìn chăm chú nơi đây Tiểu Y Y, lông mày hơi nhíu lại, nàng cũng xem không hiểu Tiểu Y Y là xảy ra chuyện gì, thử lấy ra thần thức tra xét, chỉ là chạm tới Tiểu Y Y quanh thân cái kia như ẩn như hiện đu quang thì phảng phất gặp phải một luồng đặc thù sức mạnh bảo vệ như thế, đem Tô Họa thần thức ngăn cản ở ngoài. Tại sao lại như vậy? Ngay ở nàng ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, trong trước mắt, Tiểu Y quanh thân lũ quang phảng phất lửa cháy hừng hực giống như đốt cháy lên, khẩn đón lấy, Tiểu Y quỷ dị hóa thành một cái màu trắng âm hàn con rắn nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, Cẩn Nhi kinh ngạc cực kỳ, ngạc nhiên nói, Họa tỷ tỷ, Tiểu Y không phải một con linh điểu sao? Nàng làm sao? Làm sao sẽ biến thành một cái bạch xà? Đây mới là Tiểu Y Y bản tôn nguyên hình, chỉ có điều nàng bình thường yêu thích hóa thành chim nhỏ. Đúng. Tiểu Y Y là một cái linh xà, hơn nữa còn là một cái không hề tầm thường linh xà, thậm chí khả năng là một cái không thuộc về cái thời đại này linh xà. Bởi vì Tiểu Y Y là nàng ở thần bí thời đại không trọn vẹn trong thiên địa phát hiện. Tô Họa còn nhớ rõ, năm đó chính mình vừa được thần bí thời đại không trọn vẹn mảnh vỡ. Đối với hắn hiếu kỳ không ngớt, ở bên trong thăm dò rất dài một quãng thời gian rất dài, rốt cục phát hiện một tòa không tính di tích, mà chính là ở tòa này không tính di tích trong di tích diện tìm tới Tiểu Y Y. Tô Họa không biết Tiểu Y Y vì sao lại ở thần bí thời đại không trọn vẹn trong thiên địa. Nàng hỏi qua, nhưng là Tiểu Y cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả cái gọi là thần bí thời đại cũng không biết. Như lửa u quang vẫn ở đốt cháy. Mà hiện lộ ra nguyên hình bản tôn Tiểu Y ở trong ngọn lửa phun ra xà tín, giống như ở hô hấp thổ nạp. Không biết qua bao lâu, u quang dần dần yếu đi, cho đến hoàn toàn biến mất, Tiểu Y cũng không lại phun ra xà tín. Nàng nhìn một chút Tô Họa, lại nhìn một chút Ngàn Sơn cùng Cẩn Nhi, sau đó lắc mình biến hóa, lại biến thành một năm, 6 tuổi Tiểu Nha Đầu. Tiểu Y, ngươi không có chuyện gì chứ? Cẩn Nhi kinh ngạc mà lại lo lắng hỏi. Tiểu Cẩn Nhi, nói với ngươi bao nhiêu lần, phải gọi tỷ tỷ. Ngươi làm sao chính là không nghe đây? Tiểu Y hai tay chống nạnh, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, để Cẩn Nhi gọi tỷ tỷ nàng. Cẩn Nhi giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó tiến lên đem Tiểu Y ôm lấy đến, cười nói, Tiểu Y không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu nha đầu, có như thế ôm tỷ tỷ mà, mau buông ta xuống. Nhân ra chính là muốn ôm ngươi mà. Nhìn Tiểu Y cùng Cẩn Nhi trong lúc đó vui cười đùa giỡn, Tô Họa một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống đất, nàng vẫn đúng là sợ Tiểu Y xảy ra chuyện gì, hồi tưởng lại vừa nãy u quang, liền hỏi, Tiểu Y, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Vừa nãy, Tiểu Y dương lên khuôn mặt nhỏ Nhi, cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, đang tu luyện đây, đột nhiên liền, không hiểu ra sao phát sinh ra biến hóa. Biến hóa gì đó? Loại kia biến hóa rất kỳ quái. Thật giống như nằm mơ như thế. Tiểu Y cẩn thận hồi ức, lẩm bẩm nói, ta cảm giác ta còn có một ca ca. Ngươi cảm giác? Ngươi còn có một ca ca. Nghe vậy, Tô Họa càng thêm kinh ngạc, không biết Tiểu Thuận theo từ đâu xuất hiện một ca ca. Ừ, ta nên còn có một ca ca, hắn thật giống vừa tỉnh lại. Chuyện này, dù cho Tô Họa trên biết thiên cơ, dưới biết địa quái, cũng không biết Tiểu Y trong miệng ca ca là xảy ra chuyện gì, hỏi, ngươi biết ca ca ngươi ở nơi nào? Cảm giác được, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng nên chính là ca ca ta, hắn thật giống. Thật giống Tiểu Y nhắm mắt lại, trầm ngâm chốc lát, sau đó mở mắt ra thời điểm, nói rằng, ca ca ta nên ngay ở Đại Tây Bắc biên cương cái kia một vùng. Đại Tây Bắc? Quá được rồi. Vừa nghe Đại Tây Bắc, bên cạnh Cẩn Nhi lập tức cao hứng lên. Quay về Tiểu Y Y nói rằng, Tiểu Y Y, ca ca ngươi ở Đại Tây Bắc sao? Đại ca ta ca cũng có thể ở Đại Tây Bắc, ngươi đi tìm ca ca ngươi, ta đi tìm đại ca ta ca, chúng ta cùng đi có được hay không? Tiểu Y Y rất nghiêm túc nói, đại ca ca ngươi, chính là cái kia họ Cổ. Tiểu Cần Nhi, đại ca ca ngươi đã chết rồi. Ca ca ngươi mới chết rồi đây. Ta cũng vẫn cho là ca ca ta chết rồi, có thể vừa nãy mới phát hiện. Hắn còn sống sót, hơn nữa vừa thức tỉnh đây. Thích. Có gì đặc biệt? Cẩn Nhi không phục nói, ca ca ngươi chết rồi còn có thể sống, đại ca ta ca chẳng lẽ không được sao? Ai? Nhìn Cần Nhi, Tiểu Y Y rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, cũng không biết họ Cổ tiểu tử kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, làm sao đem ngươi mê thành bộ dáng này, thực sự là tiểu nha đầu đáng thương. Này, Tiểu Y Y, nếu như ngươi còn dám nói đại ca ta ca nói xấu, nhân gia sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Được được được. Không nói liền không nói, đại ca ca ngươi còn sống sót được chưa? Không chỉ sống sót, còn sống rất tốt, đại ca ca ngươi vô địch thiên hạ, đại ca ca ngươi là bên trong đất trời người lợi hại nhất, chính là ông trời cũng không giết được hắn, được chưa? Cái gì gọi là được chưa, này vốn là sự thực thật mà. Tiểu Y quăng một cái liếc mắt, cái kia khinh thường phiên lại như thực sự không cách nào cùng một thiếu nữ ngu ngốc cầu thông như thế, nàng không tiếp tục để ý Cần Nhi, nhìn về phía Tô Họa thì hỏi, Tô Đại Tiên Tử, Họa Đại Chủ Người, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói chờ hết bận trận này còn phải đi một chuyến Đại Tây Bắc chứ? Thật giống là vì yêu Nguyệt Cung sự tình. Ngược lại ngươi cũng muốn đi Đại Tây Bắc, đến thời điểm thuận tiện giúp ta tìm xem vị kia ca ca, khỏe không? Họa tỷ tỷ, ngươi nếu từ lâu chuẩn bị đi Đại Tây Bắc, tại sao đều không nói với ta một tiếng đây? Vừa nghe Tô Họa muốn đi Đại Tây Bắc, hơn nữa từ lâu quyết định, Cẩn Nhi trong nháy mắt có chút dầu dị không vui. Ta. Tô Họa rất là bất đắc dĩ, nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao. Nàng qua một thời gian ngắn xác thực còn muốn đi một chuyến Đại Tây Bắc, cũng xác thực là vì yêu Nguyệt Cung sự tình. Sở dĩ không có nói cho Cẩn Nhi, cũng là sợ nàng đi tìm Cổ Thanh Phong vị kia dĩ nhiên biến thành cho bùi đại ca ca. Bên cạnh, Tiểu Y Y an ủi, Tiểu Cẩn Nhi, ngươi cả ngày ồn ào tìm đại ca ca ngươi. Có thể đại ca ca ngươi đã chết rồi, ngươi Họa tỷ tỷ thực sự không đành lòng đánh vỡ giấc mộng đẹp của ngươi, cho nên mới không dám nói cho ngươi à.